Tứ. Vân Viện lúc này mới thật sự có tức giận, cũng bưng lên lãnh diễm cao quý, không hề đánh giá Mộ Dung Họa Lâu thần sắc, cũng không hề ý đồ cùng nàng nói chuyện. Trên tường đồng hồ quả lắc tích tác. Phó quan ước chừng 20 phút tiến vào thêm một lần trà. Vân Viện cảm thấy mau thấu bất quá khí, loại này không khí thực áp lực. Dường như toàn bộ khí chàng bị Mộ Dung Họa Lâu khống chế được, nàng yêu cầu đi theo Mộ Dung Họa Lâu bước chân chuyển, nàng trong lòng bực bội. Vừa lúc phó quan thêm trà, nàng liền ra tiếng hỏi, Bạch Đốc quân ước chừng khi nào xuống dưới? Kia phó quan lắc đầu nói không biết. Không khí lại là châm xuống. Lại có tuổi trẻ anh tuấn phó quan đẩy cửa mà vào, bước nhanh đi đến Mộ Dung Họa Lâu bên người, túi người thì thầm một phen. Mộ Dung Họa Lâu khỏe môi hơi kiểu, đầu hạ tán dương ánh mắt, thanh âm cũng nguyện chuyển, ngươi làm được thực hảo, đi thôi. Kia phó quan cư nhiên lộ ra vui sướng cùng thỏa mãn. Vân Viện hơi kinh ngạc. Từ trước nàng phó quan, chưa bao giờ ở nàng trước mặt có như vậy cung kính thái độ. Chỉ có Bạch Vân về phó quan, mỗi lần được đến Bạch Vân về khích lệ, mới có thể lộ ra như vậy thần sắc. Nàng lúc ấy thực hâm mộ, cũng thực sùng bái nàng nam nhân ngự người có thuật. Chính là Mộ Dung Họa Lâu làm được. Vân Viện trong lòng, Bạch Vân về cái kia nội địa kiểu cũ thả tuổi nhỏ tiểu thế tử, cư nhiên ở Bạch Vân về cấp dưới cảm nhận chung, địa vị cùng Bạch Vân về ngang nhau quan trọng. Vân Viện không khỏi một lần nữa đánh giá Họa Lâu. Liên nghe được ngoài cửa có phó quan khâu ủng hành lễ, nói thanh, Đốc quân. Mộ Dung Họa Lâu cùng Vân Viện đồng thời đứng dậy, hướng cửa nhìn lại. Chương 139 mối tình đầu đã thành tái nhợt. Bạch Vân về đẩy cửa ra, nhìn đến trong phòng nhị xu, trước mắt diễm quang sậu thịnh. Mộ Dung Họa Lâu cùng Vân Viện trang điểm các cụ đặc sắc, chẳng phân biệt sản sản như nhau, Vân Viện tư dung xuất chúng, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, một mạc trang dung lộ ra kinh sợ tâm hồn vũ mị, doanh mắt khẽ nhúc nhích tẫn, mà Mộ Dung Họa Lâu thắng ở khí chất, nhàn nhàn lập, liền như một gốc cây phồn thịnh bạch hải đường, mỹ mà không yêu, cao nhã lười biếng. Đều là xuất chúng nữ tử, rồi lại có chút khác thường. Bạch Vân về phân không ra rốt cuộc cảm thấy nơi nào bất đồng. Hắn thuần thục mà thân mật hướng Họa Lâu gật đầu, sau đó đôi Vân Viện nói, làm Vân trưởng phòng đợi lâu. Tới người nhà cùng khách nhân, tự nhiên trước tiếp đón khách nhân, miễn cho làm người cảm thấy lạnh nhạt. Cho nên hắn trước cùng Vân Viện chào hỏi, thuần thục làm Họa Lâu đợi lát nữa lại nói. Vân Viện con ngươi doanh động, nhàn nhạt cười, Đốc quân quân vụ bận rộn, có thể bất thời giờ thấy ta, đã là vinh hạnh. Trong lòng lại có cay chát tù khai, khi nào, hắn bên người đứng người khác, so nàng còn muốn thân mật người khác khi nào, bọn họ chi gian muốn như vậy khách khí xa cách. Từ trước, bọn họ là gắn bó bên nhau thân mật nhất khăng khít. Nam nhân tâm, quả thực thiện biến. Rồi lại đáy lòng tự dễ mỉm cười, đông đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Hắn bên người nữ tử, không phải bình thường hạng người, hắn thay đổi tâm ý, là hết sức bình thường. Một phen đáy lòng nói nhỏ, trên mặt không hề biểu lộ. Bạch Vân về đang muốn nói chuyện, lại bị Mộ Dung Họa Lâu đánh gãy. Đốc quân, ngài cùng Vân trưởng phòng muốn nói công vụ, chỉ sợ dăm ba câu nói không xong, ta liền một chút việc nhỏ. Ta sốt ruột trở về. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng. Họa Lâu đã huyển chuyển nhẹ nhàng cười, ngài viết phân thủ dụ cho ta, canh gác thính quân cảnh ta gần nhất phải dùng, sau đó lại nghĩ tới chính mình chưa nói với hắn quá con dấu mạc sở cầu việc. Giờ phút này Vân Viện ở đây, lại không thích hợp nói, liền nghịch ngậm chớp chớp mắt, ý bảo hắn trở về lại nói chuyện. Nàng chớp mắt bộ dáng linh động lại đáng yêu, nhu nị gọi người trong lòng phát tô. Vân Viện nhìn Mộ Dung Họa Lâu công khai hướng Bạch Vân về sử động tác nhỏ, đáy lòng đột nhiên như là bị cái gì đâm một cái, dầu di đau. Mà Bạch Vân về đuôi lông mày đã có cười, làm Chu phó quan đi cho người viết. Vân Viện rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc. Sợ chính mình thất thố, điệt điệt du mắt. Bên kia, Mộ Dung Họa Lâu đã nhàn nhạt nói câu đa tạ Đốc quân, đi theo Chu phó quan đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Họa Lâu đều không có con mắt nhìn quá Vân Viện, không có cùng nàng hàn huyên một câu. Dường như Vân Viện không phải khách nhân, mà là này trong phòng hầu hạ nha hoàn, nàng cái này phu nhân khinh thường với để vào mắt. Xã giao trượng phu đương nhiệm Di Thái Thái, Họa Lâu sẽ thực hoang dung, đối diện trượng phu đã chết Di Thái Thái, chẳng lẽ nàng còn muốn thân thiện đi thân cận, sẽ tự hạ thân phận. Vân Viện cũng cảm giác được Họa Lâu cố tình bỏ qua, trong lòng nghẹn muốn chết. Từ lúc bắt đầu làm Di Thái Thái, nàng liền nghĩ tới tương lai gặp được phu nhân khi, bị người mắt lạnh tương đối, hẳn là như thế nào. Nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng cảm thấy chính mình sẽ sống không bằng chết, Vân Viện là cái cực độ kiêu ngạo người. Kiêu ngạo quá độ người, thường thường là cực độ tự ti. Nhưng thẳng đến nàng chết, đều không có phu nhân khó xử nàng. Hôm nay đã chịu bỏ qua, rõ ràng là cao quý phu nhân đối một cái không có địa vị xa lạ nữ nhân lanh coi, vì sao nàng vẫn là nhớ tới thê thiếp chi thủ. Loại này xấu hổ, thực mau đã bị kinh ngạc thay thế. Nàng sợ giật mình, là Mộ Dung Họa Lâu cư nhiên yêu cầu Bạch Vân về, quân cảnh nhậm nàng thuyên chuyển. nàng chỉ là Bạch Vân Về phu nhân, có thể nào đặt chân chính trị thế lực phó quan nhậm nàng thuyên chuyển nói được qua đi, nhưng quân cảnh thuộc về Du Châu chính phủ, không phải Bạch Vân Về tài sản riêng. Yêu cầu này khiến cho Vân Viện giật mình không nhỏ, này Mộ Dung Họa Lâu thật lớn mật. Nhưng cuối cùng lệnh ngạc nhiên đến suýt chút thất thố, lại là Bạch Vân Về ngậm cười, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Thẳng đến Mộ Dung Họa Lâu rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Bạch Vân Về cùng Vân Viện khi, Bạch Vân Về mới bừng tỉnh nhớ tới, vừa mới vào nhà khi trong lòng về điểm này khác thường tới. Đây là Mộ Dung Họa Lâu cùng Vân Viện lần thứ hai trang phục lộng lẫy khi cùng chỗ một thất. Lần đầu tiên là ở bờ Trạm Hào nhà ăn. Khi đó Mộ Dung Họa Lâu thực không chớp mắt, nhút nhát ngây ngô, giống cái tiểu nữ hoa hoa, sẽ không làm nam nhân có nửa phần hứng thú, lại nhìn nàng, đã khí chất nổi bật bất phàm nhẹ nhàng giai nhân. Mới nửa năm công phu, nàng phá kén mà ra, từ sâu lông biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng kiểu tiếu con bướm. Thu nỗi lòng, liền bắt đầu cùng Vân Viện hàn huyên. Vân Viện cũng thu hồi kinh ngạc cùng đáy lòng những cái đó sắc ý, đem lần trước không có nói xong nói, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Bạch Vân Về lẳng lặng nghe, trên mặt không có nửa phần tỏ vẻ. Vân Viện đợi nửa ngày, Bạch Vân Quy Y Y cũ không có gì tỏ vẻ, liền hỏi nói, khó được lục quân tổng tư lệnh cái này chức quan, Bạch Đốc Quân không hài lòng. Bạch Vân Về đôi mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm bình đạm, thực không tồi Vân Viện, vì sao là ngươi tới? Một câu Vân Viện, làm nàng lòng có loại tê dại vui sướng cùng run rẩy đau đớn. Có cái gì đáng mừng không nói hắn hiện giờ như vậy lãnh đạm tương đối, liền tính là từ trước cực nóng, liền tính là dị vãng triền miên, nàng có thể quay đầu lại sao thay đổi thất thường người nhất đáng giận, Vân Viện là có cốt khí. Nàng nếu làm lựa chọn, liền không có nghĩ tới lại lần nữa quay đầu lại. Nếu lại quay đầu lại, nàng sẽ xem thường chính mình, cũng sẽ bị hắn xem thường. Lại có cái gì nhưng đau nhất đau những cái đó ngày ngày đêm đêm, không phải đều chịu đựng đi sao. Nàng dừng một chút, mới đưa nỗi lòng thu liễm, đang muốn trả lời, lại nghe đến Bạch Vân Về nói, bởi vì ngươi đã từng là nữ nhân của ta, cho nên ngươi tới làm thuyết khách, ta hẳn là cấp vài phần mặt mũi. Lớn lao nhục nhã đem Vân Viện bao phủ, nàng mặt bá mà đỏ tím. Sáng ngời vũ mị con người, có kiêu căng thịnh nộ, như nhau thường lui tới. Bạch Vân Về vi lăng. Từ trước nàng luôn là như vậy giận tí mặt. Nàng là cái rất nhiều nghi lại keo kiệt người, nghe không được một câu lời nói nặng, hắn nơi nào làm nàng không hài lòng, nháy mắt liền sẽ phát tác. Từ trước, hắn đó là ái nàng không giống bình thường. Từ trước, hắn cảm thấy dịu ngoan nữ tử thực nhạt nhẽo. Chính là cái này nháy mắt, hắn nhớ tới Mộ Dung Họa Lâu. Vừa mới hắn thẳng thắn hỏi, có phải hay không bởi vì cùng qua hắn, cho nên nương cái này tới cầu tình. Nếu là trước đây, chỉ sợ sẽ không. Cùng Mộ Dung Họa Lâu ở chung, chưa bao giờ dùng che che giấu giấu, cũng không dùng tiểu tâm thử, lẫn nhau quang minh chính đại nói ra mấy ngày này, hắn đã thói quen thẳng thắn. Như vậy, sẽ thực nhẹ nhàng. Hắn cũng nhớ tới chọc giận Họa Lâu khi, nàng ẩn nhẫn mỉm cười, con ngươi ưu tính bộ dáng, tựa hồ càng thêm lệnh nhân tâm đầu mềm mại. Lại nhìn trước mắt cực lực giấu đi lửa giận Vân Viện, Bạch Vân Về có chút buồn bã. Rất nhiều thời điểm cảm thấy phi thường đồ tốt, chỉ là bởi vì đã không có đối lập. Bạch Vân hướng về tới không thích bên người hong ngâm điệp vũ, cho nên vẫn luôn đều chỉ có Vân Viện. Bởi vì không có tương đối, tổng cảm thấy Vân Viện là nhất đặc biệt, nhất thích hợp hắn. Chờ hắn đi phía trước mại một bước, lại quay đầu khi, phát giác nàng đặc thủ, quá mức. Nàng quá mức với mẫn cảm, nàng quá mức với cậy mạnh, nàng cũng quá dễ dàng tức giận. Thích hợp thời điểm nhiều một phần khoan dung, ngược lại càng thêm đáng yêu. Tựa như Mộ Dung Họa Lâu như vậy. Bạch Vân Về con ngươi có chút ảm, nói, xin lỗi, ta nói chào. Vân Viện trong lòng chợt lạnh, những cái đó lửa giận đột nhiên tan đi. Nàng ngạc nhiên nhìn Bạch Vân Về, cư nhiên liền như vậy dễ dàng nhận sai. Từ trước bọn họ liền đại xảo một trận, thậm chí triền miên một phen, hắn mới có thể bị bắt nói câu xin lỗi. Hắn thay đổi. Vân Viện, chúng ta hôm nay không nói chuyện công vụ, nói chút việc tư đi. Bạch Vân Về đã rút ra xì gà, bậc lửa, lại nói, ngươi biết không? Từ ngươi sau khi xuất hiện, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Vân Viện trên mặt lại có mất tự nhiên. Bạch Vân Về biết nàng lại hiểu lầm, hắn nói tưởng, không phải tưởng niệm, mà là cân nhắc. Ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi người này, hắn giải thích nói, ngươi thân thế, ngươi tao ngộ, tính tình của ngươi, ngươi quật cường, ngươi sinh đến Mỹ, xuất thân lại không tốt, trải qua chắc trở lại lưu lạc phong trần, cuối cùng là các ngươi trưởng phòng nhìn chúng ngươi, đem ngươi thu ở dưới trướng, huấn luyện ngươi. Gặp gỡ ta, cũng đổi ta thay đổi rất nhanh quá. Ngươi vì ta sinh con, vì ta rời khỏi thời điểm, chính là ta sự nghiệp thung lũng nhất sự tình, chờ ta thế lực chậm rãi cường đại lên, ngươi lại bắt đầu tìm kiếm đã từng tổ chức, có phải như vậy hay không? Chuyện cũ sớm đã phủ đầy bụi, Vân Viện không muốn đi mở ra, nàng nói, đều đi qua Bạch Đốc Quân cảm thấy điều kiện tạm được, kia ngài suy xét chính là cái gì, có thể hay không cùng ta nói chỉ cần chúng ta có thể làm được. Bạch Vân về lại lắc đầu, tiếp tục vừa mới đề tài, ta đã từng phi thường ái ngươi, Vân Viện một nữ nhân chịu vì ta từ bỏ Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, chịu bồi ta cùng hoạn nạn, chịu liều chết thượng chiến trường đi tìm ta, này hết thảy quá khó được, nó cũng đủ làm ta bỏ qua ngươi hết thảy khuyết điểm chính là chờ ta phú quý, ngươi lại muốn vứt bỏ ta ta một lần phi thường khó hiểu. Hiện giờ, ta tựa hồ minh bạch. Vân Viện đột nhiên ngước mắt, nùng diễm ánh mắt đã co sương mù, nàng thanh âm âm lanh xuống dưới, ngươi minh bạch. Bạch Vân Quy Y Y cũ nhàn nhạt hút thuốc, khói nhẹ hợp lại đuôi lông mày, ánh mắt mờ ảo mà xa xưa, bởi vì ngươi quá hảo cường ta nghèo túng, ngươi quật cường chờ đợi, không chịu thừa nhận chính mình lựa chọn sai rồi, cùng sai rồi người, chờ ta phát đạt, ngươi lại cảm thấy đối lập ta thành công, chính ngươi là cái kẻ thất bại, đã không có sự nghiệp, chỉ có ta ngươi không cam lòng, vì thế một lần nữa tìm kiếm tiếp nhận, triển lãm chính mình bản lĩnh. Vân Viện, ngươi quá hảo cường đến liền nam nhân thành công đều ghen ghét. Ngươi trong lòng, trang là gia quốc sao ngươi trong lòng, vì bằng hữu vì thân nhân hy sinh vì nghĩa sao ngươi trong lòng, ngươi rời đi rốt cuộc là vì chứng minh chính mình bản lĩnh, vẫn là thật sự yêu quốc yêu dân. Bạch Vân về đã đứng dậy, trong thanh âm có chút lười biếng cùng tịch liêu. Kiến thức Mộ Dung Họa Lâu đối Giang Chiết Giả sau khi thanh tỉnh, vì Lý Phương Cảnh buồn tẩu cơ trí, vì Mộ Dung nửa sầm toát ra hung ác, cùng nàng bình thường khi thành thạo chính tĩnh, Bạch Vân về đột nhiên liền thấy rõ ràng rất nhiều sự. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Viện kia kêu đại nghĩa. Hiểu biết Mộ Dung Họa Lâu, mới biết được Vân Viện bất quá là nương đại nghĩa cơ hiệu, tranh cường hào thắng. Ngươi hảo cường, ngươi cậy mạnh, bởi vì ngươi vẫn luôn thực tự ti luôn luôn rất mạnh người, cũng không cậy mạnh. Bạch Vân về thanh âm bình thản lại chắc chắn, khoe môi lại chọn cười. Đây là Mộ Dung Họa Lâu nói qua nói, chân chính cường đại người, cũng không cậy mạnh, nàng chính là cường đại đến liền Bạch Vân về đều sẽ cố kỵ, nhưng nàng luôn luôn dịu dàng yên lặng. Trở về đi, hiện giờ Nam Bắc Hòa Đàm chính thức bắt đầu rồi. Ngươi hành vi, chính là phá hư Hòa Đàm, tương lai đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới, ngươi tiền đồ liền hủy. Ngươi bị người bày một đạo, thượng không tự biết muốn thật sự cường đại lên, thể hiện vô dụng, nhìn giải chính trị cùng nhân tâm, mới là mấu chốt. Bạch Vân hướng về ngoại đi đến, ánh mắt chưa từng dừng lại ở ngây ra như phong Vân Viện trên người. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lại loảng xoảng một tiếng đóng lại. Trong phòng, chỉ có Vân Viện. Chương 140 ta muốn nàng tồn tại so tử nạn chịu. Cầm Bạch Vân về thủ dụ, Họa Lâu giao cho Dễ Phó Quan, làm hắn đi canh gác thính điều người. Đem La Sơ Yến bắt lại, suốt đêm thẩm vấn, kiểm tra rõ ràng nàng nếu là dám mạnh miệng, liền động tư hình, đã chết người ta tới đỉnh. Ngươi yên tâm, Thẩm Họa Lâu chỉ cần nói lên Mộ Dung nửa sầm bị bắt cóc một chuyện, nguyên bản nhu huyền thanh âm lập tức thanh lãnh tiêu sát. Nàng nhu mỹ mặt nghiêng, tức khắc lạnh nhạt lại tàn khốc, có võ tướng sát phạt chi khí. Dễ Phó Quan một ngữ không dám bác, cung thanh nói là dư lại quân cảnh đều giao cho Chương 6, mặc hắn thuyên chuyển. Họa Lâu lại nói đã có mỏi mệt. Dễ Phó Quan lại nói là Du Châu thị mặt khác một đầu, Bạch Vân về dựa nghiêng xe ghế, nghe Chu Phó Quan đáp lời. Thành Nam Vương gia trang tử, ly nơi dừng chân bất quá mười mấy dặm, chỉ có một cái đại lộ, dư lại đều là thủy lộ, đặc biệt không dễ đi. Đêm nay 7 giờ liền an bài Trương Khác đi Vương gia trang tử trốn mấy ngày, đại lộ thiết lính gác, một có động tĩnh liền thông chi đóng quân đốc quân, ngài xem như thế nào. Chu Phó Quan cẩn thận hội báo, lại trộm đánh giá Bạch Vân về sắc mặt. Vừa rồi hình như cùng Vân trưởng phòng xảo một trận. Bạch Vân về lại chỉ là ninh hạ mày, cùng thường lui tới vô dị nói, nhiều phái vài người thủ, đem hắn buộc chặt ở trong phòng, ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió, để người vào nhất. Chờ thêm đoạn nhật tử phu nhân hết giận chút, lại xem tình huống đi. Hắn nhớ tới Họa Lâu kia con người, liền cảm thấy nàng là sẽ không bỏ qua Chương Khác. Hắn đầu rất nhiều tài chính ở Kiến Vũ Khí Viện nghiên cứu, giáo sư Chương là chủ lương cốt. Nếu là giáo sư Chương biết được ba cái nhi tử đều chết ở Bạch Vân về trên tay, chỉ sợ hận hắn tận xương. Kia viện nghiên cứu giai đoạn trước đầu nhập toàn bộ hưởng phí. Quốc gia cường thịnh, kinh tế cùng quân sự là bảo đảm, không có tiên tiến nhất vũ khí, quân sự liền lạc hậu một bước. Bạch Vân về cùng Trương Tổng thống liên thủ, mấy năm nay vẫn luôn ở làm cái này hạng mục. Hướng lớn nói, cường thịnh toàn bộ dân tộc, hướng nhỏ nói, lớn mạnh bọn họ từng người thực lực. Nhiều nhất lại quá 2-3 năm, viện nghiên cứu là có thể mới gặp hiệu quả, cũng có thể bồi dưỡng mấy cái đắc lực căn tướng. Nhưng hôm nay, vẫn là muốn toàn bộ dựa vào giáo sư Trương. Chương Khác lại hoang đường, Bạch Vân về đều phải giữ được hắn. Đốc quân, phu nhân không phải đáp ứng rồi ngài không hề truy cứu sao? La Phó Quan hỏi. Bạch Vân về liếc hắn liếc mắt một cái. La Phó Quan tức khắc không dám nhiều lời. Mộ Dung Họa Lâu là nói nàng đã hiểu. Chính là nàng không có chính miệng nói chuyện này tính. Bạch Vân về dự cảm nàng nhất định sẽ có điều hành động. Biệt thự trước đường mòn, khắp nơi anh hồng. Đông gòn hoa củ chi chuế đầy diễm lệ hỏa cẩm, gió nhẹ khởi, hoa rụng như mưa, nùng hương phát mũi. Đông gòn hoa tố có anh hùng hoa chi sưng, liền tính thưa thất nhập bùn, cũng không khô héo không phai màu, cố chấp mà kiêu căng châm tẫn nó từng tí nhiệt tình cùng sinh mệnh. Kia liệt liệt bông gòn, mơ hồ là mộ dung họa lâu phong tình. Trước diễm mỹ, kiên nghị bản tính. Bạch Vân về nhìn lên kia xun xuê chi đầu nở rộ hoa, trước mắt liền hiện lên nàng thần thái, hoặc nhẹ tần, hoặc cười nhạt, hoặc hờn dỗi, mỏng trang đạm đại tổng thích hợp. Như thế như vậy, không gì sánh được. Hắn hơi hơi dương môi cười cười, trong lòng có chút mật ý. Vừa mới bước lên trước cửa đường mòn, liền nghe được lầu ba Lư Vi Nhi kia lãng sảng tiếng cười. Nàng dám như vậy làm càn cười to, định là mộ dung nửa sầm hôm nay hảo không ít. Bạch Vân về mày khẽ buông lỏng. Chính là thượng lầu ba, nhìn một phòng người vây quanh chơi mặt trược, nháo thành một đoàn, hắn nhận thật sự vất vả, mới không có tiếp tục nhíu mày. Nhìn đến hắn tiến vào, mọi người vội đứng dậy vấn an. Ai thắng được nhiều nhất? Bạch Vân về đạm nhiên hỏi, thanh âm so dị vãng đều phải thân thiết, khó được hảo tính tình. Ta Lư Vi Nhi chỉ chính mình chóp mũi, cười ha hả nói, còn có nửa sầm Linh Nhi thua nhất thảm, nàng cái này ngu ngốc. Bạch Vân Linh suy sụp khuôn mặt nhỏ, thở dài nói, nguyên lai chơi mạt trược thật giống đại tẩu nói như vậy, toàn dựa vận khí. A ta hôm nay vận khí không tốt, như thế nào đều đánh không chuyển, thua cả ngày. Mọi người tất cả đều cười rộ lên. Bạch Vân về trong thanh âm cũng có ý cười, hỏi, ngươi đại tẩu nói cái gì? Đại tẩu nói, tình yêu giống đánh bài bờ gì, toàn dựa tính kế, hôn nhân giống chơi mạt trược, toàn dựa vận khí. Lư Vi Nhi vội cấp nói, cũng không phải là như vậy, chơi mạt trược thật là toàn dựa vận khí. Bạch Vân về tinh tế phẩm vị lời này, nhịn không được lắc đầu cười cười. Đứa nhỏ này, tùy ý một câu, luôn là gọi người kinh ngạc cảm thán. Họa lâu ở trong thành đâu vòng, so Bạch Vân về muộn 15 phút về đến nhà. Chơi cả ngày, mộ dung nửa sầm ăn chút gì liền ngủ hạ. Có thể là bởi vì mệt, ngủ đến tương đối chậm. Ban ngày còn hảo, vừa đến buổi tối hắn lại là nhăn lại mày, thực không yên ổn. Họa lâu thấy hắn ngủ say, liền xuống lầu chuẩn bị tắm rửa, cùng Bạch Vân về công đạo vài món sự. Quý Lạc Tịch bị bắt cóc cán tử, họa lâu trước đem con dấu mạc tính toán cùng nàng chính mình tính toán, nói cho Bạch Vân về, sau đó lại nói mượn quân cảnh duyên cớ, cười nói, rất nhiều thời điểm, quân cảnh không bằng muối biển giúp dùng tốt, bọn họ thế lực ngư long hỗn tạp, rất nhiều chuyện xử lý lên so quân cảnh sát liền. Chương 6 can đảm cẩn trọng, nếu hắn có thể có ân với Quý Lạc Tịch, cưới nàng, hắn sớm hay muộn sẽ là muối biển bang long đầu, ta cũng nghĩ nhân cơ hội lung lạc hắn cho nên hắn cầu đến ta nơi này. Ta liền đồng ý, dù sao không phong tỏa không tra kiểm, canh gác thính những người đó cũng là ước hiếp người bán rong, thịt cá quê nhà, không bằng cho bọn hắn tìm điểm đứng đắn sự làm. Bạch Vân gộp vào không ngại họa lâu đối canh gác thính quân cảnh làm thấp đi, như cũ gật đầu, chương 6 có thể khống chế toàn bộ muối biển bang thế cục, trong lòng có khâu hác, lại nhạy bén thận trọng, định có thể liền thành một phen nghiệp lớn. Người ngay từ đầu liền nói quá hắn không tồi, ta còn không quá tin. Hiện giờ nhìn hắn làm chuyện này, đứa nhỏ này có điểm thủ đoạn họa lâu. Ngươi ánh mắt cực hảo. Họa lâu xấu hổ, nàng bất quá là biết lịch sử thôi. Nàng nhu huyền cười cười, không có nói tiếp. Họa lâu cũng hỏi Vân Viện rốt cuộc vì sao mà đến. Rốt cuộc đụng vào hai lần, không hỏi vừa hỏi, ngược lại có vẻ nàng trong lòng có quỷ. Bạch Vân về cười khổ, đem Vân Viện ý đồ đến đều nói, phương Nam chính phủ những người đó, quả thực ý đồ đáng chết, ta hảo ý cho bọn hắn tặng những cái đó giả sao đi, kết quả bọn họ phái Vân Viện tới thuyết phục ta quy thuận phương Nam chính phủ. Có ta bộ đội cùng địa bàn, bọn họ liền có thể dễ dàng đối kháng phương Bắc chính phủ. Hiện giờ đang ở Nam Bắc hòa đàm, phương Nam chính phủ nếu được ta bộ đội, liền cậy thế trở mặt không biết người, không nghĩ tiếp tục hòa đàm, như vậy ta còn không phải là lịch sử tội nhân Vân Viện cũng chạy không được. Họa lâu nghe xong cũng thổn thức, quá rối loạn, bọn họ đảng bên trong quá hỗn loạn, trước mặt như vậy quan cảnh, vẫn là nghĩ từng người ích lợi. Bạch Vân về thật mạnh hừ một tiếng. Nguyên bản không khí không tồi, đột nhiên nói lên này đó, tức khắc có chút nặng nề. Nên nói đều nói xong, họa lâu liền nói chính mình trước đi lên ngủ. Lại bị hắn răn chắc cánh tay giữ chặt. Hắn nóng rực hô hấp há ở nàng nhĩ sau, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi đêm nay còn muốn đi lên. Nửa sầm phát sinh như vậy sự, họa lâu không có ứng phó tâm tình của hắn. Bạch Vân về đối chuyện này xử lý kết quả, lý trí thượng nàng có thể thông cảm, tình cảm thượng không tiếp thu được, cho nên trong lòng đối hắn mâu thuẫn càng sâu. Hai người như cũ tôn trọng nhau như khách, bất quá là bởi vì không có cảm tình. Liền tính bất mãn cũng giấu kín. Lúc này lại vui thích, họa lâu khó có thể thừa nhận. Nàng đẩy ra, thanh âm có chút lãnh, đốc quân, nửa sầm sợ cực kỳ ta là hắn duy nhất tín nhiệm cùng dựa vào người, lúc này ta hẳn là bồi ở hắn bên người. Lời này là thật sự. Bạch Vân về có chút nhục trí, vương lòng ra nàng. Họa lâu tắm rồi đi lên, thấy nửa sầm đã ngủ say, không có quấy rầy hắn, kêu hầu gái ôm chăn, nàng trên mặt đất ngủ dưới đất. Nửa đêm khi, mộ dung nửa sầm lại bị ác mộng bừng tỉnh. Tỷ đệ hai ôm vào cùng nhau lại ngủ một đêm, cảm tình xưa nay chưa từng có thân mật. Họa lâu trong lòng cũng có loại khác thường vui sướng, dường như tìm được rồi thân tình cái loại này tư vị, nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm quá tư vị. Ngay kế buổi sáng, Dễ phó quan đem sớm muộn gì thẩm vấn kết quả nói cho Mộ Dung Họa lâu, ngay từ đầu nói Trương công quán người tóm được nàng đệ đệ, nàng không có biện pháp, thượng hình, nàng mới bằng lòng nói. Có một lần nghe được người ta nói Trương khác thích xinh đẹp nam hải tử, nàng liền lưu tâm. Lại thấy Trương công quán xa hoa, liền hỏi thăm Trương khác thường đi kia ra tiểu lầu. Sau lại cùng nửa sầm thiếu gia nói, kia ra tiểu lầu đối diện điểm tâm cửa hàng mức táo bánh tốt nhất ăn. Nửa sầm thiếu gia đương nàng là tỷ tỷ, không có phòng bị nàng, liền đi theo nàng đi, nơi đó bị Trương khác nhìn thấy là nàng chính mình đi theo Trương khác nói, giúp Trương khác dẫn thiếu gia ra tới, làm Trương khác cho nàng tam căn tỏi vàng. Họa lâu chỉ kém đem trong tay chén trà tạp hướng mặt đất. Nguyên lai nàng cũng có nhìn lầm thời điểm. La Sơ Yên văn tĩnh ưu nhã, thâm tư lại là như thế ác độc. Nhà bọn họ thực nghèo sao? Họa lâu thanh âm ấm khắc, sát khí lưu chuyển. Nhà bọn họ không nghèo, nàng cha kế có mấy gian loại nhỏ sợi bông xưởng, xem như giàu có nhà. Nàng tiếng Anh nói rất đúng, là trong nhà từ trước thỉnh người Anh làm tiếng Anh lao sư. Bất quá nàng trưởng thành, tư dung xuất sắc, nàng cha kế cầm thú không bằng, một năm trước liền xâm phạm nàng, hiện giờ càng là nàng muốn tiền xuất ngoại, thoát đi bực này sinh hoạt, cho nên Dễ phó quan thanh âm hơi thấp. Không biết là nên oán hận La Sơ Yên hay là nên đồng tình nàng. Họa lâu hừ lạnh một tiếng, mọi người sinh hoạt đều có bất hạnh, nàng là cái người mệnh khổ. Chính là nàng chọn sai lộ. Nếu nàng thiệt tình chỉ là tưởng thoát khỏi nàng cha kế, đại nhưng lấy lòng nửa sầm, sau đó xin giúp đỡ với ta, chẳng lẽ ta sẽ không giúp nàng trốn tránh nàng cha kế chỉ là lấy cớ, nàng nghĩ ra quốc mà thôi. Dễ phó quan ngẩn ra, đúng vậy, cái này đơn giản đạo lý, vì sao hắn bị La Sơ Yên lừa? Nguyên lai nữ nhân kia thật là không có một câu lời nói thật. Nếu nàng thật sự chỉ là không nghĩ chịu nàng cha kê tra tấn, đại nhưng lấy lòng phu nhân, làm phu nhân giúp nàng. Chính là nàng tình nguyện đắc tội phu nhân cung đốc quân, cũng muốn tỏi vàng, có thể thấy được nàng căn bản không sợ, bởi vì nàng mục đích không phải trốn tránh nàng cha kế, mà là xuất ngoại đi xa tha hương, phu nhân cùng đốc quân năng lực nàng gì. Vì lưu học hư danh, nàng như vậy hại thiệt tình đãi nàng Mộ Dung thiếu gia. Dễ phó quan lồng ngực tích phẫn nộ. Nhưng khi chính mình bị nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng lửa, không như thế nào động đại hình. Đem nàng giao cho Quý Long Đầu, ném đến Yên Liếu hẻm đi. Thuận tiện nói cho Quý Long Đầu ta nói, ta muốn nữ nhân này tồn tại so tử nạn chịu Mộ Dung Họa lâu chấm thấp, âm độc tàn nhẫn. Chương 141 tin đồn thú vị. Họa lâu xử trí La Sơ Yên, vẫn là cùng Bạch Vân về nói hạ. Vừa lúc Bạch Vân triển tìm Bạch Vân về nói sự, tiến vào khi vừa lúc nghe được, liền giật mình hỏi Họa lâu. Ngươi đem nàng giao cho muối biển giúp nàng làm sai sự tình gì, cũng bất quá là cái 17-18 tuổi nữ hài tử, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi 17-18 tuổi thời điểm, không có phạm sai lầm. Bạch Vân về sắc mặt trầm đi xuống, chỉ cần quát lớn một phen, mu bàn tay hơi lạnh. Họa lâu lạnh hoạt non mềm nhu di nhẹ nhàng phúc ở hắn to rộng mu bàn tay, ngăn trở hắn răng dậy, mà nàng giọng nói và dáng điệu cũng không thường lui tới giống như, hoành mắt nghiêng lược trung huề lạnh thấu xương, ta 17-18 tuổi thời điểm. Tưởng chính là như thế nào không cho các ngươi huynh đệ bất hòa, tiêu người khác chế dễ ước, để tránh ra trạch không yên. Tưởng chính là như thế nào trừng trị tội ác, làm ở ác gặp dữ. Tưởng chính là như thế nào trả ta đệ đệ một cái công đạo ta 17-18 tuổi thời. Điểm, đem ngươi trở thành người nhà, lại không có nghĩ đến ngươi nhìn đến nửa sầm như vậy, còn có thể nói ra nói như vậy. Nàng hiện giờ, bất quá 18 tuổi. Bạch Vân triển hơi giật mình. Hắn thường thường sẽ lơ đãng bỏ qua Họa lâu tuổi tác. Hơn nữa nàng đi vào Du Châu này nửa năm, cử chỉ hành sự càng thêm thành thục nội liễm, lao luyện trầm ổn, căn bản không giống cái 18 tuổi nữ tử. Ngươi có thể đồng tình nàng, ta lại sẽ không nhẹ tha nàng. Nàng vì tư dục, không tiếc lợi dụng nửa sầm tín nhiệm, thương tổn tánh mạng của hắn, mất đi làm người cơ bản nhất đạo đức. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, thật có chút sai lầm là không có khả năng bị tha thứ. Ngũ đệ, ngươi nếu là lần này lại sang bậy, ngăn trở kế hoạch của ta, ở ta nơi này. Ngươi sai cũng vĩnh vô bị tha thứ là lúc. Họa lâu gần từng chữ một, nói cực chậm, ngày xưa nhu huyển tiếng nói lại có bệnh kinh phong xẹt qua, giận hải mãnh liệt chi thế. Bạch Vân triển lăng là bị nàng hùng hổ dọa người khí thế sợ tới mức lui về phía sau một bước, tiết hầu phát khẩn, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Bạch Vân về nghiêng mắt đánh giá nàng, trong lòng cũng là nghiêm nghị, cần thiết chạy nhanh nghĩ biện pháp đem Trương khác lộng tới chỗ khác đi, càng xa càng tốt, trông cậy vào nàng từ bỏ săn giết Trương khác khả năng tính quá nhỏ. Có lẽ chờ đến nàng giết Trương khác, còn sẽ qua tới nói với hắn. Trương khác người này, hành vi có thể so với cầm thú, ngũ mã phanh thây chết không đáng tiếc. Đốc quân nếu bởi vậy trách ta, trong lòng ta, đốc quân cũng vinh vô bị tha thứ ngày. Bạch Vân Về cũng biết Trương Khắc đáng chết, cũng không thể chết ở trên tay hắn. Hắn dựa vào giáo sư Trương quá nhiều, hắn thiếu Trương gia cũng quá nhiều. Người kia lại cầm thú, Bạch Vân Về đều không có tư cách giết hắn. Ít nhất trước mắt không có. Bạch Vân triển vọng họa lâu không thi phấn trang lại kiểu diễm ướt át gương mặt, nở rộ không phải nhu mị, mà là lạnh ghê người cùng tiêu sát, làm hắn ngực phát khẩn. Hắn giây lát mới giận dỗi hỏi, ta thích nàng nếu ta mặc kệ nàng là cái dạng gì người, khăng khăng muốn nạp nàng làm gì thái thái, ngươi thả như thế nào? Họa lâu hơi kinh ngạc, tiện đà thong thả rũ đôi mắt, liễm đi sát khí. Lại dương mắt, hàm xúc thâm huyền con ngươi xoa vào thê thảm, ta thả như thế nào ngươi là ta trượng phu đệ đệ, là Bạch gia thiếu gia. Nạp di thái thái còn không cần ta cái này đại tẩu mở miệng đồng ý La Sơ Yến xúc phạm, cũng là pháp lệnh, về công về tư, ta đều sẽ giao cho đốc quân xử lý, không hề hỏi đến. Ta quyền đương chưa từng thức ngươi. Bạch Vân triển như bị sét đánh, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Họa lâu hướng Bạch Vân Về hàm huyền cười, đã đứng dậy rời đi thư phòng. Bạch Vân Về nhìn theo nàng sau khi rời đi, liền chụp Bạch Vân triển bả vai, trầm giọng nói, ngươi tuổi không ít, nói chuyện làm việc cũng muốn dùng chút đầu óc. Cái kia cái gì la nàng vì xuất ngoại niệm thư, không tiếc đem nửa sầm đẩy đến hố lửa, như vậy nữ tử tâm địa quá xấu, ngươi thích nàng, cái gì ngươi tiếp cận nàng, sớm hay muộn cũng muốn bị nàng hại chết, ngươi đại tẩu cũng là vì ngươi hảo. Nàng thực để ý nửa sầm chuyện này, nếu không nghĩ nàng sinh khí, đừng lại tưởng cái kia nữ tử hiện giờ không có thích hợp nhân ra thế ngươi đón dâu, chờ mấy ngày nữa ta phải nhàn, giúp ngươi tuyển cái công quán, nạp mấy phòng di thái thái. Hắn cấp dưới, có thể động bất động liền gian dạy. Chính là huynh đệ không được, dù sao cũng phải học cùng hắn giảng đạo lý. Họa lâu nói, không nghĩ bọn họ huynh đệ bất hòa, ra chạy không yên. Bạch Vân Về đã ở ý đồ áp chế lửa giận, cùng Bạch Vân Triển câu thông. Bạch Vân Triển chưa từ Mộ Dung Họa lâu lời nói khiếp sợ chung khôi phục lại, lại bị Bạch Vân Về buổi nói chuyện nói được nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca nói, vì hắn tuyển cái tiểu công quán, nạp mấy phòng di thái thái không hề là trưởng quan đối cấp dưới răn dạy, mà là ca ca đối đệ đệ quan tâm. Hắn sau một lúc lâu hoàn hồn, biểu tình xấu hổ. Hắn dùng giận dữ tới che giấu chính mình không được tự nhiên, ta bao lâu nói muốn nạp di thái thái đừng bắt ngươi này phái quan Liêu Tắc Phong tới an bài cuộc đời của ta. Dứt lời, liền bước nhanh đi ra ngoài. Hắn thích La Sơ Yên cái gì bất quá là thích nàng hoặc song lông mi doanh động, hoặc nhẹ tần cười nhạt, hoặc ngưng mắt hờn dỗi, có ba phần Mộ Dung Họa lâu thần thái. Hắn gặp qua tiểu thư đều là tân phái, rất ít có Mộ Dung Họa lâu kia mạt phong tình. Duy độc này nhìn đi lên nhu nhược vũ mị La Sơ Yên có thể học được vài phần. Tính, nàng là thật sự bực. Bạch Vân Triển buổi chiều đi báo xã, lại nghe đồng sự nói, cửa có cái bé gái tìm hắn. Hắn tò mò là bao lớn nữ hài tử, biết được chỉ có 10 tuổi tả hữu, trong lòng tò mò. Hắn ở Du Châu không có thân thích. Kêu bé gái ăn mặc màu hồng phấn dương váy, trải sừng dê bím tóc, thủy linh linh đôi mắt có vài phần La Sơ Yên linh động. Nàng nhút nhát sợ sệt nhìn Bạch Vân Triển, đại ca ca. Ngài là Bạch gia Ngũ thiếu gia sao? Bạch Vân Triển suy đoán nàng ước chừng là La Sơ Yên muội muội, tươi cười có chút miễn cưỡng, ta là tiểu cô nương, là ai kêu ngươi tới tìm ta? Cô nương bay nhanh từ trong lòng ngực móc ra một phong niết đến nhăn rún gió tin, màu tím giấy viết thư có mạt hoa nhài thanh hương. Nàng sợ hãi lại cẩn thận đưa cho Bạch Vân Triển, ta đại tỷ nói, nàng nếu ba ngày không có về nhà, liền làm ta đem cái này cho ngươi. Dứt lời, liền nhanh chân chạy đi, dường như sợ cái gì người theo dõi. Kia hồng nhạt dương váy hạ, ăn mặc tuyết bạch sắc gen văn biên trường vớ, màu trắng sức nơ con bướm tiểu dày da, rõ ràng chính là phú quý nhân gia tiểu thư trang điểm. Nhưng đứa nhỏ này mặt mày nhút nhát lại cẩn thận, lại rất có quóng. Chạy đi khi, hai điều bím tóc nhộn nhạo. Bạch Vân Triển trong lòng ngạc nhiên, lấy lại tinh thần liền nhìn kia phong thư. Có thể là bởi vì cần khẩn tàng, bìa mặt đã phát nhăn, có lòng bàn tay niết đi lên đánh rơi mồ hôi, hắn giữa mày túc đến càng khẩn. Mở ra phong thư, bất quá số hành tự, Bạch Vân Triển lại lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt trắng bệch. Trong thư phòng Bạch Vân Về, một bên làm chu phó quan đi cùng Trình Đông Dương thương lượng, muốn an toàn lại bảo mật đem Trương Khắc tạm thời đưa đi Nhật Bản, một bên làm La phó quan nhìn chằm chằm Dễ phó quan gần nhất hướng đi. Nếu phát hiện Dễ phó quan đi hỏi thăm Trương gia sự tình, lập tức nói cho hắn. Đốc quân cẩn thận làm hai cái phó quan hơi kinh ngạc. Đi làm đi, Bạch Vân Về trầm giọng nói. Đêm đó, Trương Khắc liền bị đưa lên đi xa Nhật Bản thuyền chở dầu. La phó quan cũng nói, Dễ phó quan gần nhất chỉ là tham viếng chút lao thư cục, đang tìm kiếm chút lao thư, cái gì kỳ văn không cùng chí hướng, phong thổ, đủ loại, đều là giúp phu nhân mua. Xem chút thú vị thư tống cổ nhật tử, không có gì nhưng kỳ quái, họa lâu nguyên bản liền thích này đó kiểu cũ thư tịch, Bạch Vân Về không có hoài nghi. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phòng tiếp khách, chu phó quan mang về tới 5 buồn sách cổ, Mộ Dung Họa Lâu đang ở phiên trong đó một quyển phong thổ, mùi ngon. Sau một lúc lâu nàng mới nói, đều thực không tồi, buổi chiều ngươi lại đi giúp ta tìm. Dễ Phó Quan kinh ngạc, hắn đều tìm 3 ngày thư, thật sự không biết phu nhân muốn làm cái gì, mỗi lần đều là tìm chút vốn cổ phần phong thổ hoặc hồ quỷ truyền kỳ linh tinh chuyện ký, còn muốn cái loại này tiền triều khắc ấn, để ép đáy hòm, bán đến nhất không tốt. Không biết nàng rốt cuộc muốn tìm cái gì. Phu nhân, ngài rốt cuộc muốn tìm loại nào, ta hảo chuyên môn giúp ngài tìm, Dễ Phó Quan hỏi. Họa Lâu đột nhiên ngước mắt, thanh triệt ánh mắt sơ sơ, chính là muốn nhìn chút thú vị chuyện xưa, nói cho Mộ Dung thiếu gia nghe, lại sợ chuyện xưa quá thường thấy, hắn nghe qua cảm thấy nhạt nhẽo, Mộ Dung thiếu gia khi còn nhỏ xem qua rất nhiều thư, cho nên ta làm ngươi tìm chút không thường thấy tới. Dễ Phó Quan bừng tỉnh đại ngộ, nói chính mình buổi chiều lại đi tìm. Đại Dễ Phó Quan đi rồi, Họa Lâu thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên, lại bắt đầu lật xem kia bổn phong thổ tin đồn thú vị thư. Nàng trực tiếp nhảy qua rất nhiều chương, phiên đến hôn tang gả cưới kia một tờ. Nói rất nhiều sau khi chết không thể hạ táng tình huống. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, sau khi chết không được xuống mộ vì an, có tính không chết không có chỗ chôn. Mộ Dung nửa sầm cảm xúc hiện giờ trên cơ bản yên ổn xuống dưới, buổi tối làm ác mộng số lần thiếu chút, cũng không hề khóc náo. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi bồi hắn đánh bài nói giỡn, hắn cũng không có mâu thuẫn, ngược lại rất là phối hợp, so từ trước giống như càng thêm vui cùng người kết giao. Họa Lâu không biết này có tính không khác thường. Không qua mấy ngày, Du Châu đã xảy ra một kiện thảm án. Quý Lăng Long mấy cái nhi tử lẫn nhau tàn sát, lão đại tháo chạy không biết nơi đi, lão tam chặt đứt một chân, lão tứ lão ngũ trọng thương, lão lục đường trưởng tử vong. Quý Lăng Long cũng một bệnh không dậy nổi. Họa Lâu nhìn này tin tức, trong lòng xúc động, con dấu mạc lá gan quá lớn, cũng quá độc các chút. Họa Lâu cho rằng hắn chỉ dám đối phó đại thiếu gia, đi trước Quý Lăng Long một tay. Không thành tưởng hắn một rào hợp, đem lão đại cùng lão tam hai phái người toàn bộ đáp đi vào. Nếu không phải như thế tàn nhẫn độc ác thả lớn mật thông thuệ, hắn cũng không có khả năng có hậu tới thành tựu. Một cái không có niệm quá thư lại xuất thân bần hàn tiểu lục tử, dựa vào cái gì có hậu tới sất trá hiển hách bằng chính là hắn tàn nhẫn lại cơ trí. Họa Lâu cảm thán, loạn thế lấy công tích luận anh hùng, một cái tàn nhẫn nhạy bén người so một cái thiện lương nhút nhát người với gia với quốc càng thêm hữu dụng. Buổi sáng ăn cơm, đại gia liền nói lên chuyện này, Bạch Vân Linh đám người cảm khái chỉ là dừng lại ở mặt ngoài. Nói cái gì huynh đệ nhiều không hảo hảo quản giáo, liền sẽ gây thành tai họa từ từ. Đang nói, phó quan đưa tới một phong điện báo. Bạch Vân về xem xong sau, nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở Mộ Dung Họa Lâu trên người, đem điện báo đưa cho nàng, Lâm Thành tới. Chương 142 tin vui. Điện báo là Bạch gia lão gia tử phát tới, nói tự lập trung niên thêm con vợ cả, 3 ngày đêm trước rơi xuống đất, toàn gia vui mừng, là Bạch gia năm nay đầu một kiện hỷ sự. Bạch lão gia tử hy vọng Mộ Dung Họa Lâu có thể trở về tham gia hải tử trăng tròn lễ, còn nói bà đối nàng cùng Bạch Vân Linh thật là nhớ mong. Cuối cùng còn nói, mấy ngày trước đây đi thăm thông gia thái thái, nàng tư nữ thành tật, nằm trên giường không dậy nổi, làm Mộ Dung mang theo Mộ Dung nửa sầm hồi Lâm Thành vấn an Mộ Dung Tô thị. Tự lập là Bạch gia lão nhị Bạch Vân Nguyên tự. Họa Lâu sắc mặt hơi lạc, như vậy một phong điện báo, ngầm có ý quá nhiều mịt mờ tin tức. Đầu tiên, Bạch tự lập rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn thê thiếp thành đàn, đã có 3 cái đích tử đích nữ, 2 cái thứ tử thứ nữ, tân thêm nhân khẩu là hỷ sự, khá vậy không cần phải như vậy long trọng. Không hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn là trung niên được duy nhất nhi tử đâu. Trung niên đến tử cũng là bình thường sự, rốt cuộc vì sao như vậy cao hứng. Lại không phải lão niên đến tử. Tiếp theo, công công nhắc tới Bạch Vân Linh, làm nàng cùng Họa Lâu cùng nhau trở về, nhất định là phải cho nàng đính hôn. Đến nỗi Mộ Dung thái thái. Nếu Mộ Dung thái thái thật sự không tốt, nơi nào có thể chờ đến báo Bạch tự lập đến tử tin vui khi thuận tiện nói cho nàng, nàng nếu là thật sự bệnh nặng, Bạch lao gia tử hẳn là sẽ chuyên môn phát điện báo làm Họa Lâu trở về. Đánh cái điện báo lại không phải việc khó. Chỉ có thể nói, Mộ Dung gia rèm pha đã mọi người đều biết. Nếu không có bất luận cái gì lý do, Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm cứ như vậy trở về Lâm Thành, chỉ có thể càng thêm chứng thực mọi người suy đoán. Cho nên Bạch lao gia tử dụng tâm lương khổ. Nương Bạch tự lập hải tử trăng tròn việc, làm Họa Lâu cùng nửa sầm hồi Lâm Thành, cũng hảo có cái qua loa lấy lệ lý do. Tuy rằng là bị thai trông trông, nhưng tầng này nội khố, vẫn là muốn bị kín. Họa Lâu đôi mắt hơi lãi, sau khi xem xong liền trở tay giao cho một bên phó quan, cười nói, nhị đệ thêm đứa con trai, cha kêu chúng ta có rảnh liền trở về uống trăng tròn rượu. Bạch Vân triển biểu tình không ngờ, nghe được lời này mới lộ ra ý cười, nha, nhị ca hảo phúc khí, trung niên đến tử. Lư Vi Nhi cũng sung sướng cười, thật là hỷ sự, ta phải cho nhị tẩu sao lưu đại lễ, dị vang ở Lâm Thành thời điểm, không thiếu chiếm nàng tiện nghi, ăn uống xuyên dùng, nhìn hảo liền cầm đi lúc này, cũng nên còn, nếu không trong lòng khẳng định nhắc mai ta. Nói mọi người đều nhịn không được cười. Nhị tẩu mới sẽ không như vậy keo kiệt, Bạch Vân Linh cười nói, bất quá, nàng bụng nhất nghe lời, kết hôn 3 năm liền sinh cái hai cái nhi tử. Nhị tẩu vừa mới mang thai thời điểm, trong nhà còn không có đích trưởng tôn, nương nói nếu là nhi tử thì tốt rồi, kết quả sinh trường hiên, năm thứ 2 lại hoài trường khanh, sau lại tam ca trưởng nữ huynh tỷ nhi đến bệnh đầu mùa đi, nhị tẩu lại mang thai, nương liền mỗi ngày nhắc mãi, phù hộ là cái xinh đẹp cháu gái, liền thật sự được phương nương. Bạch Vân về lẳng lặng nghe, thâm liễm con ngươi có ti độ ấm. Nhắc tới con nối dõi, hắn ánh mắt liền triền miên dừng ở họa lâu kia tựa thừa lộ kiều nhụy khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng túi đầu nhướng mày đều là lả lướt phong tình, hắn ánh mắt bất giác về lưu luyến. Đại tẩu, ngươi lần này trở về, chỉ sợ không được yên ổn. Bạch Vân Linh nhấp môi cười không ngừng, liếc họa lâu cùng Bạch Vân về liếc mắt một cái, nương nhất định sẽ làm ngươi đi trong miếu bái Phật ăn chay, năm đó tứ tẩu quá môn 2 năm không sinh, tam thẩm khiến cho nàng cả ngày ăn chay bái Bồ Tát, kết quả được cái đại béo tiểu tử. Họa lâu cũng nhớ tới cái này, cảm thấy đau đầu. Chuyến mắt lại phát giác Bạch Vân về con ngươi lộng lẫy nhìn nàng. Nàng có thể suy đoán đến hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng giận dữ, tức khắc gương mặt sinh hà, vội rời đi đề tài, các ngươi ai bồi ta trở về uống trăng tròn rượu. Mộ Dung nửa sầm vội vàng nói, tỷ tỷ, ta tưởng trở về ta gần nhất luôn là mơ thấy mẹ. Họa lâu nghe, sau một lúc lâu không có lên tiếng. Nàng không nghĩ Mộ Dung nửa sầm trở về. Nàng nghĩ đem Mộ Dung thái thái tiếp nhận tới. Nàng như vậy tuổi trẻ, đúng là như nguyệt mãn doanh cẩm thịnh niên hoa, tuy rằng 36, 7 tuổi, lại da thịt tinh tế trắng nõn, vòng eo mặn rượu, rõ ràng chính là 20 bộ dáng. Tương lai nếu như đi nước Mỹ, nói không chừng nàng còn có tình yêu cơ hội. Nàng không nên bị nhốt nhà cũ, quá như vậy kham khổ nhật tử. Nàng là kiểu cũ nữ nhân, tiền triều khi ở nhà từ phụ xuất giá toàn phu, áp lực nàng ngây thơ hồn nhiên, thủ tiết nhật tử lại làm nàng tựa Mỹ Ngọc Phủ đuổi trần. Danh danh như thế kiểu diễm đoá hoa, vì sao không thể nở rộ ở ngày xuân chi đầu. Từ trước Mộ Dung gia là đại gia tộc, rất nhiều bất thành văn quy củ yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt, họa lâu hữu tâm vô lực. Nàng cũng không nghĩ vi phạm toàn bộ xã hội giáo điều. Nhưng hôm nay Mộ Dung gia đã thanh danh hỗn độn, Mộ Dung nửa thừa lại bị khai ra tộc tịch, Mộ Dung thái thái còn canh giữ ở nhà cũ làm cái gì? Cũ quy củ bị đánh vỡ, nàng thủ vững đưa tới chỉ là trào phúng, còn không bằng đơn giản hoàn toàn đánh nát, có lẽ có thể tuyệt địa phùng sinh. Họa lâu không biết kết quả sẽ như thế nào, cho nên không nghĩ trước tiên cấp Mộ Dung nửa sầm hy vọng. Vì thế đôi hắn nói, ngươi gần nhất gầy, trở lại lâm thành mẹ nhất định sẽ lo lắng. Nửa sầm, ngươi không cần trở về, an tâm ở Du Châu hảo hảo dưỡng thân mình. Ta khuyên khuyên mẹ, làm nàng lại đến Du Châu chơi, ngày xuân tới rồi, mẹ cũng nên ra tới đi lại. Thật vậy chăng? Mộ Dung nửa sầm hơi ảm con ngươi tươi sáng tỏa sáng. Ta khẳng định sẽ khuyên mẹ, họa lâu không dám xác định nói cho hắn. Mộ Dung nửa sầm tuy biết mẹ không nhất định nghe khuyên, vẫn là nhịn không được mong đợi, cùng họa lâu nói, vậy ngươi nhất định phải nói cho mẹ, ta ngày đêm niệm nàng. Nàng tới Du Châu, ta mang nàng đi Tân Hải Hoa Viên xem hoa lều, ta nói Dương Cầm cho nàng nghe, ta giáo nàng khiêu vũ. Hảo, họa lâu nhất nhất đáp lời. Mộ Dung nửa sầm đường cong duyên dáng khỏe môi hơi kiểu, có cái quyệt diễm tươi cười. Họa lâu dược làm hắn thân mình thiếu hụt bổ thượng chính thành, chỉ là những cái đó bị yên quản năng hạ vết sẹo, rốt cuộc đi không được. Mộ Dung nửa sầm mảnh khảnh chút, tinh thần cũng không bằng từ trước, lại so với vừa mới trở về kia 2 ngày khá hơn nhiều, ít nhất không hề nửa đêm bừng tỉnh. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh lại suốt ngày đậu hắn, hắn cũng nỗ lực bung ra lòng mang đi tiếp nhận mọi người quan tâm, cho nên khôi phục đến tương đối hảo. Nước Đức bác sĩ vui sướng nói, đã mất trở ngại. Tuy rằng mảnh khảnh, như cũ mỹ diễm không gì sánh được. Bạch Vân về nhìn Mộ Dung nửa sầm, trong lòng âm thầm thở dài. Trưởng thành hắn như vậy, tốt nhất học Lý Phương Cảnh đi trường quân đội, học một thân võ nghệ. Mộ Dung nửa sầm nếu là vẫn luôn như vậy nhu nhu nhược nhược, lần trước như vậy sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Bất quá, hắn nhưng thật ra khôi phục rất nhanh. Bạch Vân trả lại cho rằng hắn không 3-5 tháng là không thể thoải mái, rốt cuộc bị người như vậy. Hắn lại là mềm yếu tính tình. Nghĩ đến này, Bạch Vân về đột nhiên trong đầu vừa động, có thể hay không? Hắn con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ, lấy cơ đứng dậy, kêu Chu phó quan đi trường công quán cẩn thận hỏi một chút. Lúc ấy hắn tức điên, lại thấy Mộ Dung nửa sầm dáng vẻ kia, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng Mộ Dung nửa sầm nhất định bị trường khác đạp hư. Chính là Mộ Dung nửa sầm biểu hiện vượt qua Bạch Vân về dự tính, hắn chỉ là thực sợ hãi, lại không có thất hồn lạc phách bi thương. Có thể hay không căn bản không có bị đạp hư. Chu phó quan theo tiếng mà đi. Bên kia bàn ăn, Bạch Vân về nghe được Bạch Vân Linh ở ấp úng, lại không phải trưởng tử trưởng tôn, đưa chút lễ vật trở về hảo. Trăng tròn rượu, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy về đi làm cái gì ngồi xe như vậy mệt, đúng không đại tẩu? Nàng là không nghĩ hồi Lâm Thành. Bạch Vân Về lắc đầu cười, từ giàu về nghèo khó a. Sau đó lại nghe được Lư Vi Nhi cười mỉa, ta nhị ca mới đến xem qua ta, ta nếu là ba ba đi trở về, ta nương còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Đại tẩu, kỳ thật ta thật muốn bồi ngươi hồi Lâm Thành, nhưng ta cũng không có biện pháp a, không bằng Vân Triển. Lại một cái không nghĩ hồi Lâm Thành. Lư Vi Nhi vừa dứt lời, Bạch Vân Triển đã kêu lên, ta công tác rất bận. Ta no rồi, đi làm đi à, trong tay còn cầm nửa khối bánh kem. Họa lâu cười khổ. Nàng cuối cùng cùng Bạch Vân Về nói, dễ phó quan giúp ta mua 3 ngày sau vé xe, ta chính mình trở về một chuyến. Dễ phó quan cùng La phó quan đi theo, đốc quân, ngài xem có thể chứ. Cha làm Linh Nhi cùng ngươi trở về, có phải hay không trong nhà có thế Linh Nhi làm mai ý niệm kia phong điện báo chỉ có bọn họ hai cái xem qua, Bạch Vân Về cũng là nghe tiếng biết nhà âm người. Hẳn là họa lâu cười nói, bất quá ta coi Linh Nhi ý tứ, là không nghĩ trở về. Nàng hiện giờ cùng Du Châu không ít người ra quen biết, luôn có môn đăng hộ đối thích hợp nhân duyên. Nói nữa, đốc quân địa bàn chỉ cần không rời đi Du Châu, người trong nhà luôn là muốn toàn bộ tiếp nhận tới. Nếu Linh Nhi thật sự gả tới rồi Lâm Thành, về sau gặp nhau còn khó ta sẽ trở về cùng cha mẹ nói, đốc quân yên tâm. Bạch Vân Về cũng là ý tứ này. Chỉ là nghe nàng nói tương lai định là muốn tiếp nhận tới khi, má nàng tràn đầy tự tin, lệnh nhân tâm đầu hơi tô. Hắn nhịn không được nhấp môi cười cười. Sau giờ ngọ ánh mặt trời cực hảo, biệt thự trước đường mòn như thảm đỏ, phủ kín bông gòn hoa rụng. Trời quang bích nhiễm, hoa thụ hoành nghiêng, ngọt ngào hương thơm ở chóp mũi quanh quẩn. Hai người thong thả dọc theo đường mòn dạ bước, Nhậm Sơ Ảnh cùng cánh hoa thưa thớt đầu vai. Bạch Vân Về nhẹ giọng đối họa lâu nói, nhị đệ muội là cái có phúc khí, cũng là cái khó lường, ta coi nàng con nối roi sung xuê, sợ là có chút bí quyết ngươi lần này trở về, bên còn hảo, cái này nhất định phải hỏi trở về. Họa lâu thích gì kiểu biếng nhác con ngươi xuất hiện ngạc nhiên, ngân nha toái cán, đốc quân, ban ngày ban mặt. Làm sao vậy? Bạch Vân Về ra vẻ khó hiểu, giữa mày lại có che giấu không được trêu chọc chi sắc, u mắt thật sâu nhìn nàng, con nối dõi là đại sự, lại không phải cái gì không thể gặp quang, vì sao ban ngày không thể nói? Họa lâu gương mặt tựa dáng màu tua tủa, người so đông gòn còn muốn kiểu diễm ba phần. Bạch Vân Về nhịn không được cười ha ha, cuối cùng vẫn là nghiêm trang dặn dò nói, nhớ lấy ta nói. Có ích lợi gì nàng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đánh vỡ hắn hy vọng xa vời, có con nối dõi, cũng muốn đưa về Lâm Thành. Bạch Vân Về lại nhướng mày cười cười, đến lúc đó ta đều có biện pháp, ngươi chỉ cần an tâm thay ta hoài thượng có thể. Lúc này nàng liền thật sự bực, banh mặt không rên một tiếng, xoay người trở về nhà ở, rõ ràng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đi đường như cũ phía sau lưng thẳng, tư thái đoan trang. Bạch Vân Về nhịn không được cười, đứa nhỏ này. Hoàng hôn thời điểm, Chu phó quan vội vàng chạy vào, vẻ mặt toàn thân hưng phấn, đốc quân, tin tức tốt. Họa lâu cùng Bạch Vân Về ngồi ở trong phòng khách uống trà. Chu phó quan tuy rằng lung lay, lại hiểu đúng mực, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy làm càn thất thố vọt vào tới, ước chừng là cực hảo tin tức. Họa lâu nhịn không được cũng dựng lên lỗ tai nghe. Chương 143 lời đồn. Bạch Vân Về biết là cái gì tin tức tốt, đôi lông mày tà phi, đứng dậy nói, đi thư phòng nói. Phu nhân cũng tới nghe một chút. Họa lâu có chút khó hiểu. Chu phó quan nguyên bản rất là hưng phấn, nhưng chạm đến phu nhân kia yên lặng an tưởng con người, thanh âm cũng mềm nhẹ chút. Vạn Lao Tam là Trương Khắc bên người tùy tùng, hắn cũng thích chơi tướng công. Thuộc hạ gọi người đi Trương công quán hỏi thăm, mới biết được Trương Khắc mỗi lần cái kia thời điểm, Vạn Lao Tam luôn là ở bên cạnh hầu hạ. Thuộc hạ cho Vạn Lao Tam 20 đồng tiền, còn hứa hẹn mặt khác cho hắn mưu cái trong quân xem lương thảo sai sự, hắn liền cái gì đều nói. Hắn nói, Trương Khắc được Mộ Dung thiếu gia, nói hắn chưa bao giờ gặp qua giống Mộ Dung thiếu gia như vậy xinh đẹp người, là trời xanh ban cho phong phú nhất lễ vật. Hắn muốn dạy dỗ thiếu gia 7749 tiếng đồng hồ, cũng muốn tắm gội dâng hương 7749 tiếng đồng hồ. Cái gì 7749 tiếng đồng hồ, không có gì đặc biệt kiên kỵ, là Trương Khắc chính mình nghĩ ra được, phỏng chừng muốn học 7749 thiên, có nhịn không nổi lâu như vậy. Mộ Dung Họa lâu nguyên bản hơi trầm xuống con ngươi dần dần trong trẻo, nàng nắm chặt tay, rất là khẩn trương nhìn Chu phó quan. Chu phó quan tiếp tục nói, chúng ta tìm được Mộ Dung thiếu gia thời điểm, còn không có quá 24 tiếng đồng hồ, nghe nói sau lại Trương Khắc bạo nộ, sớm biết rằng liền không nên kiêng kỵ. Họa lâu nghe đến đó, doanh doanh chiếu người con ngươi khó nén kinh hỉ vạn phần, đánh gãy Chu phó quan nói, nửa sầm hắn chỉ là bị Trương Khắc ngược đãi, không có bị đạp hư lớp quân, ngài nghe được sao, có phải như vậy hay không? Bạch Vân Về phất tay hướng Chu phó quan đi ra ngoài, đã mãn nhãn là cười, đúng vậy, ta buổi sáng ăn cơm thời điểm tưởng, nửa sầm khôi phục thực mau, không giống như là tâm lý đã chịu rất lớn bị thương. mới nhớ tới lúc ấy lại cấp lại tức, chắc hẳn phải vậy cho rằng nửa sầm bị Trương Khắc kia xúc sinh đạp hư. Hiện giờ lại tưởng, có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, mới kêu Chu phó quan đi hỏi thăm rốt cuộc chuyện như vậy, chúng ta không hảo trực tiếp hỏi nửa sầm. Họa lâu đã nói không nên lời bên nói, chỉ biết cười. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, băng nhan uyển chuyển nhẹ nhàng, thần thái phong lưu hàm xúc, sở sở phong tình tái lạc thần. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, ta coi hắn so với ta tưởng tượng rộng rãi, khôi phục đến cũng so với ta tưởng tượng mau, còn tưởng rằng là vật cực tất phản hiện giờ nghĩ đến, hắn thật là bị sợ hãi. Hắn nói, có rất nhiều nam hài tử ở trước mặt hắn, bị Trương Khắc đạp hư. Nguyên lai hắn ban đầu lại khóc lại nháo, chỉ là dọa sợ mà thôi. Họa lâu tiêm nùng lông mi không cấm doanh nước mắt. Nàng nhớ tới đêm đó Mộ Dung nửa sầm nói, tỷ tỷ, nếu là không có ngươi che chở ta, ta cũng theo chân bọn họ giống nhau. Nàng cư nhiên không có lưu ý đến những lời này. Hắn là đang nói, hắn cũng không có giống những cái đó hải tử giống nhau. Hiện giờ quay đầu, mới biết được chính mình bạch bạch lo lắng. Nàng đệ đệ, sẽ không bởi vì chuyện này trong lòng biến thái. Bóng ma là sẽ có, rốt cuộc những cái đó vết sẹo cả đời đều ở nhưng là căn bản không có bị thương, liền sẽ không có quá nhiều thay đổi. Nhìn nàng tiểu nhan, nhớ tới mấy ngày tới tiết chế sinh hoạt, Bạch Vân Nôi nhớ nhà đầu đã tô, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thân mình không tự giác khô nóng lên. Họa lâu nhìn hắn mỉm cười con ngươi nhộn nhạo cực nóng, ngạc nhiên kinh hãi, dục tránh thoát hắn ôm ấp, lại bị gắt gao siết chặt. Họa lâu hắn nói thầm nói nhỏ, nỉ non tên nàng, môi liền dừng ở nàng tuyết sắc cổ, tay bắt đầu thuần thục lại linh hoạt giải nàng sườn xám nút bọc. Họa lâu thẹn thùng thắc loạn, ngăn chặn hắn tay lại tránh không khỏi hắn môi, rốt cuộc nôn nóng lên, còn không có ăn cơm chiều đốc quân, sẽ bị bọn họ chê cười. Bạch Vân về hơi đốn, rốt cuộc buông ra nàng, sửa sửa nàng bị chính mình làm cho hơi loạn thái dương, có chút oán hận nói, chúng ta đây hôm nay trước tiên nửa cái giờ ăn cơm. Hắn áp lực con ngươi tựa lân hỏa chói mắt. Họa lâu trong lòng mờ ảo một chút khác thường. Hắn như vậy tham luyến nàng thân mình tốt đẹp, gần 10 ngày qua không có vui thích, đêm nay chỉ sợ không được yên ổn. Không biết vì sao, nàng không có ban đầu mâu thuẫn cùng sợ hãi, tâm cư nhiên tê tê dại dại. Kia cũng không phải kiện chuyện xấu. Ở hắn dưới thân thừa hoan, nàng cũng có sung sướng. Hắn sẽ dùng mưa móc tới nàng, lệnh nàng như dưới ánh trăng đổ mi, quyến rũ sán lạn nở rộ, hương thơm lại kiểu diễm. Ăn cơm chiều thời điểm, Bạch Vân về cùng Họa lâu thất thần, Bạch Vân triển như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Lư Vi Nhi lược có chút suy nghĩ. Bạch Vân Linh nhìn bọn họ lại không thích hợp, lại không dám nói thêm cái gì, vùi đầu ăn cơm. Cơm chiều mới triệt hạ đi, thượng điểm tâm ngọt, dễ phó quan đã trở lại, lại cấp Họa lâu mang theo thư. Họa lâu làm hắn đến phía tây loại nhỏ phòng tiếp khách nói chuyện. Phái đi nhìn chằm chằm Ngũ thiếu gia người ta nói, Ngũ thiếu gia sáng nay liền bắt đầu dùng tiền thu mua muối biển ba người, làm cho bọn họ đi tìm La Sơ Yên. Buổi chiều 3 giờ thời điểm liền tìm tới rồi, Ngũ thiếu gia cho tiền, lại lấy ra đốc quân tên tuổi, đem La Sơ Yên mang đi, an trí ở Ngũ quốc tiệm cơm xa hoa phòng xếp. Còn phái hai cái lâm thời mướn tới tùy tùng đi theo La Sơ Yên. Thuộc hạ đã bị La Sơ Yên cùng kia hai cái tùy tùng áp giải ở canh gác thính trong ngục giam, phu nhân, kế tiếp muốn như thế nào làm dễ phó quan cung kính xin chỉ thị nói. Mộ Dung Họa lâu không cấm chiều pha lê triển chi văn cửa nhìn liếc mắt một cái, có thể thấy nhà ăn ăn điểm tâm ngọt nói giỡn lờ mờ mấy người, con người nhiễm băng sương, thanh âm cũng lạnh lẽo, chỉ mong Ngũ thiếu gia là bị nàng bức bách mới cứu nàng ngươi tự mình đi thẩm, dùng trong hình, nhìn xem nàng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm Ngũ thiếu gia giúp nàng, không tiếc. Không tiếc vi phạm Mộ Dung Họa lâu. Sau lại nói nghẹn ngào ở hầu, nói không nên lời, trong lòng đã có chua xót. Liên tính Mộ Dung nửa sầm không có bị Trương Khắc đạp hư, cũng là nửa sầm vận khí tốt. Bạch Vân triển vì La Sơ Yên, không màng Mộ Dung nửa sầm thù hận, không màng Họa lâu mấy ngày nay đối hắn giữ gìn cùng chăm sóc, khăng khăng muốn cùng nàng làm trái lại. Chẳng sợ nàng đã nói ra thả khi ta chưa từng thức ngươi nói, hắn vẫn là đi cứu La Sơ Yên. Họa lâu đối hắn lại hảo, đều đánh không lại nữ nhân nhu mị đôi mắt ném đi quả nhiên là Bạch Nhãn Lang. Chính là nàng vẫn là tình nguyện tin tưởng, là La Sơ Yên sử mưu kế bức bách Bạch Vân triển hỗ trợ. Nếu không phải bị bắt, mà là hắn cam tâm tình nguyện muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân, Họa lâu thật sự, chưa từng thức hắn. Họa lâu nói dùng trọng hình này ba chữ thời điểm, ngó dễ phó quan liếc mắt một cái, làm dễ phó quan trong lòng dùng mình. Lần trước thẩm vấn La Sơ Yên, hắn liền bởi vì thương hương tiếc ngọc vô dụng trọng hình, bị nữ nhân kia ché mắt. Nếu không phải phu nhân thông tuệ nhạy bén, cũng không thể tố giác nữ nhân kia nói dối. Cho nên, phu nhân là ở cảnh kỳ hắn, đồng dạng sai lầm không cần phạm hai lần. Dễ phó quan khấu ủng, cung kính nói là, phu nhân yên tâm, ta nhất định có thể thẩm ra kết quả tới. Họa lâu khẽ cười cười, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm. Đánh một côn, phải cho viên ngọt táo chấn an một chút, thuộc hạ mới có thể càng thêm trung thành và tận tâm. Dễ phó quan vội nói đa tạ phu nhân tín nhiệm. Ta làm ngươi tản đi ra ngoài những cái đó lời đồn, ngươi nhưng xuống tay chuẩn bị họa lâu lại hỏi. Dễ phó quan hồi bẩm nói, đã bắt đầu rồi. Thuộc hạ vâng theo phu nhân phân phó, trước từ nhỏ quan trà, tiểu nghe thư bồng bắt đầu truyền bá này đó lời đồn. Chờ quan trà cùng nghe thư bồng truyền khắp, đó là tử lầu, song bạc, kỹ viện, tiên quán, phòng khiêu vũ, cuối cùng thông suốt quá thượng tầng xã hội thái thái các tiểu thư, ở mặt trực bàn, tiến hội chờ trường hợp truyền bá đi ra ngoài. Nhiều nhất 2 tháng, toàn bộ Du Châu liền sẽ đều biết chuyện này. Họa lâu gật đầu, dễ phó quan chính là một thanh tốt nhất huyền thiết chế tạo kiếm, chỉ cần ma đến sắc bén, sử dụng tới đặc biệt thuận tay. Nàng cười cười, có thể từ từ tới, chỉ cần ở ngày 15 tháng 7 quỷ tiết phía trước truyền khắp Du Châu cùng phụ cận ở nông thôn địa phương là đủ rồi. Hiện giờ mới 3 tháng trung tuần, vẫn là 3-4 tháng, ngươi tận nhưng thong dong. Nhưng là nhất định phải truyền thấu ta phải về Tranh Lâm Thành, trở về ước chừng cần 2 tháng, ngươi muốn đi theo. Chuyện này ngươi thắc cấp tín nhiệm người đi làm chờ chúng ta trở về, cái này lời đồn muốn biến thành truyền thuyết. Dễ phó quan nói là, tiến đi dễ phó quan, họa lâu thấy nhà ăn người đều đã tan đi, chỉ có Bạch Vân Triển ngồi ở chỗ kia, lo sợ bất an nhìn phòng tiếp khách, dường như đang đợi nàng. Họa lâu trong lòng khẽ nhúc nhích, là muốn chủ động nói cho nàng về La Sơ Yên sự tình. Nàng đi qua, cười hỏi, như thế nào không đi ngủ? Bạch Vân Triển thần thái tức khắc không được tự nhiên, ậm ừ nửa ngày, cuối cùng cọ đứng lên. Lẩm bẩm nói, ta mệt mỏi, đi trước ngủ. Họa lâu tự rêu cười cười. Trở lại phòng ngủ chính, Bạch Vân về tắm rửa chưa trở về. Họa lâu liền đi lên cùng Mộ Dung nửa sầm nói chuyện thiếm. Biết được hắn cũng không có bị Trương Khác đạp hư, họa lâu trong lòng nhẹ nhàng hơn phân nửa, đối với hắn mặt mày cười, cũng không hề nghi thần nghi quỷ. Nàng nói chính mình 3 ngày sau liền phải về Lâm Thành, còn hỏi hắn thân thể hảo điểm không có, muốn hay không đi trường học đi học. Nàng không hề như vậy thật cẩn thận đối hắn. Cũng không cảm thấy hắn là cái dễ toái đồ sứ, ngược lại là Mộ Dung nửa sầm vui vẻ không thôi, vội nói, ngày mai vừa lúc là tuần tam, ta muốn đi đi học tỉ tỉ, ngươi yên tâm ta, ta không bao giờ sẽ ngây ngốc bị người lừa. Họa lâu nghe lời này, cảm thấy nửa sầm so Bạch Vân Triển ngộ tính cao nhiều. Nàng hiện tại, đối Bạch Vân Triển quả thực thất vọng tột đỉnh. Giữ chặt Mộ Dung nửa sầm tay, họa lâu thanh âm bất giác vui mừng, tỉ tỉ biết, ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi về sau sẽ không lại bị người lừa chính là nửa sầm. Ngươi tổng không thể vĩnh viễn dựa vào người khác bảo hộ đi, ngươi nghĩ tới học võ sao? Mộ Dung nửa sầm đôi mắt tức khắc lượng lượng. Hắn nghĩ tới, chính là mẹ không chuẩn, sợ hắn va phải đập phải. Hắn thử nhìn Họa lâu, ta có thể học võ sao? Từ trước mẹ nói, người đọc sách muốn văn nhã, không chuẩn ta học những cái đó. Họa lâu bạo hãn, lập tức liền phải thiên hạ đại loạn, còn cái gì người đọc sách văn nhã những cái đó nho ra kiểu cũ, đã sớm hẳn là bị quẳng đi. Đương nhiên có thể Họa lâu bảo đảm nói, bất quá học võ thực khổ rất mệt. Nhưng không thể so đàn dương cầm, ngươi thật sự có thể kiên trì sao? Ta có thể. Mộ Dung nửa sầm dường như sợ họa lâu đổi ý, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Họa lâu sờ sờ đầu của hắn, làm hắn đi ngủ sớm một chút, còn hỏi muốn hay không nàng ngồi. Mộ Dung nửa sầm đỏ mặt nói không cần, nàng mới đứng dậy rời đi. Nàng phải về Lâm Thành, làm Bạch Vân về giúp đỡ tuyển cái tốt võ quán hoặc là dứt khoát tìm cái tốt huấn luyện viên tới giáo Mộ Dung nửa sầm. Xuống lầu tắm rồi, trở lại phòng ngủ chính. Vừa mới mở cửa, liền bị một con rắn chắc cánh tay chặn ngang bế lên. Lăng không cảm giác làm nàng có chút thất thố, hét lên một tiếng. Bên hai liền có người nọ hài hước tiếng cười, đừng nóng nội, đợi chút dùng sức đê ơ. Chương 144 bóng đêm liêu nhân. Bạch Vân về đem Mộ Dung họa lâu đặt ở to rộng mềm mại trên giường, động tác mềm nhẹ lại thận trọng, phảng phất nàng là hắn phùng ở lòng bàn tay kiều nhụy, hơi hơi dùng sức liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Kia thanh chủ tóc đen phủ kín tuyết sắc lụa thêu hí thủy huyền ương áo gối, rối ren lượn lờ. Khác thường say lòng người. Hắn hầu kết hơi hoạt, nhìn nàng huỳnh nhiên thủy mắt, liền đem môi thấu qua đi. Họa lâu hơi hơi nhắm mắt, tùy ý hắn khô nóng môi rừng ở chính mình mí mắt thượng. Hắn tay chui vào nàng tay áo đế, nàng lại dễ rủa muốn tắt đèn. Bạch Vân về lần này đặc biệt thông khoái, tùy tay liền đem chờ đóng, chút nào không dây dưa làm họa lâu hơi kinh ngạc. Khi nào trở nên như vậy dễ dàng nói chuyện? Trong phòng một mảnh tối tăm, hắn tinh tế hôn nàng gương mặt, sau đó dọc theo nàng môi tuyến chậm rãi thượng di. Cùng hắn đoán trước giống nhau như lúc, nàng nỗ lực đem đầu thiên hướng bên cạnh, sai khai hắn hôn dừng ở nàng tiểu nộn cánh môi thượng. Dây nặng bức màn mơ hồ xuyên thấu qua vài sợi thanh huy, đêm nay ánh trăng hết sức mê người. Bạch Vân về lần này không có sửng sốt, mà là hoạt hướng nàng vành thai, đem tia mượt mà hàm ở trong miệng mút vào, hô hấp nóng bỏng lại thô nặng, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, chờ ngươi từ Lâm Thành trở về, ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý đối ta. Lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không phải uy hiếp, mà là tự tin tuyên cáo hắn quyền sở hữu, cũng là cho nàng thời gian suy xét rõ ràng. Họa lâu một đốn. Bởi vì nàng không muốn hôn môi, Bạch Vân Về cảm thấy nàng sở hữu giữ lại đi. Dường như từ ban đầu ở chung, Bạch Vân Về đó là như vậy, hắn lần đầu tiên muốn nàng, cố chấp hỏi nàng hay không tự nguyện, hiểu lầm nàng vì Lý Phương Cảnh rời đi mà khóc, hắn cũng không tức giận, mà là khuyên bảo nàng không cần vì không cần thiết nam tử hủy hoại hiện tại sinh hoạt, nàng không muốn hôn môi, hắn nhịn mấy lần, rốt cuộc hạ tối hậu thư. Hắn thực bá đạo, chính là hắn bá đạo phương thức thực nhu hòa. Hắn sẽ cho họa lâu thời gian suy xét rõ ràng. Hắn hiểu biết, nàng là cái hiểu được nặng nhẹ nữ tử. Nàng tổng hội lựa chọn có lợi nhất. Lần đầu tiên thời điểm, nàng rõ ràng không muốn, như cũ quấn quanh cổ hắn, lớn tiếng nói nàng nguyện ý, bởi vì nàng hiểu được, nàng là hắn thê, nàng có nghĩa vụ trả giá chính mình. Lý Phương Cảnh hiểu lầm, nàng cũng sẽ nghiêm túc cùng hắn giải thích. Nàng không có thiếu nữ kiêu căng, có rất nhiều đối sinh hoạt thiện ý thỏa hiệp. Không tự cao tự đại, cũng không cô phương tự thưởng, nàng như thiến sóng bích hà kia cây bạch liên, yên lặng ưu nhã trung phát ra ưu hương. Vì ngày xuân thêm diễm lệ, lại vì ngày mùa thu nhường ra trái cây, không cố chấp không cố chấp, xuất phát từ thế tục nước bùn, mang sang cao nhã thanh hương, cuối cùng lại thưa thất nước bùn. Nở rộ một đời, chỉ vì sứ mệnh, không cầu tư thái. Đó là như vậy nhìn như không chớp mắt lại dị thường đặc thù nữ tử, lệnh người trầm mê. Bạch Vân Về thuần thục rút đi nàng quần áo, mềm hoạt tinh tế da thịt làm hắn yêu thích không buông tay, giam giữ nàng mềm mại khâu phong, nghe được nàng chất buồn yêu kiểu rên rỉ, hắn lại thấp giọng nói, "Hoa lâu, chờ ngươi từ Lâm Thành trở về, chúng ta bổ làm một hồi hôn lễ." Lúc này mới hoàn toàn làm họa lâu kinh ngạc trụ. Nàng rốt cuộc bất chấp, dùng sức đẩy hắn, "Đốc quân, ngài vừa mới nói cái gì?" "Ta nói, chúng ta bổ làm một hồi hôn lễ, liền nói chúng ta ở quê quán là cũ nghi thức, hiện giờ muốn cái kiểu mới hiện giờ cái này cũng là thời thượng, không tính mất mặt." Hắn trầm thấp cười cười, tay du tẩu ở nàng phía sau lưng, vuốt ve nàng. Môi như cũ dừng ở xương quai xanh chỗ, tinh tế phẩm nàng da thịt ngọt nhị, thân mình khẽ nhúc nhích, liền tiến vào thân thể của nàng. Xương to cảm giác lệnh nàng có chút khó nhịn, nàng cắn cắn môi. Trong đầu lại ở tính toán hắn nói. Bổ làm hôn lễ nơi này nơi nào quy củ. Giờ phút này nàng không phản bác, hắn có phải hay không đương nàng đáp ứng rồi nàng nếu là nghiêm túc phản bác, há biết lời này không phải hắn thuận miệng mà nói. Căn bản là không có để ở trong lòng. Họa lâu trong lúc nhất thời thế khó xử. Lại nhân hắn luật động mà suy nghĩ phiêu xa. Hai người thở dốc dần dần thô nặng lên, đêm, càng thêm mê người. Tắm rồi nằm xuống, Bạch Vân Về không hề buồn ngủ, tưởng tham ăn hải tử được đến thỏa mãn sau vui sướng. Họa lâu lại tâm sự nặng nề, càng là buồn ngủ toàn vô. Vài lần tưởng hỏi lại một lần, về hôn lễ hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng, lại sợ hắn nguyên bản chính là có lệ nói, nàng ba ba để ra, hắn thật chuẩn bị lên. Thấy hắn nghiêng người đối với nàng, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc nàng tóc đen, họa lâu liền tìm lời nói nói với hắn. Nghĩ nghĩ, nói mộ dung nửa sầm sự, đốc quân cảm thấy là đưa hắn đi võ quán, vẫn là tìm cái sư phó tự mình dạy hắn. Không thể bởi vì La Sơ Yên cái này ra sư sự kiện, liền đối với sở hữu gia sư xin miễn thư cho kẻ bất tài đi. Họa lâu lại nghĩ tới La Sơ Yên sự tình còn không có cùng Bạch Vân Về nói qua. Phương phó quan không phải cùng hắn thực hảo hắn bắt thuật học được thực tình. Quay đầu lại làm phương phó quan dạy hắn Bạch Vân Về thuận miệng nói. Họa lâu giật mình, cười nói, ta cũng không biết. Sau đó lại nói La Sơ Yên sự, trong thanh âm có chút buồn bã, ta tự nhận là tương so với La Sơ Yên, hắn sẽ thay ta suy xét nhiều chút. Nào biết đâu rằng, hắn vẫn là không nghe ta, đi tìm nàng. Đốc quân, nam nhân có phải hay không đều có tức phụ đã quên nương. Bạch Vân Về buồn cười, đừng nói hiệu nói vượng, ngươi lại không phải hắn nương. Sau đó lại đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Hắn nếu là thật sự thích nàng, tùy ý hắn chơi đoạn nhật tử. Nam nhân sao, không chiếm được nữ nhân luôn là nhớ mãi không quên, được đến liền sẽ cảm thấy cũng không có gì khác nhau. Đến lúc đó lại giới thiệu bạn gái cho hắn, liền quên mất. Chỉ cần ngươi không buông khẩu, hắn vẫn là không dám công khai cưới nàng làm gì thái thái. Không phải gì thái thái, chờ tiểu ngũ phai nhạt, kia nữ nhân còn không phải tùy ý ngươi thu thập. Đây là nội trạch biện pháp. Gia đình giàu có thái thái đối phó chính mình không thích mỹ thiếp, đều là như thế này. Trước không đồng ý, sau đó lại phóng túng trượng phu đi sủng ái. Bởi vì được đến quá trình thực không dễ dàng, nam nhân sẽ phá lệ trầm mê. Chính là thời gian lâu rồi liền sẽ cảm thấy, lúc trước trầm mê không hề ý nghĩa, nữ tử này chỉ thường thôi, so với chính mình kỳ vọng thấp rất nhiều, cũng liền phai nhạt. Thái thái lại ra tay, trượng phu giống nhau đều sẽ không vì thiếp đắc tội thái thái. Này đó sinh hoạt như kế họa lâu cũng sẽ. Chính là nàng không nghĩ. Nàng cười cười nói, ta đã đem nàng bắt lại. Ta cảm thấy ngũ đệ không phải cái loại này hồn không lăng người, chúng ta muốn hảo, hắn đãi ta hẳn là thân hậu chút, ta tình nguyện nghĩ, cái kia nữ tử lại suy nghĩ vai chiêu, mà không phải ngũ đệ cô phụ ta. Sáng mai dễ phó quan liền sẽ nói cho ta thẩm vấn kết quả. Bạch Vân Về cười cười, Họa Lâu, ngươi có đại trượng phu thủ đoạn. Tán thưởng pha cao. Họa Lâu nhàn nhạt cười cười, nàng cảm thấy thủ đoạn chỉ là vì trở thành mộ sự, chỉ là một loại con đường, cái gì đại trượng phu tiểu nữ tử, đều không mất mặt. Không hoàn thành nhiệm vụ, mới là sỉ nhục. Hai người nói chuyện, hắn tay lại bắt đầu tham nhập nàng vào áo, vuốt ve nàng kiều nộn da thịt. Dần dần cảm giác nàng hô hấp hơi trọng, da thịt khô nóng, liền rút đi hai người quần áo cách trở, thản lộ bộ mặt thật thấy. Nàng bị hắn ôm lại đây, đè ở dưới thân. Họa Lâu thân mình khô nóng khi, liền sẽ mềm mại nếu không có xương, lệnh người khó có thể dứt bỏ, hận không thể một ngụm cắn nuốt nhập bụng, so dốc rách dòng suối còn muốn mềm mại chân mềm. Bạch Vân Về ra sức hấp thu nàng tốt đẹp, còn ở nàng bên thai nói lời âu yếm, ngươi cái này vật nhỏ, nguyên bản giống cái ngây ngô quả mận, hiện giờ cũng là thành thục no đủ mật đào. Nói như vậy, Họa Lâu vẫn là cảm thấy hổ thẹn, lẩm bẩm và hắn giận, đốc quân, ta không thích nghe ngài nói này đó. Nhưng mê loạn khi hoán giận ngọt nị nị, tựa kiều đề giống nhau, làm Bạch Vân Về huyết mạch sôi sục càng thêm khó nhịn, ở nàng trong thân thể rong ruổi càng thêm kịch liệt, đem nàng yêu kiều rên rỉ đầm cho phá thành mảnh nhỏ. Đó là này rách nát yêu kiều rên rỉ, càng như là thêm hỏa, làm Bạch Vân Về thật vất vả phát tiết lại nảy lên tới. Quả thực là chàng chiến đấu kịch liệt. Họa Lâu rốt cuộc khiêng không được, qua loa tắm rồi, nằm ở trên giường liền vào mộng đẹp. Sáng sớm tỉnh lại, cả người đau nhức. Hắn còn gợi lên nàng cầm hôn môi nàng thanh hương cổ, cười nhẹ nói, hảo muốn ăn cơm sáng. Họa Lâu chỉ kém đá hắn xuống giường. Nàng phẫn nộ mà đẩy hắn đứng dậy, thay quần áo, búi tóc chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm sáng. Đợi chút còn muốn tìm dễ phó quan, hỏi tối hôm qua thẩm vấn sự đâu. Bạch Vân Về nằm ở trên giường, cười ha ha. Nhìn nàng thay quần áo, thở ra áo ngủ, vánh ánh như ngọc trên da thịt có hắn gieo dâu tây quả, dị thường quyến rũ. Bạch Vân Về cảm giác chính mình thân mình hơi cương, vội xoay mặt. Chờ nàng đổi hảo xiêm y rìa, ngồi ở trước bàn trang điểm búi tóc thời điểm, Bạch Vân Về liền mở miệng nói, ngươi chiều nay nhưng có việc. Họa Lâu nói không có việc gì, lại hỏi, làm sao vậy? Ta kêu may vá lại đây cho ngươi đo kích cỡ. Bạch Vân Về nói. Nói xong liền cũng đứng dậy, tư tủ quần áo tìm xiêm y rìa đổi. Họa Lâu trong tay lược không có đỉnh, chỉ là tò mò hỏi, đo kích cỡ làm cái gì? Làm váy cưới A. Bạch Vân Về trong thanh âm ngậm cười, ta không phải nói, chờ ngươi từ Lâm Thành trở về, chúng ta liền làm cái hôn lễ sao trước đem váy cưới cùng lễ phục làm, vừa trở về liền có thể xuyên. Nàng sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu không biết phải nói câu cái gì. Ta đã quyết định Bạch Vân Về một bên nút thắt quân phục nút thắt, một bên đối nàng nói. Căn bản là không phải do hỏi nàng, mà là thông chi nàng. Họa Lâu thở dài. Xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm, phát giác cả nhà là nàng thức dậy sớm nhất. Dễ phó quan cũng sớm tới. Họa Lâu hỏi hắn ăn cơm sáng không có, hắn nói chưa. Nàng liền kêu người hầu chuẩn bị hai phần cơm sáng đi phòng tiếp khách, một bên ăn một bên chờ dễ phó quan hội báo tối hôm qua thẩm vấn. Chỉ sợ có chút tình huống, nếu không sẽ không tới như vậy sớm. La Sơ Yên nói, là nàng uy hiếp Ngũ Thiếu Gia. Nàng cầm Ngũ Thiếu Gia một cái vở dễ phó quan thái độ cung kính, thần sắc lại có chút khác thường. Hắn đem kia màu lam nhạt tinh xảo bìa mặt nổ tệ phục đưa cho Họa Lâu. Mặt trên có câu đức văn thơ tình, ước chừng ý tứ là, yêu nhất cô nương là cách ngạn hoa, quyến rũ mỹ lệ, lại cầu mà không được. Mở ra tới xem, nguyên bản là bổn tố mặt bộ. Ước chừng 3-40 tới chương, toàn bộ đều là mộ dung Họa Lâu. Thần thái khác nhau, tư dung tuyệt mỹ, các màu sườn xám vũ mị tiểu nhu, lẳng lặng nở rộ ở hắc bạch đường cong gian. Phía dưới sẽ xứng một hai câu thơ tình. Trách không được dễ phó quan thần thái như vậy kỳ quái. Họa Lâu bật cười, nói, ta muốn gặp thấy La Sơ Yên quả thực lại là cái chê cười. Chương 145 giải khúc mắc. Bạch ra mọi người xuống lầu ăn cơm sáng, nghe được phòng tiếp khách dễ phó quan thấp giọng cùng mộ dung Họa Lâu nói cái gì. Bạch Vân Linh hiếu kỳ nói, như thế nào sớm như vậy dễ phó quan liền tìm đại tẩu đáp lời a, cảm giác đại tẩu gần nhất so đại ca còn muốn vội. Bạch Vân chỉ nghe, trong lòng thình thịch thằng nhảy. Lư Vi Nhi huệ phải không có nói tiếp. Nàng từ hôm qua cơm chiều khởi liền biểu tình không đúng, tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngày thường rộng rãi nàng, nhỏ bé cảm xúc đều không chịu được nổi, không hề giữ lại bày ra gương mặt. Bạch Vân Linh nguyên bản muốn hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy, rồi lại thấy Bạch Vân Triển đứng ngồi không yên. Một cái hai cái đều như vậy, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra cái gì, chỉ cần gạt nàng như thế nghĩ, nàng cũng mặt trầm xuống ăn cơm. Bạch Vân Về xuống lầu, một thân quân phục phẳng phiu thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Thấy trên bàn cơm không có mộ dung Họa Lâu, thói quen hướng phòng tiếp khách nhìn thoáng qua. Cửa kính triển chi hoa văn, chỉ có thể thấy rõ thân hình hình dáng. Hắn nhớ tới chính mình nói bổ làm hôn lễ khi họa lâu không biết làm sao, liền lắc đầu cười cười. Một lát, mộ dung họa lâu mở cửa, dễ phó quan đi ra. Hắn hướng Bạch Vân về hành lễ, mới rời đi. Họa lâu liền nói, đốc quân, ngài có thể hay không lại đây một chút, ta có lời cùng ngài nói. Bạch Vân về đem cháo chén bưng lên tới, uống xong đi, mới đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi. Dày ra tiếng vang triệt nhà ăn, Bạch Vân triển sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nghĩ chạy nhanh đi Ngũ Quốc tiệm cơm thăm hỏi tình huống, lại sợ bị người theo dõi, đứng ngồi không yên, hắn càng muốn biết dễ phó quan sáng sớm tìm mộ dung họa lâu, cùng Ngũ Quốc tiệm cơm La Sơ Yên có hay không quan hệ. Này nếu là làm mộ dung họa lâu biết, nếu là làm đại ca đã biết. Bạch Vân triển không dám tưởng tượng. Bạch Vân về tiếp nhận mộ dung họa lâu đưa qua phác họa bộ, tùy tay phiên thiên, lại càng xem càng nghiêm túc. Họa công thành thạo, đường cong nhu mỹ, lấy cảnh góc độ rất có ý thơ. Giấy trắng mực tàu gian, nàng kia thần thái hoặc vũ mị, hoặc phong lưu, hoặc ôn nhã, hoặc tiếu lệ, hoặc quyển chuyển, hoặc thức tha, nhu nhược động lòng người, sườn xám mặn rượu, dáng người hiểu điệu, đơn giản vài nét bút liền phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Vân về đã từng đối phác họa họa rất có hứng thú, liền đi theo đồng học cỏ mấy tiết khóa, tự học chút, chung quy lấy không ra tay, cuối cùng dùng để ký tên quân bản đồ. Hắn thích phác họa, tuy rằng họa không tốt, vẫn là có chút giám định và thưởng thức lực. Này phác họa công lực, lô hỏa thuần thanh a. Duy nhất không đủ chính là nóng nảy, nếu có thể tĩnh hạ tâm tới tinh tế luyện tập, tương lai có thể thành đại gia. Tiểu Lập Hồng tiểu liễu nửa rũ, càng váy lụa dương lũ kim y để Bạch Vân về niệm, lại nhìn kia phó họa, mộ dung họa lâu dựa nghiêng lan can, mắt nhìn phương xa, phong vén lên tóc đen lưu luyến, tà váy phi dương. Thơ cùng họa hoàn mỹ kết hợp, đem nữ tử mỹ lệ thanh tịch hình tượng sinh động bày ra. Hắn khen, hoa hảo, thơ xứng đến càng tốt phục lộn trở lại bìa mặt đi xem, một hàng viết duyên dáng đức văn. Đặt bút là Bạch Vân triển đức văn tên, nhịn không được lắc đầu cười, tiểu ngũ thế ngươi họa thực không tồi. Thấy hắn nói như vậy nhẹ nhàng, họa lâu hơi hơi thở dài, thanh âm khẩn một phân, đốc quân. Bạch Vân về nhìn nàng nhíu lại mi, nhịn không được lanh lảnh cười rộ lên, bao lớn điểm sự á hắn ngày đầu tiên tới Du Châu, ta liền nhìn ra được tới. Họa lâu hơi ngạc. Hắn sáng ngời lửa nóng con ngươi liền dừng ở nàng như hoa lê thuần tịnh trắng tinh trên má, ý cười có vài phần điểm nhu. Tuổi trẻ khi đều sẽ có loại này ngây thơ ái mộ chi tình, liền như ba tháng đào nhụy, nở rộ đến phồn hoa lửa nóng, khéo tàn cũng không dấu vết. Chờ đến tâm trí thành thục, liền sẽ cảm thấy là trong lòng một bộ huyến lệ tranh phong cảnh. Ta hiểu biết hắn tính tình, cũng hiểu biết tính tình của ngươi, cho nên ta trước nay liền không có để ý quá. Họa lâu bật cười, trái tim có nhàn nhạt tấm áp. Loại này tín nhiệm, tựa như lúc trước nghe được Lý Phương Cảnh tuyên chiến giống nhau, hắn không chút nào để ý hắn tín nhiệm nàng, càng thêm tin tưởng chính mình. Bị người tín nhiệm, rất là kiên định. Ta đây hô tiểu ngũ tiến vào họa lâu tươi cười khôi phục dĩ vãng yên lặng ưu nhã. Bạch Vân về gật đầu, tiếp tục thưởng thức kia phác họa bộ. Bạch Vân triển vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng ở Bạch Vân về trên tay sổ ghi chép thượng, nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Ngũ đệ, ngồi đi họa lâu huyền chuyển đạm cười, ánh mắt yên lặng thanh triệt. Một bộ màu đỏ sơn sám, hàng theo hồ nam xe lạnh hàn mai, nhiều đó đều là tranh tranh ngạo cốt, thấp thoáng mộ dung họa lâu tuyết đầu mùa ra thịt, liệt liệt bắt mắt. Họa lâu yên lặng cùng đạm nhiên đem hàn mai ngạo khí phụ trợ càng thêm trương dương. Ôn hòa mỹ, cũng có thể hàn triệt tận xương. Bạch Vân triển con ngươi một cái trước mắt, lại dừng ở Bạch Vân về trên người. Chỉ thấy hắn giữa mày có chút sắc khí, thần thái lại rất hiền hòa, không giống như là nén giận người. Bởi vì Bạch Vân về luôn luôn nghiêm khắc, đôi lông mày huề sắt rất là bình thường. Bạch Vân triển lòng bàn tay đổ mồ hôi, giọng nói nghẹn thanh, sau một lúc lâu không biết phải nói cái gì. Hắn ngơ ngẩn ngồi xuống. Liền nghe được họa lâu nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ta biết, La Sơ Yên cầm ngươi này buồn phát họa bộ, nói muốn giao cho đốc quân, cho nên ngươi sợ hãi, mới đi cứu nàng, đúng không? Bạch Vân triển sớm đã nhớ không nổi đi chỉ trích mộ dung họa lâu theo dõi hắn, cũng nhớ không nổi La Sơ Yên lợi dụng hắn, hắn chỉ là minh bạch, sự tình bại lộ, hắn về sau hẳn là như thế nào cùng đại ca cùng mộ dung họa lâu ở chung. Ngơ ngác nhìn Bạch Vân về trong tay sổ ghi chép, hắn môi sắc trắng bệnh. Sổ ghi chép ta thế ngươi tìm được rồi. Họa lâu nhàn nhạt cười, ta biết, nàng uy hiếp ngươi nói, một khi cái này sổ ghi chép cho đốc quân, nàng lại vu hãm ngươi ta không trong sạch, đốc quân táo bạo tính tình, sẽ không khinh tha ngươi ta, ngươi sợ hai ta bởi vậy mà mất đi tính mạng, cho nên mới cứu nàng, chính là như vậy. Bạch Vân triển lúc này mới ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nuốt nước bọt, thanh âm sớm đã biến đến dạng, là ta tự mình đa tình, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ họa lâu tươi cười kéo dài, tình ý chân thành. Bạch Vân triển vi lăng. Kỳ thật, ngươi cũng sợ ta biết, về sau không thể giống như bây giờ bình tĩnh hòa thuận ở chung, đúng không? Họa lâu nói xong, tiếp tục nói. Bạch Vân Triển sắc mặt tím trướng, hắn há mồm dục nói cái gì, lại thiên ngôn vạn ngữ đều nói không nên lời, ngơ ngẩn nhìn Họa Lâu. Ta sớm biết rằng Họa Lâu đạm nhiên cười nói, ngươi đối ta đặc thủ, ta đã sớm có thể nhìn ra được tới. Nữ nhân đối với loại chuyện này, có trời sinh mẫn cảm chính là ta cũng biết, phần cảm tình này ngươi không có khả năng trưởng kỳ liên tục đi xuống, ngươi vẫn luôn cất giấu, bởi vì ngươi biết ta là ngươi tẩu tử cầm lòng không đầu ái mộ, luôn là thực dễ dàng theo gió mà đi, ta chưa bao giờ để ý, bởi vì ta đang đợi ngươi buông ra kia một ngày. Nàng nói thẳng thắn, làm cho nàng trượng phu mặt, bằng thẳng nói ra này đó. Bạch Vân về chỉ là nhúng mày, nghiêng mắt hơi hơi phi dương, tựa hồ đang cười. Cũng không phải trào phúng cười, mà là thoải mái cười. Bạch Vân Triển như lọt vào trong sương mù, vì sao hắn tưởng tượng sự tình bại lộ cảnh tượng, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hắn cực lực che giấu đồ vật, bọn họ đã sớm biết. Làm hại hắn sợ tới mức chết khiếp, mượn Hạ Vọng Thư 100 đồng tiền, mới đem sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Vân Triển thân mình lạnh lẽo, như cũ như thân truy hầm băng. Nhưng tím trướng sắc mặt hơi hơi lỏng một phần. Bạch Vân về liền nói, ta cũng đã sớm biết ngươi ngày đầu tiên tới, ta liền xem đến minh bạch, bên không nói, đoạt nữ nhân loại chuyện này, ta từ trước đến nay là tự tin. Ta liêu chuẩn ngươi về điểm này tiểu tâm tư sớm hay muộn muốn phai màu đánh tan. Bạch Vân về nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vất vả che giấu cảm tình, nguyên lai bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đều cảm thấy không có khả năng, cho nên đều không đem hắn để vào mắt. Bạch Vân Triển nhẹ nhàng thở ra. Dường như trường kỳ muốn làm tặc, nhớ thương người khác ra đồ vật. Tuy rằng không có động thủ đi trộm, chính là có trộm ý niệm. Thật sợ chủ nhân biết sau, sẽ phẫn nộ đem sự tình mở rộng, cho rằng hắn thật sự trộm quá, thậm chí liền kia kiện đồ vật cũng hoài nghi không sạch sẽ. Hắn không sợ Bạch Vân về, nhưng là hắn sợ liên lụy Họa Lâu. Nhưng thẳng thắn nói ra sau, mới phát giác chủ nhân vẫn luôn đều biết tâm tư của hắn, căn bản là không thèm để ý chủ nhân tự tin trong nhà phòng trộm phương tiện cực hảo, hắn là vào không được. Hắn quả nhiên là vào không được. Họa Lâu trong lòng là hắn vào không được địa phương. Hắn rốt cuộc có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ta chưa từng có nghĩ tới chỗ khác, cũng không có nghĩ tới đối đại tẩu bất kính, ta chỉ là trộm hắn xấu hổ quay đầu đi, biểu tình đã không có vừa mới căng chặt cùng sợ hãi, chỉ là thẹn thùng. Họa Lâu cùng Bạch Vân về đều nhẹ nhàng cười cười. Ngươi này phát họa họa công lực không tồi, về sau hảo hảo luyện luyện, tương lai có thể được việc nghiệp. Bạch Vân về đã đứng dậy, đem phát họa sổ ghi chép đặt ở Bạch Vân Triển trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, ta còn có sẽ. Ngươi có cái gì liền cùng ngươi đại tẩu nói. Bạch Vân về sau khi rời khỏi đây, Bạch Vân Triển sắc mặt đỏ tím, càng là không dám nhìn Họa Lâu, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngũ đệ, ngươi xem, nếu ngươi có cái gì khó xử hoặc là lưỡng lự việc, thẳng thắn nói cho ta, cũng sẽ không cho chúng ta lẫn nhau tạo thành nhiều như vậy không mau. Họa Lâu trong thanh âm mang theo vài phần thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thích La Sơ Yên, tình nguyện vì nàng cùng ta đối nghịch, làm hại lòng ta toan thật lâu. Buổi sáng dễ phó quan nói cho ta này đó, ta mới biết được là có chuyện như vậy ngươi tâm, vẫn là hướng về ta. Hắn là cái lô mãng lại tâm tư không thâm người, an mệt cũng không biết trường điểm ký ức. Chính là hắn đối Họa Lâu thiệt tình hảo, chưa bao giờ biến quá, cái này làm cho Họa Lâu rất là vui mừng. Những cái đó hiểu lầm tạo thành không mau, cũng tan thành mây khói. Về sau ngươi có chuyện gì, liền thẳng thắn cùng ta nói. Họa Lâu cười nói, hai người lẫn nhau không thẳng thắn thành khẩn, sẽ có không cần thiết hiểu lầm. Đã biết Bạch Vân Triển rất là xấu hổ, không biết phải nói chút cái gì, thanh âm liền ra vẻ không kiên nhẫn, ngươi thật rong dài. Họa Lâu lại huyển chuyển nhẹ nhàng đứng dậy, đoạt trong tay hắn phát họa bộ, con ngươi doanh doanh chiếu người, cái này cho ta chưa từng có ai đem ta họa như vậy Mỹ, ta thực thích. Bạch Vân Triển muốn cướp, nàng đã ngạo nghễ nâng lên cằm, không chịu còn cho hắn. Hắn chỉ phải từ bỏ. Bạch Vân Triển đi rồi, Họa Lâu thở hắt ra, hắn cái này khúc mắc, cuối cùng giải đi. Hắn tâm tư đơn giản. Nếu cái này khúc mắc khó hiểu, lại bị người khác nhìn trộm tới rồi, lợi dụng cái này làm to chuyện, Bạch Vân Triển khẳng định sẽ mắc mưu. Cuối cùng quả thực muốn làm cho huynh đệ bất hòa, cũng sẽ cấp Mộ Dung Họa Lâu bắt một thân nước bẩn, Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân về cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. May mắn phát hiện người, là cái bị Mộ Dung Họa Lâu niết ở trong tay tiểu nữ tử. Họa Lâu tiến đi Bạch Vân Triển, đem phát họa sổ ghi chép phóng tới trong phòng, liền xuống lầu cùng dễ phó quan đi Du Châu ngục giam xem La Sơ Yên. Cái này nữ hài tử, hẳn là còn có rất nhiều lời nói không có công đạo đi. La Sơ Yên, nàng rốt cuộc là ai trong lúc nhất thời làm Họa Lâu cũng tò mò lên. Chương 146 đòi lại ân tình. Họa Lâu đi trong ngục giam thấy La Sơ Yên. Kia một mạc như xương như khói nữ tử, sớm đã hơi thở thoi thoát. Tái nhợt gương mặt, hai mắt vẫn đục lại oán hận nhìn Họa Lâu, hỏi nàng cái gì cũng không chịu lại nói. Chỉ là một mực chắc chắn, nàng không có đồng đảng, sau lưng không có người xúi dục nàng đi hại Mộ Dung Nửa Sầm, mục đích chỉ là thỏi vàng. Họa Lâu mềm nhẹ ngón tay nắm nàng cằm, bước bách nàng đối diện, ngươi nhưng thật ra năm bước tính toán, mọi thứ khôn khéo. Ngươi một cái tiểu nữ tử, dám vì tam căn thỏi vàng đối đốc quân thê đệ xuống tay, lý do quá mức với gượng ép. Ngươi như vậy trung tâm hộ chủ, ta cũng không giết ngươi. Nàng tiếp nhận dễ phó quan đưa qua khăn tay lau đầu ngón tay, nói cho Quý Long Đầu, hảo hảo đối đãi nàng. Nàng nếu là đã chết, ta là không thuận theo đem nàng đặt ở Du Châu sinh ý tốt nhất ký viện, bán thấp nhất giá cả. La Sơ Yên mỏng manh hô hấp nháy mắt dồn dập lên, vẫn đục hai mắt toán độc tàn nhẫn. Họa Lâu thở dài. Đã chịu huấn luyện, tiếp thu tín ngưỡng đặc vụ nàng hiểu biết, sợ hãi, đau đớn, sợ hãi sớm đã không tồn tại các nàng sinh mệnh. Vì hoàn thành nhiệm vụ, các nàng sẽ không từ thủ đoạn. Đã từng, Họa Lâu cũng là. Nhìn La Sơ Yên này nhìn như nhu nhược kỳ thật kiên cường quật cường tính tình, thẩm không ra càng sâu kết quả, chỉ phải trước lưu trữ nàng mệnh, đãi tìm được nàng nhược điểm, lại chậm rãi đánh bại. Chỉ cần đem nàng nhốt ở nhà giam, Họa Lâu lại không cam lòng. Nàng như thế nào một nửa sầm, Họa Lâu liền muốn như thế nào đối nàng. Từ nhà giam ra tới, Họa Lâu mua chút kẹo rượu, đi Quý Công quán xem Quý Lăng Long. Ra tới nên Họa Lâu, là con dấu mạc. Hắn đã điệu bộ lâu cao một cái đầu, ăn mặc màu xám bạc cắt vân trù áo dài, thanh trù mặt song lương dày vải, nho nhã ôn hòa, thân thiết kêu một tiếng tỉ tỉ. Trên mặt tính trẻ con hãy còn tồn, thần thái lại đánh đá chua ngoa giỏi giang. Long Đầu còn nằm, gần nhất vẫn luôn khởi không tới con dấu mạc ngự khí buồn bã, đại tiểu thư ở trước giường hầu bệnh đâu. Uy dược uy cơm, Long Đầu đều cao hứng ăn đi xuống. Bác sĩ nói có thể ăn liền hảo, sớm muộn gì sẽ khỏi hẳn. Nhắc tới Quý Lạc Tịch, hắn đôi mắt hiện lên tươi sáng, ngự khí cũng không cấm mềm nhẹ. Họa Lâu gật đầu, nói, sinh bệnh sợ nhất ăn không vô đồ vật. Chỉ cần chịu ăn, sớm hay muộn sẽ khỏi hẳn. Con dấu mạc cười cười, dẫn Họa Lâu vào lầu chính. Vòng qua thật dài kiểu pháp hành lang, mới đến Quý Lăng Long phòng ngủ. To rộng phòng, ước chừng có Bạch Vân về biệt thự phòng ngủ chính gấp 2, nửa bên cửa sổ sắt đất nửa khai, ngoài cửa sổ một gốc cây đào nở rộ kiều nộn phấn nhụy, nồng đậm u hương âm thầm di động, trong nhà sáng ngời, bà rồ quẹ thức xa hoa trang trí, tráng lệ huy hoàng. Chính là bài trí quá mức với nùng diễm tục khí. Quý Lạc Tịch xuyên kiện hồng nhạt tấn độ chủ dương váy, to rộng lá sen biên uốn lượn nàng bên chân, cao cao màu ngân bạch thúc eo. Phụ trợ nàng eo thon thức tha, khí chất thoát tục. Nàng dung mạo tuy không thể xưng là cử thế vô song, lại là khó gặp vũ mị. Nàng đang ở cùng Quý Lăng Long nói cái gì chuyện xưa, mặt mày phi dương, Quý Lăng Long con ngươi ngậm cương triều, ôn hòa nhìn ái nữ. Nhìn đến Họa Lâu tiến vào, Quý Lăng Long hơi hơi giật mình, dãy rủa muốn đứng dậy, kêu một tiếng phu nhân. Con dấu mạc bước nhanh qua đi, giúp hắn lót gối rửa, đỡ nửa ngồi dậy. Quý Lăng Long ban đầu béo tròn xoe, hiện giờ gầy ốm hơn phân nửa, lao thái vội hiện. Hắn thanh âm vì yếu đi vài phần, đôi mắt không giống gì vãng sắc bén sáng ngời, cùng Quý Lạc Tịch nói, Lạc Tịch, ngươi đi phân phó hạ nhân bưng trà tiến vào. Ngươi đi ra ngoài đi. Quý Lạc Tịch ngoan ngoãn hẳn là, sau đó cùng Họa Lâu gật đầu mà cười, thập phần thân mật dịu ngoan. Nàng ước chừng biết là Họa Lâu mượn người cấp con dấu mạc, mới đem nàng cứu ra đi. Họa Lâu cũng hướng nàng nhàn nhạt cười cười. Thượng trà, Họa Lâu liền hỏi Quý Lăng Long tình huống thân thể, an ủi hắn vài câu, Long Đầu phải bảo trọng thân thể. Lạc Tịch tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại thanh xuân tuổi nhỏ, trước mặt loạn thế nếu không có phụ huynh tương hộ, tình cảnh khâm ưu. Long Đầu nhất định phải dưỡng hảo thân mình, nhìn Lạc Tịch tiểu thư gả chồng sinh con. Quý Lăng Long giữa mày khẽ nhúc nhích, lộ ra cảm kích chi sắc. Từ Quý Công quán ra tới, là con dấu mạc đưa nàng. Họa Lâu nghe nói hiện tại Quý Lăng Long rất nhiều chuyện đều là phó thác hắn đi làm, lại thấy hắn nhìn hướng Quý Lạc Tịch con ngươi triền miên ôn nhu, liền cười nói, Quý Long Đầu thân mình càng thêm không hảo. Phỏng chừng nhất không bỏ xuống được, chính là Lạc Tịch tiểu thư. Tiểu lục tử, ngươi đã trưởng thành đại tiểu hòa tử, tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác. Tưởng lấy được Quý Long Đầu tín nhiệm, tốt nhất là trở thành người nhà của hắn. Con dấu mạc vi lăng. Nháy mắt liền minh bạch Họa Lâu là muốn cho hắn cưới Quý Lạc Tịch. Tuy là thành thục giỏi giang, cũng có thiếu niên tình cảm, Quý Lạc Tịch ở trong lòng hắn liền như thiên tiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khinh nhờn đại tiểu thư, càng thêm không dám hy vọng xa vời có thể cưới đại tiểu thư. Hắn gương mặt từng đỏ, nhàn nhạt ứng. Hắn là thông tuệ, chỉ cần điểm đến mới thôi. Họa Lâu liền lại đem chính mình chuyến này chân chính mục đích nói, tiểu lục tử, ngươi tìm người giả quỷ, mỗi tháng mùng 1 15 hai ngày này liền đi bối hà lộ 78 hào trương công quán cửa du đãng, tốt nhất đừng gọi người nhìn ra manh mối đem cái này đồ án khắc ở giả quỷ xiêm y hề thượng, đồ hình quang phấn, muốn sáng lấp lánh. Dứt lời, nàng từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy, mặt trên vẽ rất là kỳ quái đồ án, cùng loại cổ xưa đồ đằng. Con dấu mạc ngạc nhiên, tỷ tỷ, cái kia Trương gia thân phận giống như rất thần bí, bọn họ đắc tội ngươi muốn hay không ta? Không cần, ngươi chỉ lo tìm người giả quỷ có thể họa lâu, cười nói, còn có, phải dùng tin được người ta lập tức phải về quê quán 2 tháng, kia Trương công quán liền làm phiền ngươi nhìn chằm chằm. Khi nào kia gia chủ người trở về, khi nào liền không cần đi giả quỷ. Con dấu mà không hiểu ra sao, mờ mịt hỏi đến, kia phòng ở không ai sao? Họa lâu cười cười, có người hầu trụ. Ngài chính là muốn dùng giả quỷ, Trương gia chủ nhân dẫn trở về con dấu đều giải nói. Nếu gia trạch phụ cận náo quỷ, hẳn là sẽ dọn đến xa hơn đi. Không phải họa lâu cười nói, chờ hắn chủ nhân đã trở lại, Trương công quán thủ vệ sẽ nhiều lên. Nếu là lại giả quỷ, dễ dàng bị bắt, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Nhớ lấy ta nói. Con dấu mạc vội vàng gật đầu, đem họa lâu cho hắn kia phúc đồ cẩn thận thu hảo, không hề hỏi nhiều. Hắn tặng họa lâu sau, một lần nữa trở lại Quý Lăng Long trước giường. Quý Lăng Long nhìn hướng hắn đôi mắt, thêm vài phần ngưng trọng cùng thâm trầm. Con dấu mạc vi lăng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Long Đầu không thích hắn cùng Bạch Phu Nhân đi thân cận quá. Quý Lăng Long cuối cùng không nói thêm gì, làm con dấu mạc đi ra ngoài, kêu mấy cái trong bang trưởng lão lại đây. Nghiêng ốm đau giường nam nhân sớm đã vô ngày xưa khí thế, từ từ già đi. Ba cái tâm phúc vây quanh ở hắn bên người, liền nghe được hắn trong thanh âm mang theo thở dài cùng bất đắc dĩ, sớm chút năm nên thừa nhận, ta này đó nhi tử, trừ bỏ lão đại cùng lão tam, đều không phải ăn này chén cơm liêu hiện giờ, lão đại chạy thoát, lão tam tàn, còn kế nghiệp cha ta liền lại không hy vọng xa vời, ta nghĩ sấn ta còn có thể ngao mấy năm, đem gánh nặng chậm rãi giao cho tiểu lục tử, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ba người toàn trầm tư. Một cái nói, chung quy không phải chính mình cốt nhục, chờ ngài trăm năm sau, ai ngờ hắn sẽ đem ngài đặt ở nơi nào. Một cái khác nói, tiểu lục tử vẫn là tuổi trẻ chút. Cuối cùng một cái nói, tiểu lục tử làm người xử sự có khí độ, rất có Long Đầu phong phạm, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn không tồi. Quý Lăng Long thong thả đóng mắt, điều chỉnh tinh thần, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta là thông chi các ngươi một tiếng, tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Thân sinh nhi tử lại có thể như thế nào không làm theo nghĩ tính kế thân cha, ta coi tiểu lục tử có gan có mưu, lại là cái trọng tình trọng nghĩa. Tuổi trẻ sợ cái gì, ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, nhưng không hắn này bản lĩnh lại nói, ta lại không phải ngày mai liền chết, còn có thể dạy hắn mấy năm. Ta nghĩ, đem Lạc Tịch gả cho hắn, ta coi hắn đối Lạc Tịch cố ý Bạch Đốc Quân phu nhân luôn luôn không cùng người kết giao, lại luôn mồm kêu tiểu lục tử vì đệ đệ, có thể thấy được tiểu lục tử xử thế có thủ đoạn. Chúng ta muối biển rút, nói không chừng về sau có thể ra cái danh táo nhất thời người tài ba. Thanh âm dần dần trầm đi xuống. Quý Lạc Tịch bưng cháo, nghe được lời này, trong lòng hơi sáp. Nếu không có xảy ra chuyện, trong nhà có ca ca kế thừa gia nghiệp, nàng liền không cần vì phụ thân sự nghiệp gả cho một cái so nàng nhỏ 2 tuổi nam nhân. Như vậy gầy, giống cái tiểu hải tử. Nàng vừa ý nam tử, là giống Lý Phương Cảnh cái loại này, phong độ nhẹ nhàng, khí chất ung dung, mà không phải tiểu lục tử như vậy, gầy trơ xương. Chính là nàng có thể như thế nào vọt vào đi khóc lóc nói nàng không đồng ý. Phụ thân đã ngã bệnh. Nàng không bao giờ là từ trước cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Nhân gia Bạch phu nhân cùng nàng tuổi sắp xỉ, hành sự trầm ổn nội liễm, nàng cũng nên làm chính mình lớn lên, gánh vác trách nhiệm của chính mình. Trở lại biệt thự, họa lâu liền làm dễ phó quan đi nói cho Hàn phu nhân, nói nàng phải về Lâm Thành. Người cùng Hàn phu nhân nói, quê quán đặc sản thức ăn, có cái gì muốn cùng nhau nói cho ta. Lâm Thành không có, ta chuyên môn phái người đi ký chung cho nàng mua. Dễ phó quan nói là, xoay người đi Hàn phủ. Đem họa lâu nói chuyển cáo Hàn phu nhân. Hàn phu nhân nói tạ. Hàn gia đại thiếu mãi mãi nghe cảm thấy hiếm lạ. Qua năm, Bạch phu nhân cũng không cùng chúng ta lui tới. Như thế nào nàng hồi Lâm Thành, còn nghĩ cho chúng ta mang đồ vật. Lúc trước nếu không phải Bạch Đốc Quân không chuẩn Cam Nhi xuất ngoại chữa bệnh, Cam Nhi cũng sẽ không Hàn nhị thiếu mãi mãi lau khỏe mắt lệ quang. Nàng nhưng thật ra sẽ là người, nghĩ lấy vài thứ liền đem chúng ta qua loa lấy lệ. Hàn phu nhân lại hạp mi mắt không nói lời nào. Cẩn thận nghĩ Bạch phu nhân tiện thể nhắn mục đích. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới hiểu được lại đây, nàng xoay người trở về phòng. Bên ngoài Hàn đại thiếu nãi nãi liền thấp giọng răn dạy Hàn nhị thiếu nãi nãi, nương mới hảo chút, ngươi lại ba ba để này hồ quay đầu lại nương khí bị bệnh, toàn lại ngươi. Hàn phu nhân mặc kệ tức phụ gian nói nhỏ, đóng cửa dựa bàn cấp Hàn Đốc Quân viết phong thư, đem Bạch phu nhân muốn đi Lâm Thành tin tức nói cho Hàn Đốc Quân. Tới rồi Lâm Thành, toàn bộ Hàn Đốc Quân đám người địa bàn, nếu có cái sự tình gì trông cậy vào Bạch Đốc Quân không bằng trông cậy vào Hàn Đốc Quân. Bạch phu nhân phái phó quan chuyên môn lại đây nói nàng muốn đi Lâm Thành, còn không phải là hy vọng nàng cấp Hàn Đốc Quân viết thư, làm Hàn Đốc Quân âm thầm phái người đi Lâm Thành, bảo hộ Bạch phu nhân sao? Cầm nhân ra chỗ tốt, luôn là phải trả lại. Hàn phu nhân nghĩ thầm. Họa lâu phân phó xong dễ phó quan đi Hàn phủ, vừa mới ngồi xuống phùng chén trà, liền thấy Lư Vi Nhi trở về. Nàng biểu tình thực cô đơn suy sút, nhìn họa lâu thấp nhu kêu một tiếng đại tẩu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, xoay người lên lầu. Họa lâu không hiểu ra sao, nàng lại làm sao vậy? Chương 147 kinh ngộ Lý Thiếu. Giữa trưa ăn cơm khi, Lư Vi Nhi nói không đói bụng, Bạch Vân Linh buổi sáng đi Trương gia, lưu tại nơi đó ăn cơm trưa. Họa lâu một người ngồi. Vừa mới đoan chén, Bạch Vân về lại đã trở lại. Nàng hơi kinh ngạc. Hắn tắc cười, buổi chiều không phải muốn đo kích cỡ may áo sao, lại không phải chỉ qua ngươi làm, ta cũng muốn làm. Họa lâu lúc này mới lên hắn nói muốn làm hôn lễ. Nàng nghiêng mắt đánh giá hắn, ánh mắt ánh lãng, khuôn mặt kiên nghị, nồng đậm tấn ti có 5 tháng lắng đọng lại, ổn trọng thâm liễm, anh hoa tự nội mà phát, khí chất trước liệt. Hắn vóc người cao lớn rắn chắc, mặc vào lễ phục định là anh tuấn đĩnh bạt, phong độ thượng thừa. Họa lâu nhịn không được thử thăm dò hỏi, đốc quân, ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn làm hôn lễ? Bạch Vân về chuyển di nhìn họa lâu, kia khuôn mặt so xuân xinh đẹp lệ 3 phần, trắng non non nớt. Cùng nàng so sánh với, hắn chỉ có thầm than 5 tháng nội vàng, thanh âm bất giác có chút buồn bã, ta tuy rằng thành quá 2 lần thân, chính mình lại chưa từng đã làm tân lang quan. Này lý do, họa lâu nhận thật sự vất vả, mới không có làm cản cười to. Mặt mày giấu kín không được ý cười, thanh âm cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, nguyên lai ngài là tưởng chính mình quá quá làm tân lang quan nghiện. Bạch Vân về có chút không vui, mày rậm hơi ninh. Ta cũng nghĩ làm ngươi lại làm một hồi tân nương tử. Họa lâu nhướng mày cười, đại cô nương thượng tiểu hoa, một hồi mới tôn quý, nhị hồi tính cái gì, ta dù sao là đã làm tân nương tử, ngài không cần nhân nhượng ta. Bạch Vân về hơi có tức giận, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, thấp giọng oán giận, ngươi cái này bỡn cợt vật nhỏ, có lý không tha người. Chọc đến họa lâu cười to. Buổi chiều hỉ lâu người tới cấp bọn họ lượng y rỉ. Tây trang giày ra giám đốc cầm đơn tử cấp Bạch Vân về nhìn, đốc quân. Ngài xem lễ phục muốn này đó. Bạch Vân về không có xem, miệng lưỡi bình đạm nói, tổng cộng có bao nhiêu loại. Kia giám đốc thu đơn tử, cung cung kính kính hội báo cấp Bạch Vân về nghe, tân lang quan lễ phục có các loại nhan sắc 36 bộ, tân nương tử lễ phục liền có 108 bộ. Bạch Vân về hơi hơi trầm ngâm, nói, giúp ta tuyển 4 bộ thâm sắc trang trọng chút, tân nương tử lễ phục, 108 bộ toàn muốn. Không ngừng kia giám đốc, ngay cả họa lâu cùng đang ở cấp họa lâu lượng y y lão may vá đều sửng sốt một chút. Hôn lễ mới một ngày, ta 10 phút đổi bộ xiêm y đi, cũng xuyên không được 108 bộ. Họa lâu cười, sau đó đúng sai ngạc sửng sốt giám đốc nói, ta cũng tuyển 4 bộ, ngươi lấy tới ta xem. Kia giám đốc lại cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Vân về. Chiếu ta nói làm đi. Bạch Vân về ngưng mắt nhìn nàng, bên xiêm y có thể mỗi năm đều có thể làm, áo cưới lại bất đồng. Người nước ngoài có hôn lễ đầy 5 ngày kỷ niệm, về sau chúng ta cũng sẽ có. Mỗi cái ngày kỷ niệm xuyên một bộ, chỉ sợ còn chưa đủ xuyên. Họa lâu liền trầm mặc không lên tiếng. Trái tim phảng phất dưới ánh mặt trời mặt hồ, tạo nên rất nhỏ gợn sóng, thấp thoáng sóng nước long lánh. Hỉ lâu giám đốc cùng kia lão may vá liền nhấp môi cười, ý cười có chút ái muội. Họa lâu chỉ cảm thấy bên thai khô nóng. Giám đốc đồng ý, kia lão may vá còn cùng họa lâu nói, phu nhân hảo phúc khí, đốc quân thiết hán nhu tình. Họa lâu xì một tiếng, cười nói, sư phó cũng là niệm quá thư đi. Kia lão may vá ngượng ngùng, nói chỉ là niệm quá mấy ngày tư thục. Liền ra tới lấy ra nghệ. Hai người trò chuyện thiên, thì lâu người liền cảm thấy Bạch phu nhân bình dị gần gũi, chút nào không hợp cao quý cái giá, tựa như nhà bên tiểu nữ nhi, tươi cười điểm mỹ, tiếng cười trong sáng. Đối nàng rất là thích, cũng cùng nàng lại nhảy việc nhà. Kia lão may và cấp Bạch Vân về lượng y gì thời điểm liền nói, đốc quân cũng là có phúc khí, có thể cưới như vậy hiền huệ phu nhân. Bạch Vân về lanh lảnh cười, cả ngày tâm tình kỳ hảo. Sau giờ ngọ nắng gắt tươi đẹp, ngọn lửa bông gòn đem bầu trời xanh nhiễm tấu. Như khoác cầm hà. Hồi lâm thành hành lý cùng lễ vật đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, rảnh rỗi không có việc gì, đồng hồ còn không đến tam điểm. Họa lâu liền hỏi Bạch Vân về, đốc quân, ngài có đi hay không trong thành đi một chút? Bạch Vân về nguyên bản đối này đó không có hứng thú, thấy nàng hỏi, mới nhớ tới dường như chưa bao giờ cùng nàng đơn độc đi trong thành đi dạo, liền buông thư, nói, cũng hảo. Họa lâu thay đổi kiện màu vàng nhạt hàng thêu hồ nam văn trúc sơn sám, là lớp tựa nhược liễu phù phong, phong vận 10 phần. Mang theo màu trắng gạo mềm đâu nón rộng vành tử, rơi vàng nhạt mặt võng, thuần tịnh thanh nhã như hoa nên xuân. Nâng tay háo gian, rong chơi như nước gấm áp hương khí, là hoa hồng hương thuần. Bạch Vân về phát giác, họa lâu trang điểm rất ít nùng diễm hoa lệ, nhưng là tinh xảo. Bình thường nhất trang phẫn, nàng cũng yếu điểm chế chút xuất sắc trang trí, uyển chuyển nhu mị. Nàng thần thái kiểu biếng nhác, vãn trụ Bạch Vân về cánh tay, tươi cười nhu nhị, đi thôi. Bạch Vân về nhịn không được cười cười. Khó được hảo thời tiết. Khó được hảo tính tình, càng là khó được hảo hứng thú. Hai người đó là mua vài thứ, nghe xong nửa tràng diễn, chuẩn bị ăn cơm chiều lại hồi biệt thự. Lại ở nhà ăn cửa cùng một đôi nam nữ tương ngộ. Kia nam tử ăn mặc than trì sắc sọc câu phục, cùng sắc áo choàng, tuyết sắc áo sơ mi, mang theo tơ vàng biên đôi mắt, thái dương tu bổ chỉnh tề. Kia nghiêng trưởng con ngươi hoành lược, phong lưu ung dung, nhẹ nhẹ lôi lạc khí chất liền âm thầm lưu chuyển. Họa lâu cùng Bạch Vân Vệ đều sửng sốt một chút. Nếu không phải kia mắt kính gọng mạ vàng, thật cho rằng Lý Phương Cảnh lại về rồi. Hắn bên người nữ tử, cao gầy mạn diệu, một bộ màu lam nhạt váy dài phết đất, tiểu diễm sâu kín phong tình, nga mi thiền đại, hạnh mục má đảo, u hương mê người. Bạch Vân Về cùng Mộ Dung Họa Lâu khí chất nguyên bản liền xuất chúng, lại dừng lại hỏi thăm bọn họ, kia đối xinh đẹp nam nữ cũng chú ý tới bọn họ. Kia nam tử ánh mắt ở Họa Lâu trên người dừng một chút, lại chuyển hướng Bạch Vân Về, đột nhiên meo lại đôi mắt, tươi cười ôn nhuận lại có khác thâm ý. Bên kia lại có ô tô dừng lại, xa hoa ô tô thượng nhảy xuống nhà giàu phong lưu công tử, lớn tiếng hướng này nam tử hô, Lý thiếu gia, khi nào trở về Du Châu? Này nam tử liền mỉm cười đáp lời, ánh mắt bỏ qua một bên. Họa Lâu cùng Bạch Vân Về đã vào nhà ăn. Ánh nến cơm tây, ánh sáng thanh nhã ấm áp, thủy tinh đèn phức tạp chi chản chút xuống triền miên lại kiểu mị quang. Họa Lâu vẫn là nhịn không được, đối Bạch Vân Về nói, vừa mới nam nhân kia, lớn lên giống như Lý Phương Cảnh nếu là không mang đôi mắt, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới sẽ là Lý Phương Cảnh đã trở lại sao. Dung mạo giống nhau chẳng có gì lạ, nhưng kia nam tử ánh mắt khí chất, quả thực không có sai biệt. Liên Bạch Vân Về cũng lưỡng lự. Hắn thâm thu cảm xúc, nhàn nhạt hướng nàng cười, nếu là hắn đã trở lại, chúng ta chỉ đương nhiều bằng hữu, nếu không phải hắn, chỉ cho là cái kỳ ngộ, thiên hạ dung mạo giống nhau giả cử không thắng số. Ăn cơm. Ăn cơm xong trở về, kia tơ vàng mắt kính nam tử cũng vừa xào ăn xong, một đám bạn bè ôm nhau ra cửa. Hắn bên người vị kia giai lệ, như cũng ngọt ngào dựa sát vào nhau hắn. Không được a, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Càng là chậm, ra khỏi thành lộ không dễ đi đều mau 8 giờ nhiều. Kia nam tử ôn nhuận cười, móc ra đồng hồ quả quýt đến xem. Kia kim sắc đồng hồ quả quýt thượng có cái huyết sắc đá quý, móng tay cái lớn nhỏ. Nếu nói, người dung mạo có tương tự, thanh âm cũng tương đồng, xem như kỳ ngộ. Như vậy này đồng hồ quả quýt, định là Lý Phương Cảnh chi vật. Hắn đã từng cùng Họa Lâu nói, này huyết sắc đá quý là hắn tự mình đi Miến Điện tuyển trở về. Này cũng coi như trùng hợp sao. Thế gian không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Họa Lâu nhịn không được ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn hắn, kia chuyện trò vui vẻ, anh tuấn đĩnh bạt nam tử, chính là đã từng phong lưu phong khoáng Lý Lục Thiếu. Bạch Vân Về đã kéo tay nàng, thượng ô tô. Hảo sau một lúc lâu, Họa Lâu mới nhíu mày, hỏi Bạch Vân Về, hắn mới đi Hong Kong, như thế nào nhanh như vậy trở về thay đổi phó bộ dáng, đeo mắt kính, còn làm bộ không quen biết chúng ta. Đừng nghĩ Bạch Vân Về cười nói, ôm nàng nhập hoài, chúng ta lại không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn nếu là đương ngươi là bằng hữu, tự nhiên sẽ đến tương nhận, nếu không lo, ngươi thả đường từ trước sai thức hắn. Nếu hắn có mục đích khác, chờ hắn sự tình làm xong, khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Họa Lâu tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Nhưng vẫn cứ cảm thấy quỷ quyệt. Bởi vì ngày mai nàng liền phải về Lâm Thành, lại gặp nhau phải đợi 2 tháng sau, Bạch Vân Về cùng nàng triền miên nửa vãn. Ngày kế đi nhà ga tiễn đưa, nàng không giống lần trước đi Võ Xương Phủ như vậy kiên quyết, lôi kéo hắn tay cười nói, chờ ta tới rồi Lâm Thành, chắc chắn chụp điện báo nói cho ngài. Bạch Vân Về liền nhân cơ hội gắt gao ôm nàng. Càng thu càng chặt cánh tay, lộ ra hắn nồng đậm không tha, hôn hôn nàng thái dương, ở nàng bên tai nói, chờ ngươi trở về, hôn lễ liền chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi chiếu cố hảo tự mình, làm ta đẹp nhất tân nương. Lời này, làm Họa Lâu trong lòng một tô. Lên xe, nàng nằm ở trải lên, trong đầu như cũ không ngừng xoay tròn câu này, làm ta đẹp nhất tân nương. Tình yêu đẹp nhất kết cục, đó là xuyên tuyết sắc váy cưới, vãn trụ âu yếm nam nhân tay. Trên giường đỏ tươi thảm, làm hắn đẹp nhất tân nương. Đức văn thơ tình bên trong, có không ít có như vậy câu, cho nên Bạch Vân Về há mồm liền tới. Nàng khẽ thở dài một cái. Dọc theo đường đi cũng không phải tính Thái Bình, thường xuyên gặp được tra kiểm hoặc là quản chế, xe đi rồi nửa tháng mới đến Lâm Thành. Lâm Thành mùa xuân tới chậm chút, Họa Lâu đến thời điểm, đúng là xuân ý rạng rỡ, đào lý khoe sắc thời tiết. Bạch gia lão tam đi nhà ga tiếp Họa Lâu. Chỉ thấy huyền chuyển nhẹ nhàng hạ xe lửa nữ tử. Một bộ màu hồng cánh sen sắc hàng thêu tô châu tịnh đế liên hoa như ý khâm sần sám, cao gầy là lướt, mang theo mềm đầu mặt vong nón rộng vành tử, chỉ lộ ra nhỏ nhắn mềm mại cằm, khí chất thanh nhã, cử chỉ huyền chuyển, sớm đã cởi tính trẻ con, yêu nhã vũ mị. Bạch Lao Tam thiếu chút nữa liền không có nhận ra nàng tới. Vẫn là Họa Lâu kêu hắn, hắn mới khiếp sợ chung hoàn hồn, kêu một tiếng đại tẩu. Trong nhà thêm một chiếc ô tô, đón khách tiễn khách đều dùng cái này. Vào thành thời điểm, trạm canh gác Cương Pha Nghiêm. Họa Lâu hơi kinh ngạc, hỏi, gần nhất xảy ra chuyện gì, Lâm Thành như thế nào để phòng như vậy nghiêm ngặt? Bạch Lao Tam vội cười nói, không biết ta, là Hàn đốc quân người, 3 ngày đi tới chú Lâm Thành. Bọn họ chỉ là đứng gác, bên cũng không có, mọi người đều ở kỳ quái xảy ra chuyện gì. Họa Lâu liền nhớ tới trước khi đi ngày đó làm dễ phó quan đi nói cho Hàn Phu Nhân nói. Xem ra Hàn Phu Nhân là nghe hiểu. Này đó đóng quân, ước chừng là Hàn đốc quân phái lại đây bảo hộ nàng. Nếu nàng sở liệu không tồi, này đó đóng quân thủ lĩnh biết được nàng tới rồi Lâm Thành, thực mau sẽ bái kiến nàng. Họa Lâu mỉm cười. Chương 148 nhà mẹ đẻ. Mộ Dung Họa Lâu rời đi Lâm Thành, đã có gần 1 năm. Hiện giờ lại về, Lâm Thành không có quá nhiều thay đổi, cổ thành phương thảo thê thê, bóng cây lay động, chất phác cú tĩnh. Đặc biệt là hướng Bạch gia nhà cũ cái kia phố, hoàn chỉnh bảo tồn tiền triều phong mạo, đá xanh đường mòn bên, san sát nối tiếp nhau một chất cửa hàng. Người bán rong xuyên thành đi hẻm, khắp nơi đều là áo giải dưa mũ trang phẫn. Ngẫu nhiên có khi mao nam nữ trải qua, nhất định đưa tới mọi người ánh mắt truy đuổi. Bạch gia nhà cũ ăn tết thời điểm một lần nữa phấn, ngói đen bạch tường, thấm vào lịch sử tang thương. Một đám người ở cửa nghênh đón nàng. Nhìn Họa Lâu trang điểm, mỗi người lộ ra cực kỳ hâm mộ thân sắc. Bạch Lao Thái Thái đứng ở đằng trước, từ 4 tức phụ Bạch Trình thị đỡ, tươi cười hiền tử. Họa Lâu kêu một tiếng nương, Lao Thái Thái khỏe mắt hơi nhuận, quan tâm kéo tay nàng, dọc theo đường đi mệt mỏi đi nương ngày ngày ngóng trông ngươi, rốt cuộc về đến nhà. Họa Lâu chỉ nói còn hảo, làm phiền nương nhớ. 15 tuổi 7 ni cô Bạch Vân Thiều liền ghé vào Họa Lâu bên người, đại tẩu, sao liền ngươi một người trở về đại ca đâu, ngũ ca cùng lục tỷ đâu. Họa Lâu vuốt nàng mềm mại tóc đen cười, bọn họ đều vội vàng đâu, đại tẩu trở về xem các ngươi, cũng không phải giống nhau. Sau đó đối Lao Thái Thái nói, nương, Thiều Nhi lại trưởng cao. Sống ngu ngốc vóc dáng Bạch Lao Thái Thái ha hả cười, còn cùng trước kia giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Gì, Linh Nhi kia nha đầu có chuyện gì, đều không trở lại, nàng định là chơi điên rồi. Họa Lâu cười có lệ vài câu. Nàng đã từng trụ tú phòng, còn cho nàng lưu trữ. Biết nàng gần nhất mấy ngày về đến nhà, bà dặn dò hạ nhân quét tước sạch sẽ, đã đổi mới phấn hồng theo uyên ương đệm chăn, thoải mái thanh tân hợp lòng người. Bàn trang điểm thượng còn thêm một bộ trang sức. Cùng các vị chị em dâu, tiểu cô hàn huyên sau một lúc lâu, ăn non nửa chén mì, Bạch Lao Thái Thái liền làm mọi người đều tan đi, ăn cơm chiều thời điểm lại đến. Họa Lâu một đường phong trần mệt mỏi, làm nàng nghỉ chân một chút. Họa Lâu tịnh mặt, bà lại tiến vào, trong tay cầm một hộp hương phấn, cười nói, không biết ngươi mang theo không có, đây là mới nhất phấn, người trẻ tuổi dùng trên mặt trắng non sáng trong. Bà là nương đưa hương phấn, có chuyện cùng nàng nói. Nàng vội cười, thật đúng là đã quên mang, đa tạ nương thay ta nghĩ. Lão Thái Thái liền cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng ngồi xuống, lại hỏi một lần Bạch Vân về, Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh đám người tình huống, cũng để Mộ Dung nửa sầm cùng Lư Vi Nhi. Quay đầu lại ngươi đi nhìn một cái lão nhị tiểu yêu, trắng trẻo mập mạp thực sự khả quan, sinh hạ tới liền 8 cân nửa, chắc chắn. Vừa mới rơi xuống đất liền sẽ trợn mắt, ngươi không biết nhiều nhận người hiếm lạ. Lão nhị tức phụ đều mau 30, còn phải như vậy cái đại béo tiểu tử, mừng đến lão nhị cả ngày không dịch hoa. Liền ở kia trong phòng bồi bọn họ nương hai lão thái thái nói lên này đó, khỏe mắt tất cả đều là cười, nếp gấp đều mang theo vui sướng. Họa Lâu nghe cũng vui vẻ, nhị thúc hảo phúc khí. Cũng là thược hoa hảo phúc khí. Bạch lão thái thái thanh âm thấp kém, cũng lộ ra hiểu ý không khí vui mừng. Thược hoa là nhị thiếu mãi mãi Bạch Chân thị khuê danh, ngươi còn nhớ rõ năm kia 2 tháng lão nhị sinh bệnh sao? Thược hoa vẫn luôn ở hắn trước mặt hầu hạ, sau lại ngươi cùng Linh Nhi nhích người đi du châu. Nàng ngày hôm sau dậy sớm liền phun đến lợi hại. Thỉnh đại phu mới biết được là có hỉ. Lão nhị rất là cao hứng, so Hoài Trường Hiên thời điểm còn muốn cao hứng, mỗi đêm đều nị ở nàng nơi đó. Hai tử 5 tháng thời điểm, lão nhị liền đại làm hỉ yến. Năm trước cửa hải cuối năm, hắn những cái đó di thái thái, trừ bỏ hải đường cùng hải yến mẹ để hạ di thái thái, toàn bộ thả đi ra ngoài. Hiện giờ nhưng thật ra cầm sắt hòa minh, ai ra so tân hôn nhật tử còn muốn ngọt nhị. Họa Lâu nghe cũng không cấm hiểu ý mỉm cười. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ngao 10 mấy năm, cuối cùng là hết khổ. Nàng nhớ tới Bạch Chân thị thạo đời lại nhu mị con ngươi, thường xuyên cũng có ưu sắc. Lại cường nữ nhân, cũng khát vọng nam nhân săn sóc. Thật tốt. Họa Lâu cảm thán nói. Lão thái thái càng là cao hứng, cũng không phải là toàn gia tức phụ, ta nhất đau lòng thực hoa. Khi đó Nhàn Trinh không có, nàng giúp đỡ lo liệu cái này ra, so Nhàn Trinh lợi hại 3 phần, cũng khôn khéo 3 phần. Những cái đó hạ nhân dễ bảo, có thể thấy được nàng thông tuệ có khả năng, lại cố tình cùng lão nhị giận dỗi. Lão nhị tuổi trẻ khi cũng hồ đồ. Nhàn Trinh là Bạch Vân về đệ nhất nhậm phu nhân khuê danh. Lão nhị đối Nhàn Trinh kia phân tâm tư, Lão thái thái trong lòng rõ ràng thật sự. Nàng chỉ nói Lão nhị hồ đồ, nửa câu đều không nói Nhàn Trinh không tốt, có thể thấy được đối cái kia tức phụ yêu thích. Hiện giờ mấy năm nay đi qua, Lão nhị cuối cùng minh bạch chính mình người mang trọng bảo lại không tự biết, nghĩ biện pháp đối Thược Hoa hảo. Thược Hoa kia phân ngạo khí cũng ma đi chút. Lão nhị lấy lòng nàng, nàng không giống từ trước như vậy lãnh đạm, hàm hàm hồ hồ liên tiếp. Hai người sinh hoạt, sao có thể không khoảng cách có thể quên đi, liền không cần luôn là ngạnh ở trong lòng. Này không, hai người năm gần đây nhẹ vợ chồng son còn có thân thiết, chọc đến toàn gia tiểu đồng lứa luôn là sau lưng cười trộm. Ta liền báo cho bọn họ, về sau ai đều không được làm trò lão nhị phu thê mặt lung tung nói giỡn. Lao thái thái thổn thức nói, hóa lâu, ngươi là không biết, ta ngóng trông hai người bọn họ tốt tốt đẹp đẹp, mong mau 10 năm. Khỏe mắt hơi nhuận. Hoa lâu cầm khăn cho nàng, cười nói, hiện giờ không phải như nguyện đường, đây là hỷ sự. Cũng không phải là hỷ sự. Lao thái thái tiếp nhận hoa lâu khăn, lau lau khỏe mắt, lại cố ý vô tình nhìn nhìn nàng bụng nhỏ chỗ. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về, nhà chúng ta có thể song hỷ lâm môn đâu. Hoa lâu có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời lúng ta lung túng vô ngữ. Thật sự một chút động tĩnh đều không có. Lao thái thái chưa từ bỏ ý định lôi kéo tay nàng hỏi. Bên nói, nàng còn có thể ứng phó vài câu. Cái này đề tài, nàng thật sự không biết phải nói cái gì. Giọng nói như là đổ cái gì, hảo sau một lúc lâu mới lắp bắp, tạm thời không có. Lão thái thái đôi mắt hiện lên rõ ràng thất vọng, thở dài nói, đều gần một năm ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không lão đại tổng nghỉ ở Di thái thái nơi nào, vắng vẻ ngươi, ngươi cũng không biết lấy lòng hắn. Bạch lão thái thái là tiền triều kiểu cụ phụ nhân, trong lòng nàng, trượng phu chính là nữ nhân thiên. Lấy lòng trượng phu, sinh dục con nối dõi, là nữ nhân bản chức. Họa lâu trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nói trắng ra Vân Cộng lại là nghỉ ở bên người nàng, Lao thái thái nhất định sẽ mang theo nàng đi cầu thần bái Phật, phù hộ nàng sớm ngày hoài thượng hài tử. Nói trắng ra Vân Cộng lại là nghỉ ở Di thái thái nơi nào, Lao thái thái phỏng trừng muốn dạy nàng như thế nào cùng Di thái thái đấu trí đấu dũng, đem nam nhân ở lâu ở chính mình bên người. Họa lâu thật sợ này đó. Nàng không để bụng Bạch Vân về có mấy người phụ nhân, chỉ là bởi vì nàng không để bụng hắn người kia. Không phải nàng có thể tiếp thu tam thê tứ thiếp loại này hôn nhân chế độ. Huống hồ lần này trở về, nàng chủ yếu mục đích là đem Mộ Dung Thái Thái tiếp đi Du Châu, nơi nào có công phu đổi bà làm này đó vô dụng công. Nàng tươi cười xấu hổ, nương, ngài đừng hỏi ta ở Du Châu cũng hỏi qua Dương Đại Phu. Kia Dương Đại Phu nói ta tuổi thượng ấu, không cần sốt ruột. Lão Thái Thái vừa nghe liền không vui, những cái đó Dương mọi dợ biết cái gì người còn tuổi nhỏ Lão Nhị Tức Phụ, Lão Tam Tức Phụ còn có Lão Tứ Tức Phụ. Hoài đệ nhất thai thời điểm đều là người lớn như vậy cầu tử loại sự tình này, vẫn là chúng ta lão thần tiên dùng được. Cái này niên đại nội địa người, như cũ coi thường Tây Dương hết thảy, nói Tây Dương đồ vật là kỳ kỹ dâm xảo. Vùng Duyên Hải tiếp xúc Tây Dương sự vật đông đảo, có kiểu Tây nhà ăn, bệnh viện, trường học, nội địa cũng có, lại không giống Du Châu như vậy phổ biến cùng được hoan nghênh. Này đó lao thái thái, liền càng thêm không tin Dương sự vật. Họa lâu chỉ có cười khổ. Ăn cơm chiều thời điểm. Gặp được Bạch Lao Gia Tử. Lao Gia Tử thân thể như cũ khỏe mạnh, hỏi Họa Lâu Bạch Vân về đám người tình huống. Họa Lâu nhất nhất nói cho hắn. Ăn cơm đi xem Thược Hoa cùng Nạ Gả Sạ Kỳ, trở về đến thư phòng, cha có chuyện cùng ngươi nói. Bạch Lao Gia Tử nói. Lao nhị con út đặt tên kêu Nạ Gả Sạ Kỳ. Họa Lâu trong lòng lột bột một chút, Lao Gia Tử tuyệt đối sẽ không làm cho nàng mặt hỏi nàng con nối roi vấn đề, như vậy định là muốn nói Mộ Dung Thái Thái. Nàng cương đánh lên tinh thần. Ăn cơm đi theo bà cùng chị em dâu cô em chồng đi nhị phòng. Nhị phòng viện môn khẩu loại cây bích đào, đúng là đào nhụy thịnh chán thời tiết, quỳnh hoa như sương, ám hương di động. Bạch Tự Lập trong lòng ngực ôm hài tử, ở dưới đèn cùng Bạch Chân Thược Hoa nói chuyện, nghe được hạ nhân nói Lao Thái Thái cùng đại thiếu mãi mãi tới xem tiểu thiếu gia, vội đem hài tử cho một bên vú nuôi, tự mình ra tới đón các nàng. Rộng mở nhà ở trong lúc nhất thời chu hoàn thúy vòng, tiếu ngữ doanh doanh. Bạch Nạ Gả Sạ Kỳ không có ngủ. Mở to tựa tím quả nho thủy nhuận con ngươi, cơ linh nhìn mọi người. Hắn trắng non tay nhỏ lung tung huy, thập phần thú vị. Họa lâu nhìn, tâm mềm mại. Đại tẩu hôm nay mới đến Bạch Chân Thị cười hỏi họa lâu, lại không phải cái gì đại sự, còn làm phiền đại tẩu ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Như thế nào không phải đại sự? Lao thái thái cười tủm tìm nói, có cái gì so với chúng ta Nạ Gả Sạ Kỳ sinh ra lớn hơn nữa sự. Chọc đến mọi người đều cười. Họa lâu cũng nói chính mình tưởng niệm cha mẹ cùng mọi người. Nhân cơ hội trở về nhìn xem. Bạch Tự Lập đứng ở một bên, nghiêm túc khuôn mặt giãn ra, khỏe mắt có cười. Họa lâu trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn cười. Hắn quản trong nhà sinh ý, so lão gia tử còn muốn nghiêm túc, tiểu đồng lứa đệ đệ muội muội đều sợ hắn. Thật sự thay đổi đâu. Nói hội thoại, liền theo mọi người tan đi. Họa lâu đỡ lao thái thái trở về bên kia sân. Cha ngươi không phải có việc công đạo, ngươi mau đi đi, sớm chút nói xong sớm chút nghỉ ngơi, ngươi ngồi xe cũng đủ mệt. Lao thái thái cười nói. Họa lâu vội nói là. Lao gia tử mang theo lão thị kính ở dưới đèn đọc sách, thấy họa lâu tiến vào, mới hái được mắt kính đứng dậy, làm nàng ngồi xuống. Họa lâu, kỳ thật lần này kêu ngươi trở về, không đơn giản là vì lão nhị ra con út trăng tròn rượu. Ta ở điện báo thượng cũng theo như ngươi nói, thông gia thái thái gần nhất không tốt lắm. Lao gia tử nhìn thấy họa lâu giữa mày hơi khẩn, liền biết nàng trong lòng lo lắng việc này, không có vòng cong, đi thẳng vào vấn đề nói cho nàng. Có phải hay không mau không được? Họa lâu thanh âm không tự chủ được phát khẩn. Lao gia tử nhìn nàng khẩn trương, trong ánh mắt có tia thương tiếc, sau một lúc lâu mới nói, mộ dung đại lao gia dọn đến thông gia thái thái trong viện đi trụ, lâm thành mọi người đều biết, ngươi hẳn là cũng là nghe nói. Tháng riêng thời điểm ngươi nương đi xem thông gia thái thái, trở về nói nàng gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, thần kinh hoảng hốt. Tháng trước ngươi nương lại đi, đại lao gia đã kêu người ngăn cản lộ, nói thông gia thái thái thân mình không tốt, không nghĩ thấy người ngoài. Ta lại nghe người ta nói, nửa tháng trước đại lao gia nửa đêm gọi người trộm nâng quan tài tiến tòa nhà, còn bị tang phục. Ta nghe xong lời này, Cách Thiên liền tự mình tới cửa, cũng bị đại lao gia ngăn cản thông gia thái thái, chỉ sợ đã không còn nữa. Chương 149 đốc quân phu nhân rất cường thế. Họa lâu có chút ngốc. Lao gia tử nói thanh thanh lọt vào tai, lại như châu ngọc lạc mâm ngọc, tiếng chói tai nhất thiết. Sau một lúc lâu, nàng môi hấp hợp, thanh âm có chút phủ, đã không còn nữa. Bạch lao gia tử thấy nàng như vậy, biểu tình càng là đồng tình, thở dài, cũng là suy đoán, cho nên kêu ngươi cùng nửa sầm trở về. Nếu là thật sự các ngươi cũng có thể đưa nàng đoạn đường. Họa lâu rũ đôi mắt, kia tiêm nùng lông mi có chút đạm hơi trong suốt, ở dưới đèn lập lòe huyễn lệ vầng sáng, chờ nàng ở nâng lên đôi mắt thời điểm, đôi mắt thu sương mù, thanh âm chắc chắn nói, hẳn là không phải cha, ta ngày mai đi trở về nhìn xem. Nàng như cũ nhớ rõ cái kia ăn mặc mộc mạc váy áo lại mỹ diễm không gì sánh được nữ tử, như mặt nước ôn hương, trinh tính ưu nhã, nàng giữ chặt họa lâu tay, miên nu lòng bàn tay hơi lạnh, đem nàng toàn bộ thân ra giao cho nàng. Nói, này đó tiền ngươi lưu trữ phòng thân, không cần giao cho nửa sầm. Đây là duy nhất thế họa lâu sinh hoạt tính toán quá người. Nàng không hy vọng xa vời chính mình sinh hoạt nhút nhát, chỉ cầu chính mình nhi nữ có cái mỹ lệ tiền đồ. Nàng là nho ra tư tưởng giáo dục ra tới truyền thống nữ tính, cả đời chỉ vì giúp chồng dạy con, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Thế giới phồn hoa hoặc náo động cùng nàng không liên quan, nàng an với cổ trạch, thanh tâm quả dục. Sinh mệnh kia đóa lộng lấy hoa, chưa nở rộ liền đã thành điêu tàn. Khanh buồn giai nhân, nghề hà như vậy bạc mệnh. Bạch lao gia tử trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói, hậu thiên lại đi xem đi lâm thành rất nhiều người cũng suy đoán thông gia thái thái không hảo. Người hôm qua mới trở về, ngày mai liền vội vàng đi thăm, chỉ sợ chứng thực những cái đó lắm mồm người phỏng đoán. Cha họa lâu đánh gây hắn nói, con người hơi hơi di động ưu sắc, mộ dung gia đã như vậy, còn sợ người khác nói cái gì ta lo lắng ta mẹ. Bạch lao gia tử nghe, lại là thở dài. Tuy rằng không muốn thừa nhận, họa lâu nói là tình hình thực tế. Mộ dung gia nhàn thoại đã quá nhiều, con giận nhiều không ngứa. Hắn nói, vậy ngươi ngày mai buổi sáng liền đi thôi, dứt lời, lại tiếc hận nói, nhà các ngươi lão gia tử cả đời hảo cường, không muốn người khác nói nửa điểm nhàn thoại, đem thanh danh xem đến so mệnh trọng, kết quả xuống mồ nhiều năm, còn phải bị người chỉ vào cột sống chê cười, nửa thừa đây là đang giận lấy đều nhiều năm như vậy đi qua, hắn như cũ đang giận lấy. Phụ tử chi gian luôn có chút khoảng cách, làm phụ tử trở mặt thành thù. Chính là cái dạng gì oán khí làm con riêng như vậy không màng chính mình thanh danh, không màng gia tộc thanh danh, không màng từ thế phụ thân thanh danh, cùng mẹ kế không minh bạch ở cùng một chỗ. Cha, ta đại ca rốt cuộc hận nhà của chúng ta lão gia tử cái gì? Họa lâu trong thanh âm có nhàn nhạt nang kham, ngài hẳn là biết đi. Bạch lão gia tử thật sâu nhìn họa lâu liếc mắt một cái, nói, họa lâu, nếu thông gia thái thái còn ở, có chút lời nói nàng tự mình nói cho ngươi tương đối hảo. Nếu nàng đã những cái đó chuyện cũ liền đều tùy nó đi thôi. Nói họa lâu trong lòng lột bột một cái trước mắt. Bạch lao gia tử lại hỏi nàng vì sao Linh Nhi không có trở về. Họa lâu miệng cưỡng cười, trả lời nói, Linh Nhi kia du châu có rất nhiều bằng hữu. Hiện giờ là tươi đẹp mùa xuân, các gia yến sẽ không ngừng, nàng đúng là chơi đến vui vẻ thời điểm, không muốn trở về. Nàng là ở nói cho lão gia tử, Bạch Vân Linh đã thói quen du châu không khí mở ra sinh hoạt, không có khả năng trở lại lâm thành tới gả chồng. Lão gia tử mày nhíu nhíu, cái gì đều không có nhiều lời, liền làm họa lâu đi xuống nghỉ ngơi. Ngay kế buổi sáng, họa lâu thay đổi trong nhà kiểu cũ nghiêng khâm quần áo, mang theo tử du châu cùng lại đây dễ phó quan cùng la phó quan, còn có Bạch gia một cái dẫn đường gã sai vặt trở về nhà mẹ đẻ. Nàng lần đầu tiên tới mộ Dung gia nhà cũ. Cao cao gạch xanh tường viện, bò đầy thúy đằng, biển xanh nộn nhạo, trước cửa một gốc cây cổ xưa cây bạch quả, rắc rối khó gỡ, đầu hạ loang lổ ấm ảnh, kia màu đỏ thắm đại môn, liền dung tại đây ấm ảnh, trên cửa đồng bạt môn hoàn an tĩnh rũ, tựa hồ rơi xuống cho bụi. Bạch gia tùy tùng đi gõ cửa. Sau một lúc lâu truyền đến lạc đà tiếng bước chân, một cái khôn khéo trung niên gia đình mở cửa nửa phiên nhóm, không kiên nhẫn hỏi, là ai? Kia tùy tùng liền chỉ hòa lâu, tiểu nhân là Bạch gia tới. Nói cho thông gia lão thái thái cùng cứu lao gia, nhà các ngươi cô mãi mãi đã trở lại. Mộ Dung Họa Lâu từ 13 tuổi khởi mới dưỡng ở khuê phòng, 15 tuổi gả chồng, ở Mộ Dung gia không có 5-6 cái năm đầu quê quán đinh, đều là không quen biết nàng. Tới quản môn chính là Vương Bốn, mười mấy tuổi liền ở Mộ Dung gia làm việc, hắn là nhận được Họa Lâu, sắc mặt đột biến. Thấy Mộ Dung Họa Lâu con ngươi ngẩm khó hiểu nhìn phía hắn, hắn vội muốn đóng cửa, cao giọng nói, chờ, ta đi nói cho đại lao gia một tiếng. Âm một tiếng, đại môn đã đóng lại. Bạch gia gã sai vặt hoảng hốt, này cũng quá vô lễ. Nào có đem nhà mình cô nãi nãi nốt ở ngoài cửa đạo lý. Cái này làm cho đại thiếu nãi nãi mặt hướng nơi nào gác. Liên tính muốn đi nói cho đại lao gia, cũng đến trước đem cô nãi nãi mời vào đi ngồi a như vậy tùy tay liền đóng cửa, dường như không chào đón cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ. Nữ nhi xuất giá, một năm mới trở về 2-3 lần. Này, liền bên người Chu phó quan cùng La phó quan cũng hơi hơi bất an. Không dám nhìn Họa Lâu. Nàng giờ phút này sắc mặt nhất định xấu hổ lại nan kham. Kia gã sai vặt cười theo, căng ra đầu hồi lại đây cùng Họa Lâu bẩm báo khi, lại nhìn đến đại thiếu nãi nãi trên mặt điểm nhu an tĩnh, không hề sắc mặt giận dữ. Kia trong trẻo con ngươi tựa bích ba vô ngân, chiếu vào cây bạch quả xanh non lá cây ánh sáng, ôn nhu sâu thẳm. Thấy kia gã sai vặt thấp thỏm, nàng mềm mại cười cười, không sao, hạ nhân không hiểu chuyện, chúng ta chờ một chút. Kia gã sai vặt nguyên bản liền sợ nói chuyện. Giờ phút này càng thêm không dám nhiều lời, sợ càng nói càng sai, chỉ là cười nịnh nhìn Họa Lâu, quy củ đứng ở một bên. Chu phó quan cùng La phó quan đều nhẹ nhàng túi đầu không nói lời nào. Này nhất đẳng, đó là nửa cái giờ. Bạch gia kia gã sai vặt chạm đến gan bàn chân tê dại, đang muốn hỏi đại thiếu nãi nãi muốn hay không hồi trên xe ngựa đi ngồi ngồi, lại thấy bọn họ ba người vòng eo thẳng tắp, nửa cái giờ đều không có lòng nửa phần. Hai vị phó quan là quân nhân xuất thân. Này đó canh giờ chạm tư bất quá một bữa ăn sáng. Đại thiếu nãi nãi lại là nữ tử. Nàng cũng là vừa rồi cái kia phía sau lưng thẳng thắn tư thế, bảo trì nửa cái giờ bất động, trên mặt như cũng là như vậy điểm nhu ưu tĩnh, không có nửa phần bực sắc. Gã sai vật rất là bội phục. Từ trước Mộ Dung gia là nhà giàu, không giống gần nhất như vậy thanh danh hỗn độn. Nhà bọn họ tiểu thư, giáo dưỡng cực hảo. Chỉ cần này phân bình tĩnh, liền nhìn ra được tới. Rốt cuộc đại môn kéo kẹt một tiếng. Ra tới một cái 40 tới tuổi hán tử, ăn mặc áo xanh trường bào, tươi cười cung kính, tam cô nãi nãi đã trở lại mau mời tiến. Nguyên lai Mộ Dung Họa Lâu ở nhà mẹ đẻ đứng hàng lao tam. Người này nàng tuy rằng không có gặp qua, nhìn bộ dáng này cùng trang điểm, hẳn là trong phủ quản sự. Nàng thanh âm nhu uyển, đúng vậy, ta đã trở về. Đã lâu không có trở về, cũng không biết nhà mẹ đẻ môn hiện giờ như vậy khó vào. Một câu nói kia quản sự ứa ra mồ hôi lạnh. Hán vội cấp Họa Lâu giải thích nói. Đều là quản môn kia tư không biết quý củ, biết rõ đại lao gia không ở trong phủ, vẫn là ở cửa thư phòng khẩu đợi nửa ngày. May mắn ta đi ngang qua, mới hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Nay không, ta liền vội vàng tới, tam cô mãi mãi chớ trách. Họa Lâu giấu tay háo cười, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng không dám quái này còn không có đắc tội đại ca, đã bị lượng ở cửa nửa cái giờ. Nếu là quái đại ca người, chỉ sợ lần sau muốn lượng một cái giờ. Trong giọng nói tất cả đều là trêu chọc, không hề nửa phần bực khí. Kia quản sự lại có thể nghe được ra nàng không vui, cực lực cười nịnh nọt. Thỉnh Họa Lâu đi chung đường ngồi, hầu gái thượng trà, kia quản sự cúi đầu không lưng nói, tam cô nãi nãi, đại lao gia hôm nay đi ra ngoài, trong nhà sinh ý vội vô cùng. Ngài khó được trở về một chuyến, muốn hay không gọi người thu thập phòng cho khách, ngài nhiều trụ mấy ngày. Đây là truy khách lệnh. Liền cơm đều bất an bài, liền hỏi muốn hay không chuẩn bị phòng cho khách. Hơn nữa nói đại lao gia không ở. Rõ ràng chính là không nghĩ làm Họa Lâu nhìn thấy đại lao gia. Họa Lâu phía sau lưng hơi lạnh, thật sự đã xảy ra chuyện sao mẫu thân nàng. Nàng nội tâm dâng lên một trận mãnh liệt sóng gió, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nhan nhan phùng chén trà, sứ thanh hoa ở nàng tuyết sắc hành chỉ gian, giống như phỉ thúy chói mắt diễm lệ, nàng tươi cười như cũ trinh tĩnh ưu nhã, nhẹ tần cười nhạt đều là nhà giàu tiểu thư khí độ. Nàng cười nói, không dám quấy rầy huynh tẩu. Ta hôm nay trở về, một là nhìn một cái mẫu thân. Nhị là bái kiến đại ca đại tẩu, trong chốc lát liền trở về. Nếu đại ca không ở nhà, kia mang ta đi trước mẫu thân nơi đó đi. Nay quản sự là cái lao bánh quẩy, vội cười ngăn cản Hoa Lâu, tam cô mãi mãi ngồi ngài là khách quý, này còn không có ăn cơm đâu. Lao thái thái gần nhất tính tình không tốt, phân phó ai đều không thấy. Đại lao ra nói, hắn là làm nhi tử, lại là con riêng, càng thêm hẳn là nghe theo lão thái thái phân phó, mới tính hiếu thuận, nửa câu không dám vi phạm. Cho nên a, trong nhà lai khách, mặc kệ nhiều tôn quý, cũng không dám mang đi quấy nhiều lao thái thái. Tam cô nãi nãi, ngài nếu không lần sau lại đến đi. Như vậy, mẫu thân thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng nàng còn ở sao? Liền cái này thân sinh nữ tử đều dám dùng bực này hoang đường lấy cớ ngăn cản, càng đừng nói người ngoài. Chắc không được bạch lao gia tử làm Họa Lâu tự mình trở về một chuyến. Nếu nàng vẫn là trước kia mộ dung Họa Lâu, tự mình trở về một chuyến lại có thể như thế nào hiện giờ nhân ra như vậy ngăn đón, một hai phải xông vào, hỏng rồi nhân ra hiếu đạo sao? Là muốn ngỗ nghịch mẫu thân cùng huynh trưởng ý tứ sao? Là muốn la lối khóc lóc không màng chính mình giáo dưỡng sao? Cái gì đều làm không được. Nàng nhìn kia quản sự khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng cười lạnh, hướng Dễ Phó Quan sử ánh mắt. Dễ Phó Quan gật đầu, tiến lên móc ra đen nhánh bóng lưỡng xứng thương, răng rắc một tiếng viên đạn lên đạn. Kia quản sự mặt nháy mắt trắng bệnh. Dễ Phó Quan thương đã chống lại hắn cái chán, thanh âm lộ ra quân nhân khí phách, nhà ta phu nhân từ trước đến nay không thích một câu lặp lại hai lần ngươi là cái thứ gì, dám cản Bạch Đốc quân phu nhân giá dẫn đường, đi láo thái thái sơn. Kia đen nhánh nòng súng, là cường quyền cùng bá đạo. Trước mắt cái này ưu tĩnh trinh thục nữ tử, không bao giờ là mộ dung gia tam cô nãi nãi, mà là Bạch Đốc quân phu nhân. Bình dân áo vải, có gì tư cách cản Đốc quân phu nhân giá này cọ lượng nòng súng, lộ ra đó là như vậy cường thế. Kia quản sự sớm đã sắc mặt tím thanh, hai chân run lên, phảng phất có thể ngửi được này nòng súng huyết tinh hơi thở, quân lính tăng dã, tha mạng, quân gia tha mạng, tiểu nhân mang ngài đi. Như thế vô dụng. Ở này đó nhân tâm trung, lấy thương liền có thể thảo gian nhân mạng. Họa Lâu thở dài, nói, kia làm phiền chờ ca ca trở về, ta sẽ tự nói cho hắn, là ta một hai phải đi nhìn mẫu thân, bất hiếu người là ta cái này thân sinh nữ nhi, không phải hắn cái kia con riêng. Như cũ như vậy huyền chuyển âm điệu, lại là tự tự trào phúng. Quản sự sớm đã bất chấp, run run rẩy rẩy muốn mang Họa Lâu ra trung đường. Ta muội muội thật lớn cái giá một cái trầm thấp thanh âm hàm chứa trào phúng cười, từ ngoài cửa truyền đến. Chương 150. Một tiếng trào phúng sau, tùy theo mà đến là rồi dám phức tạp tiếng bước chân. Là một đám người, vội vàng, hỗn độn, bất đồng với quân nhân chỉnh tề, là đám ô hợp. Thanh bố đoàn quái, than chỉ quân dài, chân mang giày vải, hai mươi mấy người cao lớn rắn chắc hán tử, trong tay bưng nhật thức bán tự động hai ống súng săn, đem mộ dung Họa Lâu ôn hòa phó quan, la phó quan bao quanh vây quanh. Trung đường tức khắc chen chúc bất ham. Kia quản sự sắc mặt khá hơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra đắc ý. Dễ phó quan cùng la phó quan chợt biến sắc. Con ngươi ngậm giận tái đi. Chỉ có mộ dung Họa Lâu đôi mắt bình tĩnh, không thấy một tia gợn sóng. Cuối cùng, vừa mới thanh âm kia chủ nhân mới dạo bước tiến vào. Màu đỏ tía trường bào, chù mặt dày vải, ôn văn nho nhã, vóc người cao lớn gầy ốm, bước đi ra vẻ chậm rãi. Ngón cái đeo cái bích ngọc nhận ban chỉ, hư hư thực thực tiền triều di lão, khe hở ngón tay gian kẹp thúy ngọc kiên quảng, lượn lờ thuốc lá sợi thanh hương tùy theo giật tới, nhiều đốm lửa lập lòe. Đại thấy rõ hắn khuôn mặt, Họa Lâu hơi kinh ngạc. Hắn chính là mộ dung nửa thừa còn tưởng rằng là cái cỡ nào thô lỗ người, như vậy nhìn lên, rất là văn tú. Hắn bộ dáng tới xem, kỳ thật không thể tưởng được hắn sẽ làm ra như vậy nhiều hôn chứng sự. Lông mày thon dài, đôi mắt viên lượng, thẳng cái mũi hạ, nhấp ít ỏi môi tuyến. Hắn cầm ngay ngắn, Họa Lâu cầm nhọn, trừ cái này ra, bọn họ ngũ quan kinh người tương tự. Họa Lâu nhìn hướng hắn, hắn cũng nhìn hướng Họa Lâu. Cùng mộ dung nửa thừa lớn lên giống nhau, Họa Lâu không có thâm tưởng. Nguyên bản chính là cùng cha khác mẹ huynh muội, lớn lên giống chẳng có gì lạ. Mộ Dung nửa thừa lại lộ ra vui mừng tươi cười, âm khắc ánh mắt nhu hòa vài phần. Người đó là Họa Lâu, hắn thanh âm cũng mềm nhẹ ba phần, ta có thật nhiều năm chưa từng gặp ngươi. Lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là 6 năm trước, ở trong nhà từ đường mặt sau đình hóng gió ngươi nhưng nhớ rõ. Trong thanh âm có chút cảm khái, chờ đợi nhìn nàng. Rất buồn cười, đây là Họa Lâu duy nhất cảm giác. Bọn họ gặp mặt, rất là buồn cười. Nhiều như vậy nòng súng chỉ vào nàng, ngược lại cùng nàng nói đến chuyện cũ tới, lệnh nàng không biết nên khóc hay cười. Họa Lâu trên mặt như cũ yên lặng không gợn sóng, doanh doanh chiếu người con ngươi mềm nhẹ dừng ở này diện mạo cùng chính mình năm phần tương tự ca ca trên người, tiếng cười lại có chút nghịch ngợm, như vậy nhiều năm, lại là không quan hệ quan trọng người cùng sự, sớm không nhớ rõ. Ngài là đại ca đi. Quả nhiên, mộ dung nửa thừa sắc mặt đổi đổi. Đại ca, nghe nói ta mẫu thân gần nhất không thoải mái, ta muốn trông thấy nàng. Họa lâu thanh âm uyển chuyển nhu mị, chấn định thong dong, chút nào không đem này đó khiêng thương tùy tùng để vào mắt. Mộ Dung nửa thừa đối nàng biểu hiện có chút kinh hỉ, dường như cha mẹ nhìn nhi nữ tiền đồ như vậy vui mừng. Chính là nghe được nàng nói muốn gặp Mộ Dung thái thái, tức khắc rơi xuống mặt, lần sau tái kiến đi, lao thái thái gần nhất không thoải mái, phân phó người nào đều không thấy. Hắn cảm xúc thực rõ ràng, đều biểu hiện ở trên mặt. Chỉ cần điểm này xem, hẳn là cái thô mãng người, tướng mạo văn nhã bất quá là biểu hiện giả dối. Mộ Dung Họa lâu dịu dàng cười, đại ca, nhà mình huynh muội, chúng ta không cần như vậy mịt mờ đi ngươi đối ta mẹ làm cái gì, bên ngoài lại là như thế nào truyền, ta xa ở Du Châu đều nghe nói qua, ngươi hẳn là cũng là biết. Là ngươi không nghĩ làm ta thấy ta mẹ nó. Nếu ta một hai phải thấy, ngươi lại như thế nào? Mộ Dung nửa thừa khuôn mặt đã biến sắc, phẫn nộ nói, liền tính ta không nghĩ làm ngươi thấy lao thái thái, lại có thể như thế nào cái này ra, ta định đoạt. Vậy thỉnh đại ca hành cái phương tiện, làm chúng ta mẹ con thấy thượng một mặt. Họa lâu tựa nghe không hiểu Mộ Dung nửa thừa trong giọng nói quả quyết, như cũ đạm nhiên nói. Mộ Dung nửa thừa nén giận sắc mặt đỏ lên, nhìn nàng bình tĩnh, liền nhớ tới lao gia tử kia thản nhiên tự đắc lại phúc bàn tay không hết thể bộ dáng, trong lòng hận thật sự, phất tay nói, đưa tam cô nãi nãi trở về. Vừa dứt lời, hắn bên hông bị lạnh lẽo đồ vật chống lại. Kia ú lam sắc bờ rào nỉnh súng lục tiểu xảo tinh xảo, ánh đến họa lâu nhỏ nhắn mềm mại đầu ngón tay cũng có màu lam ánh sáng. Nàng tươi cười như cũ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng lưu nhã, không có chút nào gợn sóng. Đại ca, người ta vốn là cùng căn sinh, tay chân tương tàn, thương chính là Mộ Dung gia huyết mạch, ta lại không phải muốn đại ca bạc triệu gia tài, ta chỉ là muốn gặp thân sinh mẫu thân. Đại ca vì sao như thế nhẫn tâm, ngài cũng là có thân sinh cốt nhục. Không tồi, ta cũng là có thân sinh cốt nhục. Mộ Dung nửa thừa hơi hơi phía đầu, trong thanh âm mang theo hung ác, ta bất quá cùng nàng nói vài câu nhàn thoại, liền bị bách chia lìa mấy năm, không bao giờ đến gặp nhau chỉ thường thôi. Ngươi vất vả nhận thượng mấy năm, cũng liền đã quên ngươi còn có cái cốt nhục, những cái đó vệ tâm tưởng niệm, cũng liền phai nhạt. Hắn cũng có mất đi bên ngoài hải tử. Họa lâu hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy cùng hắn tựa hồ không ở cùng phiến không trung. Hắn tinh thần dường như có vấn đề, nàng bất quá là tùy tiện một câu, liền gặp phải hắn như vậy quái dị luận điệu, hắn hài tử lại không phải bởi vì họa lâu mới không thấy. Những cái đó khiêng thương tùy tùng lại tiến thối không được. Đối phó người ngoài có thể không lưu tình. Đối phó nhà mình tiểu thư, chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Đại lao gia lâm tới thời điểm, chính là nói không được tam cô mãi mãi một cây lông tơ. Hiện giờ đại lao gia bị tam cô mãi mãi bắt góc, bọn họ phải làm sao bây giờ? Không khí hơi trệ. Họa lâu không dám khẳng định, cái này Mộ Dung nửa thừa vẫn là người bình thường. Đối phó bình thường có bình thường thủ đoạn, đối phó phi người bình thường, tự nhiên có phi thường thủ đoạn. Lại nghe đến Mộ Dung nửa thừa tiếng cười cùng dã, hạ hoa, ta mang ngươi đi gặp nàng nếu ngươi đã trở lại, nếu ngươi muốn gặp nàng, chúng ta coi như mặt la đối diện cổ, nói trắng ra ngươi cùng ta tới. Hắn tự cố đi trước, họa lâu liền vội theo đi lên. Dễ phó quan cùng la phó quan cũng vội đi theo, những cái đó tùy tùng tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cũng theo đi lên. Mộ Dung gia đình viện, bích thụ phồn hoa, xanh um tươi tốt, núi giả linh tú, hồ nước bích thanh, đạm liêu phủ tô, đào nhụy tranh diễm, vòng qua số chỗ đỉnh đài lầu các, xuyên qua một cái khoanh tay hành lang, mới đến một chỗ ưu tĩnh tiểu viện. Màu xanh lơ nửa cao tường viện, hình vòm hoa trên cửa truy dây đằng xanh biếc lá cây, theo gió lay động thúy sắc cuộn sóng. Trong viện nửa hề cây trúc, bàn đá ghế đá không dính bụi trần. Yên lặng thanh nhã lại lộ ra sáng tạo khác người tinh xảo. Tuổi trẻ hầu gái dọc theo đá xanh đường mòn đón Mộ Dung nửa thừa, cung kính túi đầu kêu đại lao ra. Hai tầng tiểu lâu khắc hoa cửa gỗ liền bị đẩy ra. Cửa cũng đứng hai cái hầu gái, đều là 17-18 tuổi tuổi tác, dung mạo đoan chính. Rộng mở trong phòng có ám hương lượn lờ, tựa vân lò mê điệt hương. Một tòa hàng theo hồ Nam Sơn Thủy Bình Phong làm trò, nội thất vải mảnh nửa rũ. Phó quan cùng các tùy tùng đều lưu tại viện ngoại, chỉ là Mộ Dung nửa thừa cùng họa lâu vào căn phòng này. Vừa mới nên đón bọn họ nha hoàn gión ra gión rén liêu màn che đi vào, sau một lúc lâu im ắng ra tới, nói khẽ với Mộ Dung nửa thừa cùng họa lâu nói, lao thái thái nói, trên người không thoải mái, ai đều không thấy. Mộ Dung nửa thừa tựa giận dỗi, cao giọng nói, ngươi lại đi hỏi, nói bạch ra tam cô mãi mãi từ Du Châu chuyên môn trở về xem lao thái thái, hỏi nàng thấy vẫn là không thấy. Họa lâu nhìn này tư thế, khen ngược giống Mộ Dung thái thái thật sự không nghĩ gặp người. Tới thời điểm họa lâu liền nghĩ, chỉ cần nàng còn sống, liền cái gì cũng tốt làm rời đi lâm thành, năm tháng sẽ chậm rãi mặt bình sở hữu miệng vết thương cùng sỉ nhục. Mộ Dung nửa thừa vừa dứt lời, nội thất có loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, dường như thứ gì rơi trên mặt đất. Tiểu nha hoàn nhìn họa lâu liếc mắt một cái, xoay người lại vào nội thất. Một lát ra tới, khó xử nhìn Mộ Dung nửa thừa liếc mắt một cái, lao thái thái nói, tam cô mãi mãi trở về đi, nàng thực hảo, không cần nhớ mong. Tam cô mãi mãi chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo nửa Sầm thiếu gia, nàng liền an tâm. Mẹ họa lâu nghe này nha hoàn nói, trong lòng như cũ bất an. Nếu nàng còn sống, vì sao không thấy chính mình, nếu nàng đã không còn nữa, này nội thất dùng để làm cái gì rốt cuộc phải làm cho ai xem mẹ, ngài còn hảo đi ngài ứng ta một tiếng, ta cũng liền an tâm đi trở về. Bên ngoài đều ở truyền, nói ngài đã không còn nữa, ta cùng nửa Sầm lo lắng. Lại có tất tất tác tác thanh âm. Họa lâu cách dày nặng vài mảnh, rốt cuộc nghe được Mộ Dung thái thái thanh âm, nàng nghẹn ngào, họa lâu. Đã nói không nên lời khác lời nói. Họa lâu dục vén mảnh mà nhập, bị hai cái hầu gái ngăn lại. Tam cô nãi nãi, lao thái thái không nghĩ gặp người. Cái kia tiểu nha hoàn sốt ruột hô, cũng giữ chặt họa lâu cánh tay. So tiểu nha hoàn càng vội vã cấp, lại là Mộ Dung thái thái, nàng dồn dập hô, họa lâu, ngươi đừng tiến vào mụ mụ trước đoạn nhật tử sinh bệnh, gây thật nhiều. Mẹ không nghĩ ngươi đau lòng, mẹ không có việc gì, ngươi không cần lại đến, giúp mẹ chiếu cố hảo nửa Sầm là được. Hảo quỷ dị, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Họa lâu trong thanh âm có chút đau kịch liệt, cũng mang theo thử, mẹ, lần trước ngài cho ta túi tiền, ta chuẩn bị đưa cho nửa Sầm. Hắn hiện tại ở niệm âm nhạc trường học, bán một đầu hảo dương cầm mẹ, ta có rất nhiều lời nói cùng ngài nói, ngài làm ta vào đi thôi, chúng ta hai mẹ con hảo hảo nói hội thoại. Mộ Dung thái thái hơi hơi nức nở, lẩm bẩm nói, họa lâu a, ngươi không cần thử mẹ. Kia túi tiền là mẹ tặng cho ngươi, còn gọi ngươi không cần cấp nửa Sầm, mẹ không có việc gì, chính là sắc mặt không tốt, không nghĩ gặp người. Ngươi trở về, kêu nửa Sầm cũng an tâm nhập thư. Mẹ vẫn luôn chờ hắn mang tức phụ nhi tử trở về cấp mẹ dập đầu. Họa lâu vi lăng. Là Mộ Dung thái thái vải mảnh mặt sau, thanh âm là đúng, lời nói cũng là đúng. Nàng tin tưởng, cái kia túi tiền, Mộ Dung thái thái là không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Như vậy, vì sao không thể thấy nàng? Họa lâu đột nhiên trong đầu ánh sáng chợt lóe, có phải hay không vì phản kháng Mộ Dung nửa thừa, nàng tự hủy dung mạo? Nghĩ đến đây, họa lâu sắc nhọn đôi mắt bổ về phía Mộ Dung nửa thừa. Kia cùng nàng sấp xỉ cánh môi hơi hơi nhấp, ngậm khinh thường cười lạnh, vòng qua bình phong dục hướng nội thất đi, vánh tay háo, chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn cất giấu sao, làm cho bọn họ biết lại như thế nào vánh tay háo, làm chúng ta đi vào. Màn che mặt sau, liền truyền đến Mộ Dung thái thái thê lương tiếng kêu, ngươi không cần tiến vào. Ngươi đừng làm họa lâu tiến vào, các ngươi đều đi ra ngoài. Ngươi không cho ta tiến vào, ta giống nhau có thể nói cho nàng. Mộ Dung nửa thừa trong thanh âm có nhàn nhạt thương cảm lại sủng nịch, thở dài nói, vánh tay háo, không có việc gì, làm chúng ta đi vào ngươi là tưởng ta một người nói cho họa lâu, vẫn là tưởng chính ngươi chính miệng cùng nàng nói. Thật dài trầm mặc. Trong không khí nổi lơ lửng mê điệt hương, làm nhân tâm thần an bình. Họa lâu tâm lại gắt gao nắm. Sau một lúc lâu, Mộ Dung thái thái thanh âm lại nghẹn ngào. Họa lâu, ngươi tiến bảo. Chương 151. Tiểu nha hoàng nhu nị tố bạch tay vén lên màn sân khấu, họa lâu đầy bụng hồ nghi, đi theo Mộ Dung nửa thừa vào nội thất. Cách cổ phòng ở, khắc hoa song cửa sổ nhắm chặt, trong phòng có nồng đậm mê điệt hương vị, có chút buồn người, ánh sáng thực cảm đạm. Họa lâu như mày, nàng luôn luôn dùng mê điệt hương tới an thần. Như vậy, Mộ Dung thái thái có phải hay không giấc ngủ không tốt, mới dùng như vậy nồng đậm hương. Nội nằm còn rộng mở, u ám ánh sáng chung. Có thể thấy rõ bảy nguyên bộ thâm màu nâu viên nội thất gỗ, quý trọng đại khí, hẳn là Mộ Dung lão gia tử sinh thời quen dùng, phòng ngủ phân hai đoạn, dùng xanh miết sắc in hoa vải mảnh ngăn cách, bày một người cao thập cẩm cách tử ngăn trở. Thập cẩm cách tử thượng bãi mấy cái sứ thanh hoa bình, mấy quyển sách cổ cùng một tôn cười tủm tỉm ngọc Phật. Vòng qua kia thập cẩm cách tử, tiểu nha hoàn vén lên xanh miết sắc vải mảnh, liền có thể nhìn thấy một trương to rộng giường bạc bộ, màu tím nhạt tuyết khắc chủ màn bị kim câu nửa câu. Trên giường phô màu nguyệt bạch thêu kim hồng tuyến hoa văn, yên lặng thanh nhã. Mộ Dung thái thái cúi đầu ngồi ở mép giường, dùng khăn tay lau nước mắt. Nàng ăn mặc to rộng trúc tương phi hồ ti sái tuyết chủ nghiêng khâm thượng sam, qua cơn mưa trời lại sáng sắc cẩm vân cắt váy dài, gương mặt trắng nõn, so năm trước còn đấy đà ba phần. Họa lâu hơi kinh ngạc. Mộ Dung thái thái đã nâng tay, tiếp đón họa lâu qua đi. Lại thấy cùng lại đây Mộ Dung nửa thừa, trong thanh âm lộ ra lạnh nhạt cùng đề phòng, ngươi đi ra ngoài đi. Ta tưởng cùng họa lâu đơn độc nói chuyện. Mộ Dung nửa thừa nhìn mắt họa lâu, cuối cùng chỉ là nói, ta liền ở bên ngoài, có việc kêu ta. Mộ Dung thái thái nửa rũ mi mắt, không hề xem hắn. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có mê điệt hương âm thầm di động, có chút sặc người. Họa lâu đánh giá Mộ Dung thái thái thần sắc, ưu ám ánh sáng, nàng khí sắc không tính quá xấu. So dị vãng đây đã chút, mi mắt nửa hạp, trong suốt nước mắt liền không hề dự triệu dọc theo trắng non gương mặt buông xuống, cuồn cuộn nhiệt lệ dừng ở trên vạt áo. Tựa giữa hè lá sen thượng giọt sương, no đủ huyền chuyển nhẹ nhàng. Nàng chỉ là lôi kéo họa lâu tay, không xem nàng, cũng không nói lời nào, chỉ lo lã chã rơi lệ. Họa lâu móc ra khăn cho nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói, mẹ, ban ngày ban mặt ngài như thế nào không mở cửa sổ hít thở không khí như vậy nhắm chặt xong cửa sổ, trong phòng hương vị trọng, đối ngài thân thể không hảo. Mộ Dung Thái Thái tiếp khăn, cũng không trả lời, chỉ là nước mắt lăn xuống càng sâu. Họa lâu muốn tìm đến sự tình nói, rời đi nàng lực chú ý như vậy không ngừng khóc nỉ non, đôi mắt không tốt. Nàng muốn đứng lên đi mở cửa sổ, Mộ Dung Thái Thái nắm chặt tay nàng không bỏ, sau một lúc lâu mới khụt khịt nói, Họa lâu, mẹ không có việc gì, không cần mở cửa sổ. Mẹ! Nàng nói, tay không cấm xoa chính mình bụng nhỏ. U ám ánh sáng, Họa lâu cảm thấy kia bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, tâm như động hỏa rõ ràng. Nàng con ngươi lạnh lùng, lại vội vàng liễm đi cảm xúc, không nghĩ Mộ Dung Thái Thái nan kham. Mẹ có thân mình, mau 5 tháng. Mẹ không biết xấu hổ Mộ Dung Thái Thái nghẹn ngào trụ, lại là nước mắt rơi xuống. Nàng giương tay lau nước mắt thời điểm, Họa lâu lúc này mới chú ý tới, nàng cổ tay trắng non thượng một cái giữ tợn vết sẹo. Họa lâu tâm hảo giống bị độn khí cắt, từng cái kịch liệt lại thong thả đau. Nàng giữ chặt Mộ Dung Thái Thái tay, mềm mại ngón tay phất qua cái kia vết sẹo, đôi mắt không cấm ngậm hơi nước, mẹ. Ngài như thế nào như vậy ngốc? Đây là cắt cổ tay lưu lại vết sẹo. Mộ Dung Thái Thái cuống quýt chịu tay, lại không kịp Họa lâu sức lực đại. Nước nở thấp giọng khóc thút thít, biến thành bốn phía bành bột chi thế. Nàng nằm ở Họa lâu đầu vai, lên tiếng khóc lớn lên. May ngoại người cũng nghe đến này thê lương tiếng khóc, không cấm hốc mắt hơi nhuận. Họa lâu ở Mộ Dung gia, vẫn luôn đợi cho đang lúc hoàng hôn mới trở về. Thấy nàng mí mắt hơi sưng, Bạch Lao Thái Thái cũng trong lòng đau xót, nhìn thấy mẹ ngươi đi nàng là cái đáng thương nữ nhân. Lần trước ta đi nhìn nàng, nàng liền không thành bộ dáng. Họa lâu tươi cười rất là miễn cưỡng. Bạch Lao Thái Thái cũng không nhiều lắm quay dày nàng, hỏi nàng ăn cơm không có. Biết được nàng từ Mộ Dung phủ ăn cơm chiều mới trở về, liền kêu tiểu nha hoàn múc nước cho nàng tắm rửa, làm nàng sớm chút nghỉ ngơi. Họa lâu ngày kế mới đem đi Mộ Dung ra tình huống, nói cho Bạch Lao gia tử. Đây là thân mình không tốt, ai cũng không nghĩ thấy. Họa lâu nói, Bạch Lao gia tử thấy nàng một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Nghĩ Mộ Dung Thái Thái liền tính còn sống, chỉ sợ cũng chỉ thừa một hơi, cũng không tiện hỏi nhiều. Ăn cơm sáng, Họa lâu liền ra cửa, nói lại đi Mộ Dung ra. Ra Bạch ra nhà cũ, nàng lại là đi một gian tích kính tiểu quán trà, thấy Hàn Đốc quân phái lại đây bảo hộ nàng tướng lãnh. Nói hơn phân nửa trong đó ngọ nói, Họa lâu lúc này mới đi Mộ Dung phủ. Nàng trực tiếp đi Mộ Dung nửa thừa thư phòng. Tiểu nha hoàn bưng trà quá khứ thời điểm, nghe được đại lao ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, trừ phi ta đã chết. Nếu không ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Cửa cao lớn anh tuấn phó quan sắc mặt trầm xuống, kia tiểu nha hoàn tay một run run, đem trà đĩa giao cho kia phó quan, xoay người bước nhanh chạy. Ta đã cái gì đều không có, ta chưa bao giờ trông cậy vào ngươi nhận ta, cũng không nghĩ ngươi tha thứ. Nhưng là hoánh tay háo, ngươi mơ tưởng mang đi trừ phi ngươi giết ta, ngươi có năng lực liền hướng lao tử nổ súng dễ. Phó quan cùng la phó quan nghe này rít gào, lẫn nhau liếc nhau, đều thực bất đắc dĩ. Cuối cùng dễ phó quan sử ánh mắt. Hai người cùng kia tiểu nha hoàn giống nhau, rời khỏi sân, canh giữ ở viện môn khẩu. Trong thư phòng tiếng gầm gừ dần dần ngừng, Mộ Dung nửa thừa suy sút ngồi ở ghế trên, biểu tình heo đốn. Trước sau không nói gì, Mộ Dung Họa lâu khuôn mặt như mặt nước trầm tĩnh, tựa mã não ngăm đen con ngươi lẳng lặng, nhìn như hồn nhiên, kỳ thật sâu không thấy đáy. Nàng môi tuyến hơi nhấp, cũng không xem Mộ Dung nửa thừa, cuối cùng nói, ta không phải tới trưng cầu ý kiến, ta chỉ là tới thông chi ngươi. Mộ Dung nửa thừa vừa mới bình ổn lửa giận, lại cọ nảy lên tới. Mộ Dung Họa lâu lại đã đứng dậy, nhàn nhàn đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve kia cây hải đường bốn mùa lá cây, thanh chủ nồng đậm sợi tóc nhậm phong lưu luyến. Nàng thanh âm uyển chuyển nhu hòa, nhiều năm như vậy, thị thị phi phi nên có cái kết thúc. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, là ta mẹ thiếu ngươi nhiều, vẫn là ngươi thiếu ta mẹ nó nhiều. Mộ Dung nửa thừa hơi hơi sửng sốt, nén giận con ngươi có chút buồn bã. Ngươi nếu là cái nam nhân, khiến cho ta mẹ theo ta đi lưu tại Lâm Thành, đứa bé kia xuất thế sẽ chịu thế nhân phỉ nhổ, ta mẹ cũng là tử lộ một cái, nàng năm đó hoài ta, liền chết quá một hồi, nếu không phải cha ta, nàng sớm đã là mộ hoang bạch cốt, hiện giờ vì đứa nhỏ này, nàng lại đã chết một hồi. Ngươi muốn còn có vài phần tâm huyết, muốn còn tưởng đứa nhỏ này sống được sạch sẽ, liền buông tay đi. Ngươi chỉ đường 19 năm trước, tô bánh tay háo rơi xuống nước khi, sớm đã chết đi ta cùng ta mẹ, đều không phải ngươi hẳn là nhớ. Người Họa lâu thanh âm bình đạm nhẹ nhàng chậm chạp, tựa xuân phong mềm nhẹ, lại như một phen cương đao. Tức tức lăng chỉ Mộ Dung nửa thừa tâm. Chỉ đương các nàng mẹ con đã sớm chết. Này đó là hắn ngày ngày hàng đêm chờ đợi thân sinh nữ nhi biết tình hình thực tế sau, cho hắn hồi đáp. Là muốn ta tới an bài, vẫn là chính ngươi an bài Mộ Dung Họa Lâu thấy phía sau một lúc lâu không có động tĩnh, lặng yên xoay người, còn ngươi có thanh đạm ý cười, không mang theo một tia cảm tình, ta cảm thấy vẫn là ngươi an bài ngày mai nhà của chúng ta nhị phòng con út bãi trăng tròn rượu, ngươi buổi tối 7 giờ nhiều đi báo tang đi. Ngươi có thể đi. Mộ Dung nửa thừa đôi mắt đỏ bừng, tựa dã thú bạo nộ khi hung tàn, ta chỉ đương ngươi đã chết, chỉ đương chưa bao giờ từng có ngươi ta nữ nhân, ta hài tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Họa Lâu ý cười đột nhiên liễm đi, trong trẻo con ngươi sắc bén bội hiện, tựa tùy ý phi dương tơ liễu, long chơ ý lơ đờ ơ tờ, tràn ngập chỉnh gian thư phòng. Nàng thanh âm cũng như hàn thiết kiên nghị, ngươi là không muốn như vậy, ta tới an bài. Ngươi dám hắn cùng Họa Lâu rằng co, binh nhung tương kiến, ta cũng không sợ ngươi ta trên tay có người có thương, ta còn là Mộ Dung gia gia chủ, ngươi không niệm một tia cảm tình, cũng đừng trách ta vô tình. Hảo. Họa Lâu nhìn kia cùng chính mình giống nhau như lúc đôi mắt, đem cả người lộ ra sắc khí, thanh âm lại trầm thấp đi xuống, lộ ra âm trầm, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, hôm nay ngươi có năng lực nói đó là ngươi nữ nhân cùng hài tử, thật là hán tử, ngươi có bản lĩnh liền lưu lại bọn họ, ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại năm ấy là như thế nào từ bỏ ta cùng ta mẹ, ngươi có bản lĩnh, cũng đừng chờ ta mẹ lại lần nữa tự sát khi ấy nấy, ngươi có bản lĩnh, liền đã quên ta vì sao là ngươi muội muội tồn tại ở thế giới này, ngươi có bản lĩnh, liền ngăn trở Lâm Thành tin đồn nhảm nhí, làm đứa nhỏ này bình an lớn lên, ta chờ xem bản lĩnh của ngươi. Nếu nói vừa mới buổi nói chuyện là cắt thịt đau, như vậy này đó nói, đó là gõ toái xương cốt đau. Liền tránh ở trong cốt tủy quá vãng bất ham, toàn bộ bị mở ra tới. Mộ Dung nửa thừa kia huyết hồng con ngươi rốt cuộc trở nên như ngọn lửa nung năng. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Kia huyết, có một giọt nhiễm ở Họa Lâu trên vạt áo, bị phong dơ lên, huyết sắc quyến rũ ở lụa vải dệt tử thượng tu khai, như đóa đêm trăng hạ nộ phóng hoa anh túc. Nàng mang chút chán ghét lui về phía sau một bước, xoay người đi ra ngoài. Nhìn trong viện trống chân không người, liền biết Dễ phó quan cùng La phó quan nhẹ nhàng thối lui đến viện môn khẩu. Nàng vui mừng cười cười, này hai cái cấp dưới càng ngày càng nhạy bén. Trong thân thể chảy xuôi ai huyết mạch, Họa Lâu không phải thực để ý, chỉ cần sinh hạ nàng người nọ nữ nhân là Mộ Dung Thái Thái, nàng liền thỏa mãn. Cho nên Mộ Dung Thái Thái nói cho nàng, Mộ Dung nửa thừa mới là nàng thân sinh phụ thân khi, nàng chỉ là hơi hơi lắp bắp kinh hãi, không có quá nhiều chấn động. Bọn họ chi gian yêu hận tình thù, Họa Lâu cũng không để ý. Chính là lưu tại Lâm Thành, Mộ Dung Thái Thái là không có đường sống. Mộ Dung Thái Thái cùng Họa Lâu nói, nàng từ Du Châu sau khi trở về, hắn nguyên bản chưa từng có như vậy cầm thú hành vi. Chỉ vì cái kia buổi tối, là bọn họ 20 năm trước lần đầu tương ngộ buổi tối. Hắn say mềm sau liền không màng tất cả, cưỡng bức nàng. Toàn bộ trong phủ đều là người của hắn, nàng không chỗ lộ ra, không chỗ thảo đến công bằng. Nghĩ Mộ Dung nửa sầm chưa thành niên, hàm huyết nhẫn nhục, tham sống sợ chết. Nhưng có hài tử, với nàng là xét đánh giữa trời quang, cũng chặt đứt nàng sinh nghiệm. Biết được có thai, nàng vì bảo toàn Mộ Dung lao thái gia, Mộ Dung nửa sầm cùng Mộ Dung Họa Lâu tôn nghiêm, lựa chọn tự sát. Huyết đem tuyết lụa chăn đơn nhiễm thấu. Cũng là vì cái này, Mộ Dung nửa thừa mới dọn đến nàng nhà ở, ngày đêm trông coi nàng. Mộ Dung nửa thừa thê tử Mộ Dung Trần Thị nháo lên, mới đưa cái này rèm pha công bố với chúng. Hắn sợ Tô Hoánh tay háo lại lần nữa tự sát, quát lớn thê tử, canh giữ ở Tô Hoánh tay háo bên người. Lúc này mới hoàn toàn cùng Mộ Dung ra nháo phiên. Đi nói cho quản sự, nói nhà bọn họ đại lao ra vừa mới hộp máu ra tới thời điểm, Họa Lâu miệng lưỡi đạm nhiên cùng là phó có nói. Chương 152 tân nhân đổi người xưa. Bạch tự lập ấu tử trăng tròn rượu rất là náo nhiệt. Họa Lâu ngồi ở trong đám người, cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nàng theo trước giống nhau, là Bạch gia đại thiếu nãi nãi, mà không phải Du Châu hiển hách đốc quân phu nhân. Tiệc rượu qua đi, khách nhân lục tục ly tịch. Họa Lâu bồi ở Bạch lão thái thái bên người, cùng đi khách nói chuyện, tiễn khách xã giao việc, toàn bộ giao cho lão tam lão tứ tức phụ. Thấy Bạch lão thái thái đối Họa Lâu sủng nịch thật sự, thân mật nhân gia lão thái thái liền trêu ghẹo nàng, không gặp ngươi như vậy sủng nhi tức phụ, người khác còn tưởng rằng là ngươi thân khuê nữ đâu. Bạch lão thái thái liền cười, thân khuê nữ bất quá mười mấy năm duyên phận, liền họ người khác ra họ, con dâu là cả đời duyên phận, họ nhà ta họ, cũng không phải là so thân khuê nữ còn muốn thân. Mọi người đều cười rộ lên. Sắc trời tiệm vãn, đèn rực rỡ mới lên, trong nhà náo nhiệt sóng chiều cũng dần dần rút đi. Cơm chiều khi Họa Lâu nói không có ăn uống, bưng chén gạo kê cháo chậm rãi uống. Nàng thỉnh thoảng nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, trong lòng cũng phạm nói thầm, Mộ Dung nửa thừa thật sự không thức thời vụ muốn cùng nàng đấu sao. Liền có gia đình vội vàng chạy vào, thanh âm nôn nóng, lao ra, thái thái, có đại sự xảy ra, Mộ Dung gia người tới báo tang, nói thông gia thái thái đi. Họa Lâu ngực buông lỏng. Nàng đứng lên, cố ý thay đổi mặt, thân hình hơi hoảng. Lao tứ tức phụ vội đỡ nàng, đại tẩu. Họa lâu theo tay nàng, liền té xỉu. Nàng hạp mi mắt, cũng có thể nghe được mọi người lo âu tiếng hô. Chờ nàng lại mở mắt ra, mạn mắt là nước mắt, giữ chặt Bạch Lao thái thái tay, khóc nỉ non lên, nương, ta mẹ nàng hôm qua còn hảo hảo, như thế nào liền. Bạch Lao thái thái cũng ướt hốc mắt, một cái kính an ủi họa lâu, hảo hài tử, nhân sinh vô thường, mau đừng thương tâm. Họa lâu thay đổi thuần tịnh xiêm y rỉ, từ hai cái hầu gái bồi, mang theo nàng phó quan, đi mộ dung ra phúng. Mộ dung nửa ngờ hướng nàng ánh mắt mang theo âm độc cùng oán hận, hận không thể đem nàng xé nát. Họa lâu không cùng hắn đối diện, ánh mắt nhẹ nhàng từ trên người hắn xẹt qua, nhìn phía trung đường gỗ tử đàn quan tài, nước mắt rào rạt, thần thái ai thiết. Vài cái nữ tử tiến lên an ủi nàng, bồi nàng khóc, kêu nàng tam muội muội, hoặc là tam cô nãi nãi. Họa lâu một cái đều không quen biết, chỉ cho là bi thương quá độ, không cùng các nàng xa giao. Khóc lóc, liền có chết ngất ở linh đường thượng. Không biết là cái nào quản sự, làm hầu gái đỡ nàng đi hậu viện nghỉ ngơi. Đóng cửa, liền từ sau cửa sổ bò đi ra ngoài, dễ phó quan tiếp được nàng, thấp giọng nói, phu nhân, mộ dung đại lao ra làm ngài đi phía tây nam cửa nhỏ. Họa lâu chạy tới nơi, liền thấy nơi đó ngừng một chiếc ô tô. Nhảy xuống quan quân, là Hàn đốc quân người. Hắn chỉ trên xe lâm vào hôn mê hắc chủ váy áo nữ tử, thấp giọng nói, phu nhân, ta trước đem người đưa đi Nam Sướng Phủ, ngài hồi trình thời điểm đi ngang qua Nam Sướng Phủ, ta lại gọi người tự mình đưa nàng lên xe lửa, cùng ngài hội hợp. Họa lâu con ngươi hơi lượng, rõ ràng nói làm phiền, lại kêu dễ phó quan cho bọn họ 400 đồng tiền. Kia quân phục khăng khăng không cần, nói, chúng ta đốc quân nói, bạch phu nhân là đốc quân ân nhân, tới thời điểm đốc quân cho chúng ta quân lương, làm chúng ta không thể chậm trễ phu nhân, không thể lấy phu nhân nửa phần tiền tài. Đây là quân lệnh, phu nhân ngài đem tiền thu hồi đến đây đi. Họa lâu từ dễ phó quan trong tay tiếp nhận kia tiền, tự mình nhét vào kia quan quân túi áo, khẩn thiết nói, đi Nam Sương phủ chờ ta mấy ngày, nàng cũng muốn ăn uống ở trọ, tăng cường quý nhất tới. Các ngươi không lấy tiền của ta, ta tổng không thể kêu các ngươi tiêu tiền cầm đi. Lúc này mới tính nhận lấy. Cổ hẻm không có đèn đường, đen xì. Ô tô tuyệt trần mà đi, hẻm nhỏ lại an tĩnh lại, ngẫu nhiên vài tiếng quyền phệ, tính đến thấm người. Ba ngày sau mộ dung lão thái thái đưa tang, họa lâu mặc áo tang đi theo trong đám người. Mộ dung nửa thừa phủng lão thái thái di ảnh, mặt xám như cho tàn, biểu tình dại ra đi ở đưa ma đội ngũ đằng trước. Đầy trời tuyết sắc tiền giấy huyển chuyển, so tơ liếu thức tha, như tuyết hoa huyển chuyển nhẹ nhàng. Kèn sô na thổi ai hoán điệu, thanh thanh thúc giục người nước mắt. Nàng không cấm thật sự rơi lệ. Bị thời đại cũ giam cầm nhân tính tô bánh tay áo, liền như vậy thưa thất bụi bặm, hóa thành một hoàng thổ. Mới cũ thời đại luân phiên, luôn có những người này đi được khá nhanh, dung nhập tân chế độ, có chút người ở mới cũ chung bồi hồi, có chút người nhưng vẫn chùn chân bò gối, đem chính mình xúc ở thời đại cũ bóng ma, cự tuyệt tân thời đại ánh mặt trời mưa móc. Cũng mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bắt, tổng muốn theo thời đại đi tới. Họa lâu đó là đẩy tô bánh tay háo đi tới, vứt lại thời đại cũ người. Nàng không biết chính mình hay không cấp tiến, hay không đẩy đến quá nhanh. Nhưng là nàng biết, lộ là đúng. Cái kia hủ bại thời đại đối nữ tử tam tòng tứ đức ước thúc, đối nhân tính giam cầm, theo tân thời đại bước chân, là nên ném xuống. Lễ tang qua đi, mộ dung nửa thừa liền ngã bệnh. Ở hắn giường bệnh trước, mộ dung họa lâu thấy được hắn thê tử nhi nữ. Hắn thái thái mộ dung trần thị cao gầy trắng nõn, hơi hơi mập ra, tuy không kịp tô bánh tay háo phong hoa tuyệt đại, cũng là tiêu chí mỹ nhân. Hán trưởng nữ mộ dung hoa ảnh 16-17 tuổi, cùng họa lâu giống nhau cao, dung mạo cùng họa lâu càng là tương tự, hai người tựa song sinh tỉ muội. Thứ nữ mộ dung đình đình tắc 7-8 thành tượng mộ dung trần thị. Từ trước họa lâu còn ở bạch gia thời điểm, mộ dung đình đình thường xuyên đi bạch gia làm khách, mộ dung hoa ảnh chưa bao giờ tới cửa. Hiện giờ nghĩ đến, ước chừng là không nghĩ cấp người khác thêm khỏe miệng. Mộ dung trần thị không phản ứng họa lâu, chỉ lo cùng mặt khác huynh đệ chị em dâu, cô em chồng nhóm nói chuyện. Họa lâu cũng không giác có cái gì, đứng nhậm mọi người đánh giá. Mộ dung hoa ảnh nhìn mộ dung họa lâu, liền dường như nhìn đến trong gương chính mình, kinh ngạc sau một lúc lâu. Mộ dung lão thái ra mặt khác con cái, gặp qua họa lâu lớn lên bộ dáng rất ít. Nàng đã đến, dường như thêm manh lưới, trong lúc nhất thời loáng thoáng có nói nhỏ. Mộ dung trần thị tức giận đến trên mặt hồng một trận bạch một trận, hung tợn trừng mắt nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Họa lâu chỉ đương nhìn không thấy. Nàng tiến lên cùng mộ dung nửa thừa nói chuyện, thanh âm thanh uyển. Đại ca, ngài hảo hảo dưỡng bệnh. Chờ ta đệ đệ lớn chút nữa, mang theo hắn trở về xem ngài hoặc là chờ hắn thành gia lập nghiệp, tiếp ngài đi xem, ngài nhất định phải dưỡng hảo thân mình, tương lai còn dài. Mộ dung nửa thừa mặc kệ có phải hay không tự nguyện, cuối cùng hắn vẫn là nghị thông suốt, làm họa lâu mang theo mộ dung thái thái rời đi, không có phí họa lâu quá nhiều sức lực. Chỉ cần điểm này, họa lâu đối hắn còn giữ lại 3 phần đồng tình, ưng thuận chút mong đợi, làm hắn có cái tưởng niệm. Người khác chỉ đương nàng là đang nói Mộ Dung Nửa Sầm. Mộ Dung Nửa Thừa con ngươi lại đột nhiên tươi sáng lên, bệnh trung thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi chừng nào thì hồi Du Châu đại ca không tiễn ngươi, ngươi trên đường cẩn thận. Ta sẽ nàng doanh doanh cười. Kia đôi mắt hơi hơi cong lên độ cùng, cùng Mộ Dung Nửa Thừa không có sai biệt, Mộ Dung Trần Thị xem đến hãi hùng khiếp vía, người khác tắc càng thêm ngạc nhiên. Họa lâu đi thời điểm, Mộ Dung Nửa Thừa trưởng nữ Mộ Dung Hoa Ảnh nói, ta đưa tam cô cô. Ra Mộ Dung Nửa Thừa viện môn, Mộ Dung Hoa Ảnh liền lộ ra Trần Thị cái loại này khinh thường cùng ngạo mạn thần sắc, trên cao nhìn xuống đối họa lâu nói, ngươi về sau không cần lại trở về, có nghe hay không mẹ ngươi đã chết, ra ra cũng không còn nữa, ngươi cùng cái kia tiểu tạp toái không bao giờ phải về Lâm Thành tới nếu không phải mẹ ngươi cái kia hồ ly tinh, cha ta cùng ta mẹ còn có nhà của chúng ta cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Mộ Dung họa lâu khỏe môi hơi kiểu, đôi mắt lại yên tĩnh vô ngân, sâu kín ánh mắt dừng ở Mộ Dung Hoa Ảnh trên người. Trong thanh âm lộ ra mềm nhẹ lại thực cốt nhu mị, chỉ có kẻ thất bại mới có thể ác ngữ đả thương người, chỉ có lủi bại người đàn bà đánh đá mới có thể miệng phun lời xấu xa ngươi à, hưởng có một bộ hảo túi ra. Dứt lời, xoay người liền đi rồi. Nguyên lai nửa sầm ở Lâm Thành nhật tử cũng không hảo quá. Phụ thân không ở, huynh tẩu liền khinh nhục bọn họ cô nhi quả phụ, liền cái này tiểu chất nữ, đều mang hắn là món lòng. Vẫn là gia đình bình dân nhật tử an bình chút. Bị Mộ Dung họa lâu lượng tại chỗ Mộ Dung Hoa Ảnh tức giận đến sắc mặt tím trướng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu phản bác nói tới, hướng về phía nàng bóng dáng, mắt lộ ra hung quang. Nàng khi còn nhỏ gặp qua tam cô cô vài lần, sau khi lớn lên liền vẫn luôn không thấy nàng lộ diện. Hôm nay xem như lần đầu gặp nhau, chính là nàng không thích Mộ Dung họa lâu. Nàng lớn lên cùng chính mình như vậy giống phải gọi nhân tâm đế phát mau. Mộ Dung thái thái tang sự qua đi, họa lâu ở Bạch Gia lưu lại 5-6 ngày. Bồi Bạch Lao Thái Thái nói chuyện việc nhà, đi thân thăm bạn. Rốt cuộc Lao Thái Thái nói, ta biết ngươi hiếu thuận vẫn là sớm chút hồi Du Châu đi thôi, nếu là thật sự hiếu thuận, an tết thời điểm cho ta tới cái tin mừng. Họa lâu sợ nhất cái này đề tài, xấu hổ ứng. Trở về thời điểm, đường sắt thượng cũng không tính thái bình. Thường xuyên có chính giới, quân giới muốn người xe riêng năm hạ, bình thường đoàn tàu liền muốn dừng lại nhường đường, có khi dừng lại chính là 4-5 cái giờ, ngẫu nhiên cũng coi tra kiểm. Liền lại là dừng lại 4-5 cái giờ. Những cái đó bình thường lữ khách dường như thấy nhiều không trách, đều không oán giận. Họa lâu tắc ai đọc sách, cũng không nói nhiều. Xe lửa tới rồi Nam Sương Phủ, Hàn Đốc quân người đem tô gánh tay háo đưa đến nhà ga. Mẹ con hai người cùng thùng xe Nam Hạ, họa lâu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng. Tô Thị thấy Mộ Dung họa lâu thập phần khẩn trương nàng, liền cười, mẹ không có việc gì. Ra Lâm Thành, nàng lúc ban đầu bất an không tha cùng sợ hãi dần dần rút đi. Kia quanh năm suốt tháng áp lực mày khẽ buông lỏng, trắng non gương mặt minh diễm chiếu nhân. Năm gần 40 nữ tử, lại có 27-8 tuổi đang độ niên hoa vũ mị phong tư, năm tháng ở trên mặt nàng yên lặng, không lưu dấu vết. Xe vào Du Châu nhà ga, tới đón họa lâu chính là Chu Phó Quan. Hắn cười ha hả nói, phu nhân dọc theo đường đi vất vả, đốc quân có việc, làm thuộc hạ tới đón ngài. Dễ Phó Quan nhìn phu nhân rời đi khi đốc quân lưu luyến không rời, còn tưởng rằng đốc quân khẳng định sẽ tự mình tiến đến. Không thành tưởng chỉ là Chu Phó Quan, hắn có chút thất vọng. Ngược lại họa lâu con ngươi bình tĩnh, mềm ấm cười, làm phiền Chu Phó Quan. Họa lâu xoay người có đỡ hạ hành động chậm chạp, mang theo màu đen mặt vong tô gánh tay áo, cười nói, Chu Phó Quan, trước đưa chúng ta đi tiệm cơm. Chu Phó Quan khôn khéo lói lời, cái gì đều không hỏi. Ở Ngũ Quốc tiệm cơm bao tiếp theo dàn xa hoa phòng xếp, họa lâu đối Tô Thị cười nói, mẹ, trong nhà nhiều người nhiều miệng, ngày trước ở nơi này. Chờ ta trở về đem tiểu công quán an bài hảo, lại mang nửa sầm tới xem ngài. Lại lưu lại La Phó Quan ở chỗ này chăm sóc. Trở lại biệt thự, Bạch Vân Linh tựa chim sơn ca huyển chuyển nhẹ nhàng chạy tới, ôm họa lâu, đại tẩu, ngươi nhưng đã trở lại, ta thật muốn ngươi. Họa lâu cười nói nàng cũng tưởng niệm bọn họ. Lại cảm giác phòng khách có chút bất đồng. Họa lâu thích nhất kia bộ bích sắc len dạ sofa, đổi thành màu trắng ngà bên ngoài sofa. Nàng di một tiếng, như thế nào thay đổi gia cụ. Bạch Vân Linh thần sắc hơi ảm, túi đầu không nói lời nào. Bên ngoài liền có ô tô thanh âm. Lộ ra phòng khách cửa kính, có thể nhìn thấy đẩy ra cửa xe, xuống xe giả trên chân bóng lưỡng dày ra. Nàng hơi hơi cong môi cười. Liền nhìn Bạch Vân về chiếc thân, nắm một cái mạn rượu giai nhân hạ ô tô. Kia rực rỡ sắc tạp phu chủ váy dài phết đất, nồng đậm tóc đen cuốn khúc khoác trên vai, tươi cười điểm mỹ quyển diễm, ngọt ngào rúc vào Bạch Vân về khuỷu tay. Bạch Vân Linh cũng nhìn thấy, thanh âm buồn bã, đại tẩu, Dung Chu Di thái thái dọn tới rồi biệt thự. Chương 153 tôn trọng nhau như khách. Nhìn kia gắn bó mà đến hai người, Họa Lâu khỏe môi nết lên độ cung khẽ bưng lỏng, con người ý cười thu tươi đẹp, đột nhiên một tĩnh. Ngắn ngủn nháy mắt, nàng như cũ dương môi mà cười, trong trẻo con mắt sáng lại ưu tính không gợn sóng, không hề vừa mới liễm diễm. Bên kia, Bạch Vân về dắt Dung Chu vào cửa. Nhìn đến phong trần mệt mỏi Họa Lâu, Bạch Vân về thâm liễm con người hơi hơi có gợn sóng, hắn cười vang, phu nhân đã trở lại. Dung Chu liền ngoan ngoãn từ khuỷu tay hắn rút ra ngọc ngó sen nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Nàng đuôi lông mày rào rạt vũ mị quyến rũ ý cười, không hề sơ gặp nhau khi lãnh nạo, tinh xảo nùng diễm, nhìn đến Họa Lâu lại như cũng là như vậy đạm nhiên lười biếng, ngọt ngào kêu một tiếng, phu nhân, ngài đã trở lại. Dung chính là kính ngữ, miệng lưỡi lại dường như ở cùng bằng hữu bình thường hàn huyên, đem chính mình đặt ở Họa Lâu ngang nhau địa vị. Bạch Vân về đôi mắt hơi tĩnh. Bạch Vân Linh mang chút không vui nhìn Dung Chu liếc mắt một cái. Họa Lâu bình tĩnh lên tiếng, bên nói cũng không có nhiều lời. Chỉ là trong lòng mang chút khác thường, dường như vào đông ở ấm áp dưới ánh mặt trời trở lại âm u trong phòng, đột nhiên mà đến cái loại này nhàn nhạt lạnh lẽo. Nàng nhẹ phúc lông mi, thu cảm xúc mới ngước mắt nhìn bọn họ. Nàng lên lầu rửa mặt, thay đổi kiện tiểu cũ nghiêng khâm màu hồng cánh sen sắc cẩm vân cắt thượng sam, thiển thúy sắc ấn độ trù váy dài, than chỉ sắc trù mặt song lương dày vải. Tay áo rộng thâm khâm trùng, khí chất cao nhã thanh lệ, nếu Bạch Liên duyên dáng yêu kiều. Lại xuống lầu, mọi người đều tề tụ phòng khách. Như vậy trường hợp, Dung Chu thông minh tránh đi. Mộ Dung nửa sầm vội vàng hỏi nàng Mộ Dung thái thái tình huống, Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh hỏi Bạch ra mọi người, Lư Vi Nhi hỏi Họa Lâu có từng gặp được nàng mẫu thân hoặc là tẩu tử tỷ muội từ từ, trong lúc nhất thời tiếu ngữ doanh doanh. Bạch Vân về giãn ra mày, ở một bên nhìn bọn họ cười. Ăn cơm, mọi người rất là lý giải bọn họ phu thê chia lìa sau ngọt nghị, từng người tan đi. Họa Lâu tắm rồi vừa mới trở về phòng ngủ chính, liền bị Bạch Vân Quy kết thật cánh tay chặt chẽ ôm chặt. Ngươi so với ta đoán trước vãn về 10 ngày ngươi cái này vật nhỏ, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi, hắn lẩm bẩm ở nàng bên thai nói nhỏ, cực nóng cánh môi rừng ở nàng khuyên thai, cái chán, mi mắt, gương mặt, thấu thượng nàng kiểu nhu môi đỏ. Họa Lâu dùng sức đem đầu bỏ qua một bên, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên quyết. Cái này động tác, không ngừng là Bạch Vân về sửng sốt, nàng chính mình cũng hơi hơi một xá. Trước kia nàng liền tính cự tuyệt, cũng là làm bộ không chút để ý, làm bộ trong lúc lơ đãng bỏ qua một bên. Lần này nàng lại rất quyết đoán, đối hôn môi mâu thuẫn so dị vãng đều phải mãnh liệt. Bạch Vân về hô hấp hơi đốn, thuận thế đem nàng đè ở trên giường, đưa lô thai nói thầm nói, ta nói rồi, chờ ngươi từ Lâm Thành trở về, muốn toàn tâm toàn ý đối ta. Họa Lâu, ta không có đang nói với ngươi cười. Họa Lâu phía sau lưng hơi dùng mình, ý đồ đẩy ra hắn, nói sang chuyện khác nói, Đốc Quân. Ta có quan trọng sự cùng ngài nói, ta mẹ qua đời. Quả nhiên, Bạch Vân về kinh ngạc đến ngây người, cũng đã quên vừa mới cự tuyệt, buông ra nàng. Màu cam ánh sáng, nàng mặt mày cũng không có quá nhiều ưu sắc, con ngươi yên lặng an tưởng, tựa màu đen mã não nhìn hắn. Bạch Vân về ôm nàng đầu vai, thấp giọng an ủi nói, nén bi thương, Họa Lâu mẹ ngươi nàng như thế nào. Tô Vánh tay háo ở Lâm Thành giả chết tới Du Châu, tuy rằng là mộ dung ra dèm pha, nhưng giấu trụ người trong thiên hạ, cũng không có thể giấu trụ Bạch Vân về. Sau này Tô Vánh tay háo sinh hoạt tan bài, rất nhiều yêu cầu Bạch Vân về đặc quyền phê chuẩn. Nàng tận lực đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói Tô thị sự tình. Bạch Vân về mày khẽ buông lỏng, thư khẩu khí, thật làm ta sợ nhảy dựng lại nói, nếu làm tang sự, lại hoài thân mình, hàng năm lưu tại Du Châu cũng không tốt, trên đời không có không ra phong tưởng. Người đem nàng mang lại đây, có tính toán gì không? Cũng không có đối Tô Vánh tay háo hoài thân mình sự tình làm bất luận cái gì đánh giá, dường như thực bình thường. Làm Họa Lâu xấu hổ giảm bớt không ít. Hắn nói lại ở giữa Họa Lâu lòng kẻ dưới này, nàng vội cười nói, ta nghĩ, chờ hài tử sinh hạ tới, cũng liền 9 tháng trung tuần. Trước tiên ở Du Châu an bài tiểu công quán chú hạ, sang năm đầu xuân, hài tử cũng 4-5 tháng lớn, lại đưa bọn họ đi nước Mỹ. Vừa lúc đầu năm đi nước Mỹ bên kia đem phòng ở định ra, cuối năm liền có thể đưa nửa sầm đi. Kia bọn họ về sau liền ở nước Mỹ sinh hoạt, vẫn là bồi nửa sầm niệm thư Bạch Vân về ngưng mắt hỏi. Họa Lâu châm trước nói, tuy rằng xa rời quê hương, nước Mỹ quốc nội thế cục tương đối ổn định, bọn họ cô nhi quả phụ đặt ở nơi đó, chúng ta đều an tâm. Chờ đến Hoa Hạ hoàn toàn yên ổn xuống dưới, lại tiếp bọn họ trở về. Đốc Quân, ngài cảm thấy đâu? Bạch Vân về lúc này mới gật đầu, nếu ngươi như thế quyết định, cứ làm như vậy đi đi chỉ là ngươi về sau tưởng niệm mẫu thân, muốn gặp một mặt cũng khó khăn, bỏ được sao? Họa Lâu con ngươi hoánh nhưng mà động. Chờ Tô Vánh tay háo cùng nửa sầm đều đi nước Mỹ. Nàng đại khái cũng sẽ quá khứ. Đến nỗi như thế nào qua đi, lần này trở về, mặc kệ có bất luận cái gì sự tình đều phải bông, trước đem chuyện này mưu hoa hảo. miễn cho lại đến thời khắc mấu chốt, đường lui khó tìm. Luyến tiếc lại có thể như thế nào, nàng tươi cười nhu huyền, thanh âm thanh thúy động lòng người, chỉ cần bọn họ qua đến hảo, ta liền sẽ yên tâm. Thế gian này nào có không tiêu tan yến hội liền tính lại thâm hậu cảm tình, cũng luôn có một ngày sẽ sinh ly từ biệt. Sớm một ngày vãn một ngày, nhìn thấu triệt liền không sao cả. Ngươi hiện tại nói đến rất là nhẹ nhàng. Bạch Vân về một lần nữa ôm nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, to rộng hơi năng lòng bàn tay hoạt nhập nàng áo ngủ phía dưới, dọc theo nàng chân bóng phía sau lưng vuốt ve, nhưng cảm tình cùng lý trí bất đồng, rõ ràng biết muốn buông tay, lại như cũ luyến tiếc ngươi à, trải qua ly biệt quá ít, còn giống cái hải tử giống nhau. Nàng phía sau lưng hơi hơi căng chặt, đem đầu thật sâu chôn ở gối gian không nhúc nhích. Bạch Vân về liền lỏng nàng áo ngủ, nàng chân bóng đồng thể ở ánh đèn hạ ánh bạch như ngọc, thập phần mê người. Hoặc thâm hoặc thiền hôn, liền dừng ở họa lâu phía sau lưng, dẫn tới nàng từng trận tê dại, không tự giác hơi cung thân mình, bị hắn lật qua tới đè ở dưới thân. Bàn tay siết chặt nàng gương mặt, vuốt ve nàng môi tuyến, lại thấy nàng đôi mắt lạnh lẽo cùng đề phòng, còn có không thể nề hà nhường nhịn. Ngươi vì sao không thích hôn môi, hắn rốt cuộc hỏi. Họa lâu con ngươi hơi tĩnh, rất nhiều biên tốt lấy cơ trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, chỉ phải làm nũng ôm cổ hắn, đem vùi đầu ở hắn cổ, ngài đừng hỏi. Hắn lại không có thường lui tới khoan dung, cương ở nơi đó bất động. Họa lâu tùy tay tắt đèn. Trong phòng hắc ám làm nàng thong thả thư khẩu khí, người nọ như cũ bất động ngồi ở chỗ kia. Nàng ngoan ngoan ghé vào hắn phía sau lưng, giống hắn hôn môi nàng như vậy, gặm cắn hắn đầu vai ra thịt. Hắn hô hấp có chút xuyến cấp, bắt được tay nàng, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Lại là hơi hơi an tĩnh, hắn giây lát mới nói, họa lâu, đừng ứng phó ta. Họa lâu có chút nhục trí. Nàng nghĩ, chẳng lẽ không thể giao sắc chặt ngay dối, đem chuyện này làm, sau đó từng người ngủ hạ sao. Chỉ sợ hôn môi chuyện này đêm nay không cho hắn một công đạo, là khó có thể sống yên ổn. Nàng cũng yên lặng sau một lúc lâu. Trong phòng thủy tinh bình bày thuốc nước hoa bách hợp, giờ phút này họa lâu mới lưu ý đến kia mùi thơm ngào ngạt tú hương, nhẹ nhẹ từng đợt quanh quẩn. Đốc quân, có câu nói ngài chưa bao giờ hỏi qua ta trong bóng đêm, họa lâu thanh âm tựa hoang cổ cổ mộ lộ ra tới, thực cốt mát lạnh cùng lý trí. Bạch Vân về nhẹ nhàng ứng thanh, hỏi nói cái gì? Ngài chưa bao giờ hỏi qua ta đối đoạn hôn nhân này cái nhìn. Nàng trong sáng tiếng nói từ từ nói tới, không đợi Bạch Vân trở về tới, nàng tiếp tục nói, ta muốn làm ngài thê tử. Thê tử hẳn là vì trượng phu làm cái gì, ta đều có thể bảo đảm làm được, thả làm ngài vừa lòng. Nhưng phu thê không phải chỉ có một loại. Có chút phu thê cầm sắc hòa minh, kiêm điệp tình thâm, có chút tắc chỉ có thể tôn trọng nhau như khách. Ngài tôn trọng ta. Ta đồng dạng tôn trọng ngài, trừ cái này ra, chúng ta thuận theo tự nhiên, đừng làm khó dễ đối phương cho càng nhiều, hảo sao? Vừa mới còn yên tĩnh không khí, có chút chất buồn. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về đều không có động. Họa lâu thấp thỏm chờ đợi đáp lại. Những lời này, tựa hồ là hắn đã từng nói cho nàng, chỉ là hắn hết trôi chê như vậy rõ ràng minh bạch. Cho nên, hẳn là sẽ không đắc tội hắn đi. Ám hát chung, chỉ có thể thấy rõ lẫn nhau nhàn nhạt hình dáng. Cuối cùng, hắn đem nàng kéo qua đi. Đè ở dưới thân, hôn nhẹ nàng cổ, trong thanh âm có mát lạnh bình tĩnh, quả nhiên là cái hiểu chuyện. Tuy rằng nói không tức giận, nhưng hai quá trình lại mất đi ngày xưa ôn nhu. Họa lâu chỉ cảm thấy nhỏ nhắn mềm mại vòng eo sắp bẻ gãy, mới kết thúc trận này tình sự. Nàng run run rẩy rẩy đem hai chân phóng bình, nghỉ tạm hơn nửa ngày mới đi tắm rửa. Chờ trở lại phòng khi, Bạch Vân về dựa nghiêng đầu giường hút thuốc, trên mặt trầm tĩnh như nước, không thấy một tia cảm xúc. Họa lâu nhàn nhạt cười cười, bò vào ổ chăn. Dung Chu ở tại biệt thự, cũng là mấy ngày này sự. Chờ thêm chút thời gian, nàng như cũng dọn về nàng tiểu công quán. Bạch Vân về từ thanh cùng nàng nói. Nàng là biệt thự nữ chủ nhân, tới di thái thái trụ, tự nhiên muốn cùng nàng công đạo rõ ràng, đây là nàng yêu cầu tôn trọng nhau như khách. Nàng như thế nào đột nhiên dọn đến biệt thự tới họa lâu thấy không khí mất đi ngày xưa hài hòa, không khỏi trong giọng nói có chút lấy lòng. Bạch Vân về đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, tùy tay tắt đèn, tất tất tác tác ngủ hạ. Không chút để ý cùng nàng nói, lần trước chúng ta gặp được cái kia nam tử, cùng Lý Phương cảnh lớn lên giống nhau như lúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn là Lý gia tam thiếu gia Lý Liêm Chi, cũng là Dung Chu từ trước cấp trên. Dung Chu nói nàng cũng không rõ ràng lắm Lý Liêm Chi rốt cuộc là người phương nào, nhưng là tự tiện phản bội tổ chức, muốn đã chịu trừng phạt. Lúc trước bác thượng, nàng xin ra trận giúp ta cuốn lấy Ngô Thời Phú, cầm ra biển thủ dụ, xem như ta công thần. Nàng khóc lóc cầu ta bảo hộ nàng, ta nghĩ tới nghĩ lui. Làm nàng tạm thời ở tại biệt thự tốt nhất. Họa lâu hơi hơi gật đầu, cười nói, ta đã biết. Đốc quân, ta là hẳn là đem nàng trở thành ngài di thái thái, vẫn là ngài cấp dưới. Trở thành khách nhân đi. Bạch Vân về đã xoay người, đưa lưng về phía họa lâu. Dĩ vãng hắn đều sẽ ôm nàng đi vào giấc ngủ. Vẫn là bởi vì vừa mới nàng lời nói mà không vui. Họa lâu không nói thêm gì, một lát liền tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng Bạch Vân về xuống lầu, nghe được Mộ Dung Họa lâu ở nhẹ giọng hỏi quản gia, từ trước kia bộ bích sắc len dạ sofa đi nơi nào. Quản gia thành thật cùng nàng nói, Dung Di Thái Thái cảm thấy kia sofa cùng phòng ở cách điệu không xứng, liền thay đổi, hiện tại đặt ở nhà kho. Mộ Dung Họa lâu chỉ là bĩu môi, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Nàng lên lầu thay quần áo thời điểm, Bạch Vân về liền cùng quản gia nói, đợi chút ta cùng phu nhân muốn đi ra ngoài. Ở chúng ta trở về phía trước, đem từ trước kia bích sắc len dạ sofa đổi về tới. Còn có, lần sau không có ta cho phép, không có phu nhân gật đầu, trong nhà bất luận cái gì bài trí đều không cho phép lúc ních. Quản gia vội vàng gật đầu, sắc mặt lại có chút xấu hổ. Bạch Vân về nghiêng mắt, Dung Chu lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn phía sau, đem hắn nói đều nghe xong đi vào, sắc mặt đỏ tím. Chương 154. Dung Chu xuyên xong thêu màu trắng hoa hồng nê ban dép lê, mềm đế giày lạc đủ không tiếng động. Nàng bước đi lại huyền chuyển nhẹ nhàng, Bạch Vân về chỉ lo giáo huấn quản gia, căn bản chưa từng lưu ý đến nàng. Hắn một phen lời nói, dường như là cố ý nói cho nàng nghe, Dung Chu trắng non gương mặt khiêng không được, nháy mắt tựa nước sôi lan quá, hồng đến thâu tím. Kia hoa tư vũ mị con ngươi thu kiểu biếng nhác, tựa mưa phùn dương hoa không lắm mảnh mai, đáy mắt phù lượn lờ sương mù, mềm mại nói, đốc quân, là ta không tốt. Ta chỉ là nhìn kia bích sắc len dạ sofa có chút cổ xưa, cùng phòng khách cách điệu không xứng, liền tự chủ trương. Nàng hỏi qua quản gia, này sofa là ai mua? Quản gia nói là trước đây đốc quân bên người tưởng phó quan giúp đốc quân chọn lựa, đốc quân nội, chưa bao giờ hỏi đến trong nhà bài trí, phu nhân thực hiền hòa dễ thân, căn bản không chú ý này đó, thoải mái là được. Cao nhã xa hoa Italy đèn treo thủy tinh hạ, bãi ở bích sắc len dạ sofa, thực không phối hợp. Dường như tốt nhất tơ lụa làm rẻ lau, phí phạm của trời. Nàng nghe quản gia ý tứ, đốc quân đối ăn trụ thực tùy ý, một mực không câu nệ. Quân nhân nguyên bản nên như vậy không chú ý. Phu nhân lại là nội địa quê mùa nữ tử, căn bản không hiểu cái gì là cách điệu cùng khí chất. Nàng nghĩ, thay đổi sofa có thể làm phòng khách càng thêm ung dung điển nhã, nàng nho nhỏ triển lãm chính mình bất phàm, Bạch Vân về ước chừng sẽ tán nàng ánh mắt xuất chúng. Nàng luôn luôn đối trong nhà bài trí có độc đáo tâm đắc, đối nhan sắc phối hợp cũng là thuận buồm xuôi gió. Nàng thực tự tin có thể thông qua nhỏ bé thay đổi làm phòng khách cảm giác mới mẻ. Nàng dò hỏi quản gia có thể hay không đổi. Quản gia suy nghĩ nàng là đốc quân tân sủng, kia sofa lại không phải phu nhân mua, cũng không gặp phu nhân đặc biệt thích, thay đổi thì đã sao, chỉ cần không xúc phạm phu nhân, không đáng vì điểm này việc nhỏ chọc đến vị này mới tới Di Thái Thái không vui, liền đồng ý, gọi người giúp đỡ thay đổi Dung Chu chỉ định sofa. Nếu Dung Chu muốn đổi phu nhân bể cá cùng bộ đồ ăn, kia quản gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Những cái đó mới là phu nhân trong lòng ái. Bạch Vân triển sau khi trở về, khen câu không tồi. Bạch Vân Linh nhăn nhăn mày, lại không có nói cái không tốt. Nguyên bản liền rất hảo, làm người chọn không làm lỗi. Mà Bạch Vân về vốn là không có lưu ý đến. Hắn chỉ là cảm thấy phòng khách có chút bất đồng, dường như so từ trước sáng nửa phần. Mộ Dung Họa lâu không ở nhà, cũng không có người bồi hắn trước khi dùng cơm sau khi ăn xong ở phòng khách uống trà nói chuyện thiếm, hắn đều là ăn cơm trực tiếp về thư phòng. Chỉ có Mộ Dung Họa lâu không mừng. Nàng thích bích sắc len dạ nguyên liệu, thủy tinh đèn một chiếu, bích xót xa ưu đạm quang. Cả người lâm vào trong đó, dường như ngồi ở bích thảo vờn quanh mặt cỏ, bích thụ phồn hoa lay động quanh thân, thoáng như có cỏ xanh lượn lờ mùi hương thoang thoảng. Như vậy thiên nhiên điềm nhu cảm giác, mới thập phần khó được. Đã từng sinh hoạt ở băng tuyết bao trùm 22 thế kỷ, làm nàng đối màu xanh biếc đồ vật tỉnh tố lưu luyến. Màu trắng sofa tuy rằng càng thêm cao quý hoa lệ, lại mất đi kia phân bích chi bóng hình xinh đẹp phong vận. Bạch Vân về thấy Dung Chu như vậy, đôi mắt đột nhiên có bực bội. Hắn đối nữ nhân không có quá nhiều yêu cầu, quan trọng nhất một chút, chính là không nên hơi một tí ở hắn trước mặt làm ra lạ trạ trực khóc mảnh mai bộ dáng, hắn nhìn liền đau đầu. Mặt ngoài cường căng hiếu thắng nam nhân, hy vọng bên người nữ tử thời thời khắc khắc tiểu nhu suy nhược, làm cho hắn kia viên dễ dàng mỏi mệt lòng đang như nước ôn nhu trùng dòng chơi nghỉ tạm, tâm như thạch kiên nam tử, tác thưởng thức cùng hắn đồng dạng cường đại nữ tử. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được linh hồn cộng minh. Bạch Vân về đó là người sau. Hắn liền không rõ, nữ tử vì sao luôn là động bất động liền phải rơi lệ, hảo hảo đem nói rõ ràng có bao nhiêu khó. Là ta sơ sẩy, đã quên làm quản gia nói cho ngươi. Bạch Vân về đè nặng giận dữ nói, thanh âm trầm thấp lạnh thấu xương, mỗi cái chủ nhân đều không mừng người khác lộn xộn trong nhà nàng đồ vật. Trong nhà một bàn một ghế, phu nhân nếu không thích, đã sớm thay đổi, nếu không có động, đều là phu nhân vừa lòng. Nàng tính tình khiêm tốn đôn hậu, không muốn so đo này đó thôi. Ngươi ở nơi này, ta đương ngươi là khách quý, nhưng làm chủ nhân nơi trốn nhân nhượng ngươi yêu thích, cũng không phải vì khách chi đạo. Ngươi suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại, ta nói nhưng có đạo lý. Nói đương nàng là khách quý, miệng lưỡi dường như tại giáo huấn chính mình cấp dưới. Nàng quý ở nơi nào? Dung Chu toái mang doanh doanh con ngươi không cấm nảy lên kinh ngạc, ai nói đốc quân không mừng cái kia non nớt lại lão khí phu nhân như vậy thật cẩn thận giữ gìn, rõ ràng chính là tình thâm ý thiết, sợ phu nhân chịu một chút ủy khuất. Hắn nguyên bản là đại liệt thô mãng tính tình, liền trong nhà sofa thay đổi nửa tháng liền không có lưu ý đến, lại thế phu nhân cân nhắc đến như vậy cẩn thận. Đã từng liền nghe người ta nói, Bạch Vân về là cái mãng phu, từ trước đến nay không hiểu tích hoa. Từ trước cái kia Vân Viện như vậy bá đạo đánh đá, tính tình táo bạo, hắn lại tất cả sủng địch, hiện giờ này Mộ Dung Họa lâu nhát gan nhút nhát, quê mùa chất phác, hắn lại là nơi trốn săn sóc. Hắn là chân chính vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Hắn có hắn đại ý, cũng có hắn cẩn thận. Hắn chỉ để ý hắn thích người cùng sự, bên đều là mây khói thoảng qua. Dung Chu hàm răng cắn môi anh đào, tay chắt cùng ghen tị liền không hề dấu hiệu nảy lên tới. Nàng có nàng ủy khuất, là nàng nhìn chúng hắn, tình nguyện ủy thân với hắn làm gì thái thái, hắn lại chỉ đương nàng là cái đầu nhập vào hắn môn khách. Di thái thái thân phận chỉ là nàng che giấu. Hắn từng nhiều lần cùng nàng nói, nếu có tốt nơi đi, hoặc là tâm duyệt nam tử, nhất định phải nói cho hắn, hắn sẽ giúp nàng thích đáng an bài đường lui. Nàng có mấy lần thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lòng ta duyệt, chỉ có đốc quân thả như thế nào. Trung quy vẫn là nhịn xuống. Đã cho không hắn làm gì thái thái, hắn căn bản không nghĩ muốn, lại nói những lời này, nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, liền thật sự thấp nhập bụi bặm. Nước mắt liền càng thêm áp lực không được. Rào rạt rơi xuống, Dung Chu giọng nói và dáng điệu bi thiết trùng, có nhược liêu đạm hoa nhu nhược đáng thương, đốc quân nói có lý, là ta không hiểu chuyện. Mông lung lệ quang, lại thấy Mộ Dung Họa lâu một bộ xanh nhạt hàng theo tô châu phượng văn hương sa trù sần sám, lẳng lặng lập một cái trước mắt. Bạch Vân về vừa mới đối Dung Chu kia phiên lời nói, nàng nghe vào trong tai, bước chân không tự chủ được liền có chút mềm mại, thẳng đến Dung Chu rơi lệ, mới đã đi tới. Sáng tinh mơ, đây là làm sao vậy nàng ra vẻ không biết tình. Cười nói uyển chuyển nhẹ nhàng. Dung Chu lường trước, Mộ Dung Họa lâu là cực kỳ đắc ý. Nàng vội lau nước mắt, chuyển mắt gian có kiểu diễm quyến rũ, gương mặt phấn hồng hòa thuận vui vẻ, muốn nói lại thôi. Bạch Vân về đã phất tay nói, đi rửa cái mặt đi, quay đầu lại ăn cơm sáng. Giữa mày không vui đã che lấp không được. Ăn cơm ra cửa, hai người sóng vai ngồi ở ô tô, Họa lâu liền cười trêu ghẹo hắn, vì sao sáng tinh mơ chọc đến giai nhân rơi lệ. Không biết vì sao, nghe được Bạch Vân về buổi sáng kia tịch lời nói, nàng trong lòng kia phiến sương mù chậm rãi tan đi, mưu trí chiếu vào tươi đẹp nắng gắt. Nàng muốn thích gì sinh hoạt, trong nhà có cái bị trượng phu sủng nịch di thái thái, nhiều ít sẽ ngột ngạt. Biết Bạch Vân gộp vào không phải thực để ý, nàng sinh hoạt lại khôi phục dị vãng bình tĩnh, khó tránh khỏi cảm xúc rất tốt.